Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 601, Unti vs Lo, chú ý nhiệm vụ an toàn. Yên tĩnh lắng nghe nghĩa phụ một câu dặn dò cuối cùng, Rosinen mang theo không thôi chủ động cúp điện thoại trùng. Không biết lần này có thể hay không thuận lợi từ Bắc Hải rời đi. Rosinen thần sắc chinh nhiên mà nhìn xem đã cúp điện thoại trùng, lập tức hít thở sâu một hơi, bỏ đi trong óc không quan hệ tạp niệm. Chuyện cho tới bây giờ là tên đã trên dây, không phát không được. Bị Bạch U Linh phát hiện thân phận chính mình, là tuyệt không có khả năng tiếp tục lại tại Don Quisto trong gia tộc dừng lại. Cùng bị gia tộc người vạch trần thân phận, không bằng đi đầu một bước, mang theo Lo sớm rời đi. Rosinen đã làm tốt sơ bộ kế hoạch, chờ đợi từ Don Quisto gia tộc thuận lợi rời đi về sau, hắn cũng sẽ không trực tiếp trở về hải quân bản bộ, mà chính là hội mang theo Trafalgar Troy thoạt đầu đi tìm trị liệu phách duyên bệnh phương pháp. Trong phòng, vô hình quang hoa lấp lóe mà qua. Rosinen hủy bỏ rơi bao phủ gian phòng cách âm vách tường, lập tức tốc độ vội vàng hướng lấy yến hội đại sảnh phương hướng tiến đến. Lộ trình bên trong, hắn đối diện gặp được mấy vị thân mang đen trắng người hầu gái phục trang gia tộc thị nữ. Corazon Tùng đại nhân, xin hỏi ngài là muốn đi tham gia yến hội sao? Làm chủ tên kia thị nữ đầu tiên là chậm rãi thi lễ, lập tức dò hỏi. Rosinen không nói một lời gật gật đầu, tiếp tục lấy hắn tại Don Quixote trong gia tộc hình tượng ngụy trang. Thị nữ cũng không ngoài ý muốn vì Corazon Tùng đại nhân y trầm mặt phản ứng, bảo trì tư thái, nhắc nhở. Corazon Tùng đại nhân, yến hội trong đại sảnh người hiện tại cũng đã rời đi. Ngay tại vừa mới, Trebon đại nhân truyền tin chúng ta, để cho chúng ta tiến về gia tộc sân huấn luyện, Do Felimo đại nhân chính mang theo thành viên gia tộc chạy tới bên kia. Tự hồ là nhớ tới cái gì giống như, thị nữ lại vội vàng nói bổ sung, vì vị kia anh Tuấn Bạch U Linh đại nhân cũng mang theo người khác cùng nhau qua sân huấn luyện. Sân huấn luyện, vì sao lại đến đó? Rosinen tương đương mịt mờ nhíu nhíu mày, hắn từ trong túi tiền lấy ra giấy bút, nhanh chóng viết. Lo, ở đâu? Thị nữ đáp lại nói, "Đề Trafalgar Lo, hẳn là đi theo Do Felimo bên người đại nhân." Tiếp nhận xong tin tức, Rosinen thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn ban đầu vốn chuẩn bị lặng yên không một tiếng động chui vào yến hội bên trong, lập tức trực tiếp mang theo Trafalgar La Li mở hòn đảo. Nhưng lại không ngờ rằng yến hội vậy mà lại kết thúc nhanh như vậy. Càng nguy hiểm hơn là, Lo lại bị ca ca mang theo trên người. Rầu rĩ đến tiếp sau kế hoạch Rosinen, cáo biệt thị nữ về sau, vẫn là kiên trì hướng gia tộc sân huấn luyện phương hướng đi đến. Don Quisto gia tộc sân huấn luyện. Đây là một mảnh bị cố ý phân ra đến sân huấn luyện, cung cấp trong gia tộc các thành viên tiến hành huấn luyện thường ngày địa phương, huấn luyện nội dung bao quát nhưng không giới hạn trong trận chiến, thương pháp, pháo thuật, giả ngoại cầu sinh các loại. Ngay tại vừa mới, Adrian hướng về Trafalgar La phi thường kỹ càng địa giải thích một chút hệ Paramecia Hormone quả thực tình huống. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, hắn cũng thuận tiện nói rõ một chút Emporio Ivankov đại khái yêu thích. Tuy nhiên đối Lo ác đọa thành ma pháp thiếu nữ Madoka Magica, phi xuyên tự nhi, tuy nhiên đối Lo ác đọa thành tân nhân loại, bảo trì thích nghe ngóng thái độ. Nhưng là Adrian cũng không muốn muốn lấy lừa gạt thái độ, ý đồ xấu địa đem Lo trực tiếp gài bẫy quan hệ bất chính đảo qua. Cho nên nói với Lo công khai một chút tiếp nhận hormone quả thực chữa trị phương pháp có thể sẽ gặp được có thể ba kết quả, cũng là phải làm. Sau đó liền. Không ngạc nhiên chút nào địa tiếp thu được một đôi, người như thế nào là dạng này Bạch U Linh, ánh mắt. Không đợi Lo hướng phía Adrian phát ra một trận lên án. Ánh mắt tương đương sắc bén Unti, liền sớm phát giác được cái này mặt thối nam không có hảo ý. Tự khoe là lão đại dưới trướng số một côn đồ Unti, đương nhiên thụ không già đại bị người dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm thái độ, quyết định thật nhanh hướng lấy Lo khởi xướng khiêu chiến. Đây mình bực tức không có chỗ phát Lo, cũng là tại chỗ đón lấy Unti khiêu chiến mời. Đối với Lo cùng Unti ở giữa giao thủ, vô luận là Adrian cũng hoặc là Do Felimo đều không có nửa điểm chú ý. Sau đó mọi người liền tại Do Felimo chỉ huy dưới, đi thẳng tới mảnh này Don Quixote gia tộc tư nhân sân huấn luyện. Lo cái kia tiểu nữ sinh ánh mắt thật sự là quá không lễ phép cho ta hảo hảo mà giáo huấn nàng, baby năm một bên vuốt Lo bả vai, một bên phát biểu lấy cá nhân đề nghị. Mà đang nổi nóng Lo, làm theo tương đương tức giận trừng liếc một chút baby năm. Tuổi tác đồng dạng không lớn baby năm, bị Lo cái này không che giấu chút nào đại bạch nhãn trực tiếp trừng đến nước mắt đều đi ra. Nước mắt trưng trưng tiểu cô nương trực tiếp chạy đến bắp pha lau bên người, duỗi tay nắm lấy vị này cùng thời kỳ hảo hữu, góc áo. Có thể bắp pha lau đối với dạng này tình huống, cũng sớm đã kiến thức rất nhiều lần, thường ngày Lo cũng hầu như sẽ đem baby năm tức giận đến rơi lệ không ngừng, mà cái sau cũng hầu như là chết cũng không hối cải để tiếp tục treo chọc lấy cái trước, vòng đi vòng lại. Lo, ngươi nếu là thắng cái đầu kia bên trên sừng dài nữ hài tử, ta liền mời ngươi ăn caramel. Bắp pha lau cho ra mình có thể tiếp nhận giải thưởng lớn nhất lệ, lấy khích lệ Lo chiến y. Bên kia Unti cũng đang chịu đựng Robin, Perona cùng Pet ghi vạn khích lệ lời nói. Trống trải trên mặt đất, Unti cùng Lo đối diện mà đứng, riêng phần mình trong tay cầm nắm một thanh hàng quang lạnh thấu xương trường đao. Thân là Don Quixote gia tộc chăm chú bồi dưỡng, tương lai, lo ở phía sau, tận tâm tận lực học tập đại lượng liên quan tới cận chiến, đao thuật kỹ xảo. Mà Unthi, càng là thường ngày tiếp nhận Adrian chỉ điểm huấn luyện, kiếm thuật mức độ coi như là qua được. Giữa không trung, sung làm lâm thời trọng tài Perona ra lệnh một tiếng. Trên đất trống hai cái tiểu gia hỏa, cấp tốc mở ra tốc độ, hướng lấy trước mắt đối thủ phóng đi. Đợi hai người giữa lẫn nhau cách không đến 2 mét thời điểm, Unthi cùng lo không hẹn mà cùng vung động vũ khí trong tay. Trắng như tuyết trường đao sắc bén xé rách không khí, phát ra tiếng ô ô vang, mang theo tất thắng chi khí phách, hướng lấy người trước mắt phát ra trảm kích. Keng, hai thanh vũ khí đụng vào nhau, nhất thời bộc phát ra một trận lóa mắt hỏa tinh, thanh thúy lạnh thấu xương kim thạch giao kích âm thanh truyền ra xa xưa. Khí lực thật sự là không nhỏ, lo cảm thụ được trường đao bên trên truyền lại trở về lực đạo, không khỏi híp híp mắt. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này sừng dài tiểu nữ hài hẳn là như cùng nàng bề ngoại như thế yếu đuối đáng thương, nhưng là lại không nghĩ rằng khí lực vậy mà lại có lớn như vậy, trách không được dám khiêu khích chính mình, ha ha, so với những cái kia làm sao đều chặt không chết quái nhân, vẫn là loại này cảm đầu liền tử đối thủ muốn càng làm cho tiểu nữ tử dễ chịu một điểm. Unthi phát ra một trận thoải mái tiếng cười to, liên tục vung động trường đao trong tay, hướng phía lo phát ra từng đợt góc độ xảo trá trảm kích. Đồng dạng chịu đựng đại lượng huấn luyện lo cũng là không ngừng huy động vũ khí, tới đối thủ công kích đồng thời, ngẫu nhiên còn có thể mượn nhờ thân cao ưu thế, triển khai phản kích. Đất trống bên cạnh, Adrian cùng Doflimo hào hứng rải rác mà nhìn xem Unthi cùng lo ở giữa, chiến đấu, tại hai trong mắt người, loại này nhà chòi hài tử trò xiết, để cho người ta căn bản đề không nổi nửa điểm hứng thú tới. Nhìn lấy Unthi lần nữa vung ra một đạo góc độ tương đương chi xảo trá quỷ dị trảm kích, Doflimo không khỏi híp híp mắt. Adrian, chờ một lúc có thể. Để cho ta cảm thụ một chút cùng đại hải đỉnh đầu cường giả ở giữa chênh lệch sao? Chương 602, đại hải chênh lệch, chương 602, đại hải chênh lệch, nhớ kỹ nhiều năm trước đó. Adrian đã từng cùng Doflimo từng có một lần giao thủ, đó là tại một không phiên bản thời điểm, hắn đến Bắc Hải, thu hoạch người chơi kinh nghiệm lúc thuận tay mà làm thao tác. Mà cũng chính là lần kia giao thủ, Adrian không chỉ có thành công đánh bại Doflimo, hơn nữa còn tương đương thuận lợi địa từ trong tay đối phương thắng được vũ trang sắc cùng kiến văn sắc bá khí tu luyện quyển trục, vì về sau thực lực đề bạt đặt vững tương đối quan trọng cơ sở. Nhiều năm trước Doflimo, đối với nhiều năm trước Adrian tới nói, xác thực coi là cái hợp cách đối thủ. Nhưng là bây giờ nha. Adrian nhàn nhạt liếc mắt Doflimo. Tiểu Minh nha, người cái này đều không gọi đem đường đi hẹp, căn bản chính là muốn nguyên địa hình xoắn ốc thăng thiên nha, sao? Còn sống không tốt sao? Doflimo cũng không có phát giác được Adrian trong ánh mắt cổ quái treo tức tâm tình, hắn như cũ đang chú ý trên trận lo cùng Unthi ở giữa chiến đấu, thậm chí thấy hơi có chút xuất thần. Vừa mới đưa ra muốn cùng Adrian chiến đấu thỉnh cầu, cũng không phải là hắn tâm huyết dân trào bỗng nhiên nhảy lên ra ý nghĩ. Mà là bởi vì Don Quixote gia tộc rời đi Bắc Hải, tiến về Đại Hải Trình sắp đến, thân thể vì gia tộc lão đại kim thực lực đỉnh điểm Doflimo, nhất định phải đối Đại Hải Trình ở trong có thể sẽ gặp được những cái kia đối thủ mạnh mẽ có cái cơ sở thực lực nhận biết. Mặc dù Doflimo cảm thấy hỏa liệt điểu cả đời, không kém ai, nhưng là hắn cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không xem nhẹ những cái kia tại Đại Hải Trình bên trong ngang dọc nhiều năm các cường giả thực lực. Khiêu chiến thực lực đã vị vu đại hải đỉnh điểm đệ nhất thế giới đại kiếm hào, loại hành vi này nhìn như có chút lỗ mãng khác người, nhưng là Doflimo cũng không có cái gì hắn lựa chọn tốt. Huống hồ, Don Quixote gia tộc cũng không phải vẹn vẹn chỉ ở Đại Hải Trình nửa trước đoạn nhạc vườn giai đoạn đi thuyền, nửa đoạn sau quái vật kia nhiều lần ra tân thế giới, đồng dạng tại Doflimo đi thuyền kế hoạch ở trong, những cái kia chiếm cứ lấy tân thế giới đỉnh điểm truyền thuyết hải tặc nhóm, Bạch U Linh, Râu Trắng, Bách Thú, còn có gần nhất thanh danh vang dội tóc đỏ, thí thân giả Kataki, đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Nếu như muốn trở thành vương hạ thất vũ hải, lại hoặc là hắc ám thế giới vương giả, tương lai nhất định đem cùng những quái vật này nhóm phát sinh tiếp xúc. Từ khi ban đầu ở Đông Hải Logutan chứng kiến thời đại đại hàng hải khai mạc đến nay, dốc lòng trù bị, yên lặng phát dục gần thời gian 10 năm, rốt cục đến phiên Don Quixote gia tộc leo lên đại hải sân khấu, đang lúc Doflimo lâm vào đối tương lai ước mơ thời điểm. Sân huấn luyện bên trong tình huống chiến đấu, bỗng nhiên phát sinh dự nghĩ không ra biến hóa. Unthi cầm trong tay trường kiếm, là Adrian trước đó tiện tay ném cho hắn vũ khí, nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực là đứng hàng đại khoái đao 21 công một trong danh đao auto, đã từng lệ thuộc vào phi thiên hải tặc kim sư tử truyền thuyết vũ khí, mà lo bội đao, vẻn vẹn chỉ là Don Quixote gia tộc khi bên trong phi thường phổ thông chế thức trường đao mà thôi, cũng không phải là nhiều năm về sau chui này nương theo lấy tử vong ngoại khoa thầy thuốc cùng nhau dương danh, yêu đao quỷ khóc. Vô luận là vũ khí phẩm chất, vẫn là đao nhận sắc bén độ, sau cái này đều thua xa tại auto. Biểu lộ cùng nhiệt Unthi hai tay nắm ở danh đao auto chui đao, tinh tế vòng eo bỗng nhiên vặn một cái, tản ra lạnh thấu xương hàng quang auto kiếm nhận, tại giữa không trung vung ra một đạo như là trăng tròn tròn trịa quỷ tích. Két, phản ứng không chậm lo tuy nhiên cấp tốc rút đao tới, đồng thời thành công chống chọi auto phong nhận. Nhưng đã va chạm nhau quá nhiều về hai đem vũ khí, lần này lại chợt bộc phát ra một đạo cùng trước đây thanh thúy giao kích âm thanh một trời một vực kỳ lạ nứt vang. Tại lo khó có thể tin trong ánh mắt, trong tay hắn chui này chế thức trường đao, bị danh đao auto trực tiếp trạm phá ra một đạo tiểu khe, sau đó này nhìn như cứng chắc bội đao thân đao cũng không thể tiếp tục chèo chống một lát, tại auto phong nhận phía dưới trực tiếp từ đó bị một phân thành hai, hỏng bét, lo, chị gái muốn thắng sao, ở đây bên ngoài Buffalo, Baby 5, Pay One, Perona bọn người dáng vẻ khác nhau ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lo mũi chân trên mặt đất điểm mạnh một cái, thân thể hướng phía sau cấp tốc thối lui. Unti tay cầm danh đao auto mũi đao không có chút nào cách trở địa xẹt qua lo eo ở giữa, nhưng lại vẻn vẹn chỉ là mở ra lớn nhất bên ngoài tầng kia y phục mà thôi. Lo gấp đăng đăng địa hướng phía sau thối lui mấy bước, nắm trong tay lấy đoạn một đoạn phổ thông trường đao, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Unti, chuẩn bị thời khắc ứng đối với địch nhân vòng tiếp theo tiến công. Nhưng mà ra ngoài ý định là, chặt đứt địch nhân vũ khí Unti cũng không có thừa thắng xông lên, mà chính là đứng tại chỗ, quay đầu nhìn về phía Adrian phương hướng, la lớn. Lão đại chỗ ngươi còn có kiếm không có gia hỏa này vũ khí chất lượng thật sự là quá rác rưởi. Adrian khoát khoát tay, vậy tính toán, giữa các ngươi trước hết dừng tay đi. Dofilimo đồng dạng hướng phía Lo nói ra, Lo, hôm nay chỉ tới đây thôi, ngươi tiến bộ đã coi như không tệ. Lo mười phần không cam lòng nhìn lấy Unti, hắn tự tin thực lực mình tuyệt đối sẽ không bại bởi cái kia người lùn tiểu nữ hài, nhưng là ai có thể nghĩ đến hắn vũ khí vậy mà đánh tới một nửa trực tiếp đoạn, loại này không phải chiến chi tội thất bại. Thật là khiến người ta hết sức nổi nóng, muốn cảm thụ thực lực chênh lệch sao ta đáp ứng. Adrian hướng phía tức giận Unti vẫy tay, lập tức quay đầu nhìn về phía Dofilimo. Ở chỗ này, phu phu phu phu. Ở chỗ này, Dofilimo nhô ra tay phải, bày ra giữ tận thú trảo tư thái, năm đạo cực sắc bén lại cứng cỏi trong suốt dây nhỏ từ đầu ngón tay hắn phi tốc nhảy lên ra, hướng phía gần trong gang tấc Adrian công tới. Ngũ sắc dây, lấy người yếu thân phận khiêu chiến cường giả nha, xuất thủ trước. Không mất mặt, vô luận là Don Quixote gia tộc mọi người, cũng hoặc là Adrian sau lưng La Phu bọn người, cũng không nghĩ tới tại Unti cùng Lo về sau, lại là một trận hoàn toàn mới chiến đấu trực tiếp bạo phát đi ra. Mà lại song phương giao chiến vẫn là Dofilimo cùng Adrian, vừa mới đuổi tới sân huấn luyện Rosinen, đồng dạng gặp được trận này bỗng nhiên bộc phát ra chiến đấu. Quá tốt Kaka cùng Bạch U Linh giao chiến, mọi người chú ý lực đều ở bên kia, chính là thích hợp hành động thời điểm, vui mừng quá đổi Rosinen, trộm đạo lấy hướng La sở trưởng tại phương hướng chạy tới. Xuất hiện thiếu chủ mang tính tiêu chí chiêu thức, vừa mới kém chút vì lo rớt xuống nước mắt Baby 5, lúc này lại lần nữa kích lên tinh thần đến, cao hứng bừng bừng phát ra reo hò. Tuổi còn nhỏ Baby 5, căn bản cũng không rõ ràng Bạch U Linh, cái danh hiệu này, tại mảnh này trên đại dương bao la đại biểu cho cỡ nào nặng nề phân lượng. Dofilimo này nhìn như đủ để xé rách hết thảy thế công, ở trong mắt Adrian, lại là như thế chậm chạp lại mềm mại. Đã thành thói quen cùng đại hải đỉnh cấp cao thủ giao chiến Adrian, Dofilimo loại trình độ này thế công. Thậm chí ngay cả để hắn khiêng xuống mí mắt hứng thú đều không có. Tử thần chi lực đặc tính băng, Adrian nhẹ nhàng nâng tay phải lên, xâm bạch khủng bố hàn khí từ hắn lòng bàn tay ở giữa khuếch tán ra đến, đem này năm cái tại giữa không trung cấp tốc di động trong suốt dây nhỏ sinh sinh đóng băng tại chỗ. Tại hoàn toàn đóng băng ngũ sắc dây thế công về sau, băng hàn khí cũng không dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía phát ra công kích Dofilimo tấn công mà đi. Hàn khí đập vào mặt. Cơ hồ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Dofilimo liền bị trực tiếp đông lạnh thành một tòa sinh động như thật hình người băng điêu, phía sau món kia phấn hồng sắc vũ mao áo khoác tức thì bị đóng băng đến chuẩn bị nổ lên. Đang bị đông cứng kết thời điểm, Dofilimo công kích thủ thế thậm chí còn chưa kịp thay đổi, vẫn như cũ là ngũ sắc dây lên tay tư thế. Don Quixote gia tộc mọi người, đồng đều là một bộ nghẹn họng nhìn trân trối si ngốc tư thái. Làm sao có thể? Thiếu chủ chỉ là mới ra tay. Chênh lệch vì sao lại lớn như vậy? Adrian nhìn lấy bị đông cứng tại tử thần băng cứng bên trong. Thật lâu không thể kiếm châm đi ra Dofilimo, lại lần nữa thi triển ra tử thần chi lực, đem băng khối tiêu tán rơi. Dofilimo đầu kia nguyên bản sáng chói lóa mắt kim sắc tóc ngắn, tại tử thần băng cứng ảnh hưởng dưới, giống như là bị sương đánh một dạng, trở nên không có chút nào tinh thần có thể nói, bản thân càng là trùng điệp thở hổn hển, để hóa giải lấy tử thần băng cứng hàn khí ảnh hưởng. Adrian thiêu thiêu mi, khẽ cười nói. Cảm nhận được sao đại hải chênh lệch. Liền một nửa đều không chạy đến Rosinen, chỉ ngây ngốc địa quay đầu nhìn về trên khán đài bỗng nhiên bạo phát. Lại khoảng cách kết thúc chiến đấu, như cái tượng gỗ một dạng cứng ngắc tại nguyên chỗ. Cái này xong, chương 603, ta chỉ là muốn. Đánh nhau hải quân đại tướng mà thôi, chương 603, ta chỉ là muốn. Đánh nhau hải quân đại tướng mà thôi, Adrian tử thần băng cứng, cho dù là lúc trước toàn lực bạo phát chát ló linh linh, đều cần hao phí không tiểu lực khí mới có thể dãy dụa đi ra. Cho nên đối với hiện giai đoạn Dofilimo tới nói, tử thần băng cứng xác thực được xưng tụng là y sinh mệnh khó có thể chịu đựng chi trọng. Hắn bị tử thần băng cứng hoàn toàn đóng băng về sau, vô pháp giải dụa đi ra, cũng đúng là bình thường. Tối thiểu nhất ở trong mắt Adrian, xác thực rất bình thường. Nhưng là tại tin tức không ngang nhau Doflamingo trong mắt, nhưng căn bản lý giải không. Trong mắt hắn, Adrian chẳng qua là vận dụng căn bản không thuộc về U Linh quả thực đặc dị đóng băng năng lực, chẳng qua là dễ dàng địa phất phất tay, liền trực tiếp đem hắn trong nháy mắt đánh bại. Mà Doflamingo chính mình, lại ngay cả phản kháng năng lực không, phải nói là hắn thậm chí ngay cả kịp phản ứng thời cơ đều không có, đại hải cường giả ở giữa thực lực chênh lệch, Doflamingo chưa bao giờ có này một khắc giống như là hiện tại như vậy cảm thụ rõ ràng. Adrian lại không lại tiếp tục chú ý Doflamingo trạng thái. Cái này tương lai hoàn toàn được xưng tụng là đại hải đỉnh cấp kiêu hùng Doflamingo, hỏa liệt điểu, đối với chiến đấu thất bại giáo huấn, còn là có không cẩn thận lý năng lực chịu đựng. Điểm ấy hoàn toàn có thể yên tâm. Adrian ánh mắt tập trung ở trong sân huấn luyện bỗng nhiên xuất hiện Rosinen trên thân. Hắn cười hiếp mắt hướng phía vị này Don Quixote gia tộc đệ nhị hồng tâm lên tiếng kêu gọi, Corazon tùng ta nhớ được tự như là xưng hô như vậy ngươi đi, Bạch U Linh thần sắc nhìn qua bình thường vô cùng, thậm chí có chút ôn hòa đến quá phận. Nhưng mà ở trong mắt Rosinen, giờ phút này vị truyền thuyết đại hải tặc tư thái, lại so với đến từ hoàng tuyền địa ngục ác ma lệ quỷ còn muốn dữ tợn đáng sợ, hoàn toàn không biết nên làm ra loại nào phản ứng Rosinen, trong đại não trống rỗng, chỉ ngây ngốc địa đứng tại chỗ. Tự như là cùng một đầu một dạng. Adrian rất lợi hại để ý cái này giá trị một cái cấp S nhiệm vụ quý giá mồi câu, tiếp tục hỏi. Ngươi đi vào sân huấn luyện, là có chuyện gì cần phải xử lý sao? Adrian vấn đề thứ hai, cuối cùng là đem Rosinen từ một mảnh ngốc trệ bên trong gọi định thần lại. Rosinen vô ý thức há hốc mồm, muốn cho ra cái trả lời, lại bất thình lình hồi tưởng lại hắn tại Don Quixote gia tộc trước mặt mọi người một mực ngụy trang đi ra, người câm thân phận, lời đến khóe miệng trực tiếp lại nuốt trở lại đến trong bụng. Tay chân vụng về địa chỉ lo cùng ung ti bên kia. Adrian hai mắt hơi hơi nheo lại, Rosinen giờ phút này chỉ người, khẳng định không phải ung ti, này cũng sẽ chỉ là lo. Bạch U Linh tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nguyên bản thời gian tuyến bên trên, Rosinen cùng Trafalat lo ở giữa quan hệ không ít. Từ trình độ nào đó tới nói, Rosinen có thể nói là cho lo lần thứ hai sinh mệnh, câu nói này có thể không có chút nào quá phận. Adrian còn biết Rosinen tương lai lại ở biết la ẩn tên Vie y về sau, trực tiếp dẫn theo vị này Vie chi nhất tộc y thành viên. Từ Don Quixote trong gia tộc thoát ly khỏi qua. Lại không xách vị này hải quân nằm đến tột cùng nằm cái gì quỷ. Hiện tại Trafalat lo mới vừa vặn Don Quixote trong gia tộc không có bao lâu thời gian, tại Adrian trong ấn tượng, Rosinen cùng lo ở giữa quan hệ cũng không có về sau như vậy thân mật. Như vậy Rosinen lúc này chỉ lo, là muốn làm gì, rất rõ ràng, Rosinen tại trong lúc vội vàng biểu hiện ra ngoài tư thái, cũng bị Don Quixote trong gia tộc hơn người cảm thấy được. Bắp pha lau suy nghĩ viễn vông. Corazon Tùng đại nhân là lúc nào đến bên này à? Baby năm tâm lý tiểu kịch tràng không bình thường phong phú, Corazon Tùng đại nhân vì cái gì chỉ lo à? Chẳng lẽ hắn lại muốn dạy huấn lo à? Thật đáng thương. Trê bôn nội tâm hơi cảm giác nghi hoặc, Corazon Tùng lúc bình thường không phải ghét nhất cái này chút tiểu quỷ à? Vì cái gì? Doflamingo miễn cưỡng từ chiến đấu thất bại bên trong lấy lại tinh thần, hắn đồng dạng nhìn về phía sân huấn luyện bên trong. Nhìn qua đần độn địa chỉ lấy lo cùng ung ti hai tên tiểu quỷ nhà mình ngốc đệ đệ, không khỏi nhíu nhíu mày. Lo Corazon Tùng, là muốn mang theo lo xuống dưới sao? Doflamingo hơi không kiên nhẫn địa phất phất tay. Vậy trước tiên mang theo mấy cái tên tiểu quỷ rời đi đi, Rosinen trong nháy mắt vui mừng quá đổi. Hắn vốn là dự định thừa dịp ca ca cùng Bạch U Linh xảy ra chiến đấu thời điểm, thần không biết quỷ không hay mang theo lo từ sân huấn luyện bên trong rời đi, lại không dự liệu được chiến đấu vậy mà lại kết thúc nhanh như vậy. Nhanh đến hắn căn bản chưa kịp triển khai hành động. Thậm chí mới vừa vặn đi đến trong tràng thời điểm, liền bị người phát hiện, Rosinen đều đã làm tốt kế hoạch thất bại dự định, hiện tại xem ra, sự tình có lẽ còn sẽ có chuyển cơ, thiếu chủ lên tiếng, Don Quixote gia tộc hơn người cũng đem bên trong ý nghĩ trong lòng bỏ đi. Ngụy trang thành người câm Rosinen trầm mặt gật gật đầu, hướng phía ăn mặc trách rưới la phương hướng đi đến. Đúng lúc này, Adrian đột nhiên cắm câu miệng, để Corazon Tùng tiên sinh, chờ một lúc có thời gian không ta có một số việc muốn cùng ngươi trò chuyện chút. Rosinen tốc độ trong nháy mắt trở nên cứng nhắc. Adrian nhìn về phía Doflamingo, có thể tạm thời mượn dùng một chút để đệ ngươi sao? Doflamingo trầm mặt một lát, hắn không rõ lắm Adrian đến tột cùng hội có chuyện gì cần cùng Rosie câu thông, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra Rosie trên thân có đồ vật gì hội đáng giá đường đường Bạch U Linh chú ý. Nhưng đã Adrian đã lên tiếng, hắn quả quyết không có lý do cự tuyệt, chỉ là uyển chuyển nói. Đây là đến hỏi Corazon Tùng chính mình ý kiến đi. Rosinen có thể nói cái gì, hắn chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này, nhưng là tại Bạch U Linh nhìn chăm chú phía dưới, hắn lại có thể làm ra phản ứng gì đâu, chỉ gặp hồng tâm tiểu sửu, trầm mặt gật đầu. Sân huấn luyện bên cạnh một chỗ gian phòng bên trong. Adrian cùng Rosinen đối lập mà ngồi, hai chén bốc hơi nóng bừng bừng nước trà, bị để đặt tại trong hai người ở giữa trên mặt bàn. Don Quixote Rosinen, chờ một lúc chúng ta đàm luận sự tình, có lẽ Don Quixote trong gia tộc người cũng không nguyện ý nghe được. Adrian thái độ lộ ra ung dung không vội. Cứ việc không có cái gì đứa ngốc chạy đến bên này điều tra ta nói chuyện. Nhưng là nếu như ngươi so sánh chú ý lời nói, ngươi có thể trực tiếp dùng Nazi quả thực năng lực, đem gian phòng bên trong bên ngoài thanh âm ngăn cách ra. Bạch U Linh quả nhiên biết thân phận ta, hắn thậm chí còn biết ta quả thực năng lực. Rosinen thật sâu nhìn một chút Adrian, không do dự, trực tiếp thi triển ra Narinari quả thực năng lực, chế tạo ra một trương vô hình vô sắc cách âm vách tường đi ra. Ngươi là thế nào phát hiện thân phận ta? Cách âm vách tường mở ra, Rosinen trăm bề không được hiểu biết mà hỏi thăm. Cho dù là Don Quixote gia tộc người, cũng chưa từng biết được hắn thân phận chân thật, cho dù là hải quân bản bộ bên trong, biết cái này nhiệm vụ bí mật người cũng là ít đến thương cảm. Lẻ loi một mình, độc hành đại hải Bạch U Linh, lại là từ chỗ nào biết được thân phận của hắn đâu, liên quan tới điểm ấy, người cũng không cần biết được. Adrian nâng chung trà lên, uống hớp trà nước. Ta chỉ muốn biết một việc, ta đi vào Tri Chu Đinh tin tức, người có hay không chuyển cáo cho hải quân bản bộ vị kia Phật đại tướng. Rosinen trầm mặt nửa ngày, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Adrian mỉm cười. Ta chỉ là muốn đánh nhau hải quân đại tướng mà thôi. Chương 604, cá lớn mắc câu, sông Hỷ Lâm Môn. Chương 604, cá lớn mắc câu, sông Hỷ Lâm Môn, đánh nhau hải quân đại tướng. Còn mà thôi. Nghe nói lời này, Rosinen khóe miệng nhìn không được điên cuồng co quắp. Câu này đối với người khác nghe tới phản phất ý nghĩ hảo huyền đồng dạng lời nói, từ Bạch U Linh miệng bên trong nói ra, vậy mà cho người ta một loại khả năng tự hồ rất cao cảm giác. Về phần lý do nha, bị Bạch U Linh đơn độc từng đánh chết một lần chát ló Linh Linh, có rất nhiều lời muốn nói, thân là đại danh đỉnh đỉnh Toto Len nữ vương, tọa trấn tân thế giới trên biển hoàng đế hoàng đế. Tại đại hải trong mắt thế nhân, chát ló Linh Linh tổng hợp thực lực, không hề nghi ngờ là cùng hải quân bản bộ đại tướng đứng tại cùng một cấp độ lên, thậm chí tại không thiếu cực độ tôn sùng hải tặc thế lực khán giả trong mắt, luận đến một chọi một, đại hải hoàng đế thực lực còn cao hơn nữa qua hải quân đại tướng, mà đơn độc từng đánh chết chát ló Linh Linh Bạch U Linh, luận đến thực lực, không hề nghi ngờ là áp đảo đại hải hoàng đế cùng hải quân đại tướng cấp này tầng phía trên, nếu như đối với chuyện này có nghi vấn lời nói. Vậy liền chính mình qua khiêu chiến Bạch U Linh a, huống chi, ngay tại đơn độc đánh giết chát ló Linh Linh trước đó, Bạch U Linh càng là tại nhạc viên giai đoạn quần đảo Sa Bao, tại trước mắt bao người, cưỡng ép tới hải quân bản bộ nguyên soái cúi đầu nhận thua, đây chính là hải quân bản bộ, ý niệm tới đây, Rosinen ánh mắt bỗng dưng biến đổi, thì ra là thế Bạch U Linh chánh thức mục tiêu, căn bản cũng không phải là ta cái này râu ria tiểu tốt tử, mà chính là tại phía xa hải quân bản bộ nghĩa phụ. Adrian phút chốc cảm thấy được Rosinen thần sắc biến hóa, hắn đặt chén trà trong tay xuống, nhẹ giọng cười nói. Rốt cục nghĩ đến à, Don Quixote gia tộc tiên sinh. Rosinen không nói một lời, chỉ giữ trầm mặc. Adrian cũng không có để ý quá nhiều, mà là tiếp tục nói thật ra, vô luận là hải quân bản bộ đối với Bắc Hải Don Quixote gia tộc nằm kế hoạch, cũng hoặc là bản thân ngươi đối với Doflamingo phức tạp cảm tình, ta đều không phải là để ý như vậy. Ta nhìn trúng, vẻn vẹn chỉ là những cái kia vị vu đại hải thực lực đỉnh điểm nam nhân. Rosinen cũng không bình thường tin tưởng Bạch U Linh câu nói này. Trong mắt cường giả chỉ có cường giả, đây là không thể bình thường hơn được đạo lý. Chỉ bất quá vì cái gì Bạch U Linh vậy mà lại rõ ràng ta theo ca ca sự tình. Nam nhân này, thật thật đáng sợ. Cho nên, tiên sinh, xin hỏi ngươi có thể nói cho ta biết một việc sao? Adrian hoàn toàn như trước đây vẫn duy trì lễ phép tư thái, để cho người ta tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Xin hỏi hải quân bản bộ Sengoku Đức Phật, đồng thời cũng là nghĩa phụ của ngươi. Ngươi có cùng hắn thảo luận qua chuyện của ta sao? Rosinen cười lạnh một tiếng, tuy nhiên hắn cũng không rõ ràng Bạch U Linh đến tột cùng là từ chỗ nào biết được nhiều như vậy bí ẩn tin tức, nhưng là cái này tia không ảnh hưởng chút nào giờ phút này cái kia được xưng tụng là trả thù tính khoái cảm tâm tình. Ngươi thấy ta giống là kẻ ngốc sao? Như là đã biết ngươi đến, lại làm sao lại đem chuyện này chủ động cáo tri cho Sengoku đại tướng đâu? Lời như vậy, liền thật sự là quá tốt, ngoài dự liệu là Adrian vậy mà lộ ra thư giãn thích ý nụ cười. Nếu nói tại từ Rosinen cái này bên trong biết được tình báo trước đó, Adrian đối với Sengoku hội từ bản bộ chạy đến Bắc Hải đưa nhiệm vụ khả năng, chỉ có ngũ thành không được lời. Như vậy hiện tại, Sengoku sẽ đi vào Bắc Hải khả năng, liền trực tiếp tiêu thăng đến 7 thành, nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như Rosinen chủ động cáo tri Sengoku Adrian đi vào Bắc Hải Don Quixote gia tộc trụ sở tình báo. Loại hành vi này, ở trong mắt Sengoku, liền tỏ rõ hắn có được xử lý cái này chuyện ngoài ý muốn lòng tin cùng dũng khí, có thể Rosinen cũng không có nói cho Sengoku liên quan tới Adrian tin tức. Thậm chí có vẻ như vẫn là hướng Sengoku tận lực giấu giếm Adrian đi vào Bắc Hải tin tức. Cứ như vậy lời nói, Sengoku lại làm sao lại không lo lắng đâu. Rosinen song mi nhíu chặt, hắn cũng không hiểu Bạch U Linh chỗ triển lộ ra nhẹ nhõm tư thái, để khác si tâm vọng tưởng Sengoku đại tướng tại phía xa hải quân bản bộ, căn bản liền sẽ không chú ý Bắc Hải loại này thâm sơn cùng cốc tiểu địa phương tình báo, dưới tình huống bình thường hải quân đại tướng xác thực sẽ không chú ý tứ hải tình báo. Tâm tình thật tốt, Adrian chủ động giải thích nói, nhưng là, ngươi cảm thấy lúc có một vị truyền thuyết hải tặc tốt à, nói chính là ta, Bạch U Linh đi vào Bắc Hải tình huống dưới, hải quân bản bộ sẽ còn tận lực xem nhẹ phương diện này tin tức sao? Hải quân bản bộ vốn là gánh vác giữ gìn đại hải trị an chức trách, chú ý những cái kia đủ để ảnh hưởng thế giới đại thế truyền thuyết hải tặc, là bọn họ không có khả năng buông tha sự tình, huống chi Adrian vẫn luôn không có tận lực ẩn tàng hắn tứ hải trở về kế hoạch. Vừa dứt lời, Rosinen thần sắc liền hơi có chút biến hóa, nhưng là như cũ mạnh miệng nói. Trước đó ngươi thế nhưng là tại Tây Hải lưu lại gần hơn một tháng thời gian, cũng chưa nghe nói qua có hải quân đại tướng trước qua bên kia a, thực sự rất nhiều năm trước, vẫn là có. Lần kia vẫn là duy nhất một lần đến hai cái hải quân trung tướng, Adrian sờ sờ cằm, hắn nói là lúc trước Kizaru cùng Gap liên hợp đi vào Bắc Hải đối phó hắn sự tình. Bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Nói không chính xác lúc này còn sẽ tới cái hắn kinh hỉ đâu, Rosinen không rõ ràng cho lắm. Adrian lắc đầu, đem trong óc trâu ria suy nghĩ thanh không ra ngoài. Dưới mắt sen gút Đức Phật đầu này vì cá lớn y sắp lên câu, như vậy Rosinen khối này hương không được y mồi câu, thì sẽ không thể bỏ mặc hắn tự do hành động. Nếu là Rosinen chạy ra Adrian cá đường, này muốn đi đâu tìm tốt như vậy con mồi đâu. Nhìn trước mắt hồng tâm tiểu sửu, Adrian biểu lộ lần đầu trở nên nghiêm túc. Tiên sinh, chúng ta tới làm cái giao dịch như thế nào? Bạch U Linh phát ra không thể cự tuyệt thỉnh cầu. Hiện tại ngươi đã biết ta kế hoạch, như vậy tiếp xuống thời kỳ, xin mời ngươi thành thành thật thật địa đợi tại Tri Chu Đinh. Mà để báo đáp lại, ta hội tha thứ đại lượng địa buông tha Đôn Quyết Xô gia tộc tất cả mọi người tánh mạng. Như thế nào, Rosinen nhướng mày, ý đồ hất bàn. Hắn động, hắn đông lạnh, Adrian thổi tan trước mắt màu trắng hàn khí. Không thể không nói, đóng băng năng lực công dụng vẫn là vô cùng rộng khắp. Bị tử thần băng cứng đông lạnh thành ngu ngơ Rosinen cuối cùng là hoàn toàn tỉnh táo xuống tới. Sau đó mấy ngày bên trong, Adrian một mực lưu lại tại Tri Chu Đinh bên trong, tạm thời chậm dần đối Bắc Hải người chơi kinh nghiệm thu hoạch kế hoạch. Đi qua cùng đánh vào chính phủ thế giới nội bộ cao cấp thám tử, Hoa Nhạc Đường nữ vương Stacy ở giữa câu thông, hắn đã biết được ngay tại đến Don Quixote gia tộc trụ sở không lâu sau, một chiếc hải quân đỉnh cấp chiến hạm cũng đã từ Marineford cảng khẩu lái rời đi ra, đem so sánh với sắp đến cấp S khiêu chiến nhiệm vụ, các người chơi điểm kinh nghiệm hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ngày hôm đó, Bắc Hải rộng lớn vô biên hải trên mặt, một chiếc vẻ ngoài thường thường không có gì là hải quân chiến hạm, lặng yên lái về phía Đôn Quyết Xô gia tộc chỗ Tri Chu Đinh đảo. Chiến hạm bong tàu, người khoác chính nghĩa áo khoác hải quân bản bộ đại tướng Sen Gút Đức Phật, trong tay chính cầm một trương trắng nõn tiểu xảo sinh mệnh thẻ, trên trán không che giấu được ưu sầu thần sắc. Đứng tại Sen Gút bên người cái kia nhìn như không đứng đắn hải quân trung tướng, cảm thụ được bạn cũ phức tạp tâm tính, không khỏi duỗi ra đầu ngón út, mười phần khinh thường đào móc lỗ mũi. Hai tử cái đồ chơi này không phải nuôi thả là được sao? Cùng lúc đó, Tri Chu Đinh đảo đang tiến hành thường ngày kiếm thuật minh tưởng. Adrian phút chốc mở hai mắt ra, sắc bén hồng quang từ hắn chỗ sâu trong con người lóe lên liền biến mất. Cá lớn mắt câu vẫn là sông Hỷ Lâm Môn, cảm tạ y đốn cây tạo giấy viết sách bất canh để 345 Kidian tiền khen thưởng. Hôm nay dọn nhà, vốn là muốn xin phép nghỉ. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 605, truyền thuyết hải tặc đãi ngộ. Chương 605, truyền thuyết hải tặc đãi ngộ. Cái này tờ giấy nhỏ còn không có xảy ra vấn đề gì, cũng đã nói lên ngươi cái kia con nuôi cũng không có vấn đề gì, có cần phải bày ra như thế một bộ lo lắng muốn chết biểu lộ sao? Gáp đào móc lỗ mũi, đem nhất đại khối không thể miêu tả ô uế chi vật bắn ra tàu chiến mạn thuyền bên ngoài, lọc vào trong biển rộng, không có chút nào bất luận cái gì lòng công đức có thể nói. Thông qua sinh mệnh thẻ hoàn hảo trạng thái, trên cơ bản liền có thể đánh giá ra chủ nhân hiện nay tình huống. Sen Gút cầm trong tay sinh mệnh thẻ, cũng là Rosinen. Từ tấm kia bạch tình chỉnh tề đến không có gì hay nếp gấp sinh mệnh thẻ bên trên, hoàn toàn đó có thể thấy được Rosinen hiện tại tình huống quả thực là tốt có phải hay không. Người cái tên này làm sao có thể thể sẽ nhận được thân thể vì phụ thân cảm thụ, từ trước đến nay lấy tỉnh táo nhiều mưu mà lấy xưng Sen Gút, tại vị này cùng thời kỳ bạn cũ trước mặt chung quy dễ như trở bàn tay địa bị chọc giận, vô ý thức sặc tiếng nói. Lời nói này làm sao làm đến giống như ta không có hài tử một dạng, Gáp hơi bất mãn nói. Lúc này, Sen Gút lại là liền đáp lại đều chẳng muốn làm, trực tiếp lật cái đại đại bạch nhãn. Liền Dragon tiểu tử kia, không nói đến hắn đến có phải hay không là ngươi Gáp đích con ruột, nhưng là ngươi cái khờ hàng xác định chỉ qua dù là nửa ngày thân thể vì phụ thân trách nhiệm, ta thế nhưng là không chỉ một lần địa thính tơ su đàm luận qua Dragon kia không may hài tử có thể xưng cô nhi đồng dạng tuổi thơ kinh lịch, lại nói, lấy truyền kỳ hải quân trung tướng thân phận, bồi dưỡng được một cái tận sức tại cùng chính phủ thế giới đối nghịch quân cách mạng thủ lĩnh hài tử, người bây giờ thật đúng là có mặt sách Dragon a. Gáp có lẽ cũng là cảm thấy được cái đề tài này không đúng lúc, làm khô cằn địa ho khan hai tiếng, chủ động nói sang chuyện khác. Người nói, Bạch U Linh tiểu tử kia, thực lực bây giờ mức độ đến tột cùng tới trình độ nào? Cứ việc Gáp đề tài chuyển di thuật mức độ không bình thường thấp kém, nhưng là Sen Gút nhưng không có bác bỏ đối phương, mà chính là lâm vào thật sâu suy tư. Lúc trước Bạch U Linh lần đầu đến quần đảo Sa Bao thời điểm, cũng là ta cùng hắn lẫn nhau giao thủ. Khi đó Bạch U Linh thực lực mức độ vô cùng rõ ràng, tam lưu trình độ kiếm khách, ỷ vào nhất lưu trình độ ác ma quả thực năng lực khắp nơi làm loạn. Sen Gút mang trên mặt thật sâu nhớ lại thần sắc, ngữ khí khá thấp chìm. Ta cùng Bạch U Linh lần thứ hai giao thủ, liền cần ngược dòng tìm hiểu đến năm đó Ohara đồ ma lệnh sự kiện. Năm đó Bạch U Linh thực lực, mặc dù có chút ở ngoài dự liệu, nhưng là còn tại trong giới hạn chịu đựng. Nhưng là bây giờ, ta là thật vô pháp đánh giá ra cái kia. Quái vật xác thực trình độ. Quy chấn đại hải bản bộ đại tướng, tại xưng hô một tên hải tặc thời điểm, vậy mà lại lấy quái vật đến cách gọi khác. Nếu để cho tầm thường hải binh nghe được, sợ không phải muốn hoảng sợ rơi đại nha. Gáp hơi không kiên nhẫn địa khoát khoát tay, về nói tường đường không nói ta nguyên bản còn trông cậy vào có thể từ ngươi nơi này nghe được chút mới mẻ tin tức đâu. Sen Gút tức giận trừng liếc một chút Gáp, Bạch U Linh thực lực, còn có cái gì dễ nói sao? Đối với chát ló Linh Linh cái kia điên bà nương thực lực, ngươi lại không phải là không có lĩnh giáo qua này một thân sắt thép khí cầu vô địch phòng ngự, cũng không phải thật giấy cho tới bây giờ, ta đều không tưởng tượng nổi Bạch U Linh đến là dùng thủ đoạn gì đánh vỡ chát ló Linh Linh sắt thép khí cầu trước đó cái kia điên bà nương phục sinh về sau, thi thể kia ở trong cự đại trống rỗng, giản làm cho người ta sợ hãi, Gáp lâm vào trầm mặc. Sớm tại Róc Hải tặc đoàn xưng bá đại hải thời điểm, hắn liền đã sinh động đang đuổi bắt đối phương tuyến đầu. Đối với Róc Hải tặc đoàn bên trong mấy cái kia quái vật thực lực, Gáp đồng dạng từng có không bình thường khắc sâu nhận biết. Đem so sánh với râu trắng Eswood Newgate vô song quái lực cùng quả chấn động, kim sư tử Shiki siêu cường kiếm thuật cùng phiêu phiêu quả thực, chắc ló Linh Linh thật có thể nói là kỳ toàn bằng thiên phú ăn cơm, sao sung quả thực đối với chắc ló Linh Linh thực lực tăng phúc tuy nhiên không nhỏ, nhưng là tại đại hải đứng đầu cường giả giao thủ bên trong, tác dụng tương đối có hạn. Chắc ló Linh Linh chánh thức có thể đưa thân vu đại hải đỉnh phong ý vào, không phải đừng, chính là nàng thân thể, đặc biệt là sắt thép khí cầu, cho dù là Gáp hải quân thiết quyền, đều không thể đánh vỡ sắt thép khí cầu phòng ngự, cũng là cường hoành như vậy, cũng chính bởi vì Bạch U Linh hiện nay không thể dự đoán thực lực. Khi Sen Gút vội vã hướng lấy công nguyên soái xin phép nghỉ, muốn đi vào Bắc Hải thời điểm, mới có thể bị quăng tới Gáp cái này tốt trợ thủ. Ngươi nói, không biết sao, Gáp não mạch kính đột nhiên hướng đi một cái khác đầu phương hướng. Bạch U Linh có hay không có thể cướp đi Newgate này cái gọi là đại hải mạnh nhất nam nhân xưng hào, đại hải mạnh nhất nam nhân sao, lúc này hai người chúng ta tận mắt chứng kiến một chút, liền là đủ hiểu biết chân tướng. Sen Gút tâm tư nhất động. Đại hải mạnh nhất nam nhân xưng hào. Có lẽ có thể ở trên đây hơi thao tác một đợt. Châm ngòi Bạch U Linh cùng râu trắng ở giữa quan hệ thù địch. Để hải tặc nhóm lẫn nhau ở giữa tự giết lẫn nhau. Ngay tại Sen Gút trong chốc lát liền nghĩ ra một đầu quỷ kế thời điểm. Gáp bỗng nhiên duỗi ra ngón tay, điểm điểm trong tay hắn sinh mệnh thẻ. Chúng ta đến tin tức, giống như có lẽ đã bị sớm phát giác được. Người cái kia con nuôi vị trí, đang di động. Sen Gút cúi đầu xuống, nhìn trong tay bỗng nhiên trở nên linh động không ít sinh mệnh thẻ, sắc mặt lại lần nữa nặng nề không ít. Căn cứ hàng hải đồ tình báo, bọn họ giờ phút này vị trí cách Đôn Quyết Sô gia tộc chỗ Tri Chu Đinh còn có một đoạn không ngắn hành trình. Như thế dài dằng dặc hải lộ, vậy mà lại bị Bạch U Linh sớm cảm giác được vị trí. Đối phương kiến văn sắc bá khí tạo nghệ, có chút biến thái a. Đôn Quyết Sô gia tộc trụ sở. Tại kiến văn sắc trước tiên cảm giác được hai đạo khí tức quen thuộc xâm nhập thời điểm, Adrian liền dứt khoát kết thúc thường ngày kiếm thuật minh muốn hoạt động. Đem đi theo Robin, nhưng để bọn người thu nhập kiên thành pháo đài khi về sau, Adrian thân hình một trận biến ảo, xuất hiện tại Rosinen cùng Doflimo đối với hảo huynh đệ trước mặt. Lúc trước hướng phía Rosinen bại lộ mình đã nắm giữ tình báo về sau, cái này Hồng Tâm đã không chỉ một lần địa muốn từ Tri Chu Đinh bên trong thoát đi ra ngoài, tuy nhiên mỗi một lần đều là sắp thành lại bại, nhanh chóng đào tẩu lại bị nhanh chóng bắt về. Thẳng đến sau cùng, liền Doflimo đều phát giác ra được đệ mình cổ quái trạng thái. Vì ngăn ngừa bị tiến một bước hoài nghi, Rosinen đành phải đình chỉ hắn này không có ý nghĩa y vượt ngục về hành vi, cho đến hôm nay. Thế nào, Adrian, là có chuyện gì cần giúp một tay không? Doflimo dò hỏi. Rosinen yên lặng nhưng đứng ở một bên, cũng không muốn nói lời nói. Không, chỉ là có hai vị rất lợi hại có ý tứ khách nhân đến Bắc Hải. Adrian cười híp mắt nhìn một chút Rosinen, có ý riêng nói. Khách nhân, Doflimo nhíu nhíu mày, có thể bị Bạch U Linh gọi là có ý tứ khách nhân, chẳng lẽ là băng hải tặc trâu trắng, lại hoặc là băng hải tặc bách thú người. Rosinen ngược lại là biết Bạch U Linh chỉ người đến tột cùng là ai, chỉ cảm thấy khóe miệng phát khổ. Nghĩa phụ, đúng vậy a, không bình thường có ý tứ hai vị khách nhân. Adrian nói ra. Đến từ hải quân bản bộ Sen Gút Đức Phật, cùng truyền kỳ lão binh, anh hùng Gáp, hai cái này danh hào mới vừa ra tới, Doflimo biểu hiện trên mặt đều nhanh muốn không kềm được. Người xác định đây là khách nhân, năm đó kim sư tử Shiki xâm nhập hải quân bản bộ thời điểm, bị qua cũng chính là loại đãi ngộ này. Adrian nhếch miệng cười một tiếng. Thế nào, có hứng thú qua mở mang kiến thức một chút chánh thức đỉnh cấp chiến đấu sao? Chương 606, nhiệt tình lễ gặp mặt. Chương 606, nhiệt tình lễ gặp mặt. Sau một lát, ba đạo nho nhỏ bóng người màu đen từ tri chu đinh đảo Don Quixote gia tộc trụ sở tổng bộ phóng lên tận trời, hướng về từ từ đại hải bay đi. Adrian cùng trong ngực ôm Rosinen Doflimo. Không có cách nào. Adrian không có hứng thú hướng Rosinen vị này hải quân bản bộ nằm triển lãm kiên thành pháo đài lại hoặc là ta cái gì tư nhân năng lực. Mà vị này Don Quixote gia tộc căn chính miêu hồng, đệ nhị hồng tâm Corazon, lại hoàn toàn không yên lòng chờ một lúc sắp hội bạo phát đi ra đỉnh cấp chiến đấu. Cuối cùng cũng chỉ có thể với từ Doflimo vị này hảo ca ca, đến mang lấy vị này có ý khác ngốc đệ đệ lạc, cũng nhiều may mà Doflimo đã đem tự thân dây quả thực năng lực khai phát đến coi như không tệ cấp độ, lợi dụng dây nhỏ buộc chặt trên trời đám mây, nhờ vào đó đến tại giữa không trung tiến hành tốc độ cao phi hành như công nói. Kỹ năng cũng đã bị mở phát ra tới. Không có phí bao lâu thời gian, Adrian liền căn cứ tự thân trí nhớ, tại tri chu đinh đảo chung quanh hải vực phía trên, tìm kiếm được một tòa hoang vắng, tư nguyên cằn cỗi hoang nguyên băng đảo, xuất lĩnh lấy hai vị Don Quixote từ trên trời giáng xuống, rơi vào hoang đảo biên giới màu trắng trên vách đá dựng đứng. Bị giới hạn Bắc Hải đặc thù vị trí hoàn cảnh, vùng biển này bên trên đại đa số hòn đảo lâu dài đều ở lạnh lẽo mùa đông, đông đảo cũng là mảnh này ngoại hải bên trên thường thấy nhất hòn đảo. Lạnh thấu xương hàng phong từ trên mặt biển suy tức mà đến, Doflimo sau lưng món kia phấn hồng sắc vũ mau áo khoác bị quét được dưới tung bay, nhìn qua trống rỗng một mảnh mặt biển, hắn ngữ khí trầm thấp. Adrian, ngươi xác định hai vị kia. Nói về hai vị kia truyền thuyết nhân vật, dù là Doflimo cũng không nhìn được ngữ khí hơi ngừng lại. Đây chính là Sengoku Đức Phật cùng anh hùng Gáp A. Doflimo thoáng bình phục một chút tâm cảnh, tiếp tục nói, hai vị kia hội đi tới nơi này một bên sao? Vẫn như cũ duy trì trầm mặc tư thái Rosinen, đồng dạng nhìn qua đại hải phương hướng, không người phát giác hắn mắt sầu lo thần sắc. Đương nhiên sẽ, Adrian khẽ cười một tiếng, chỉ cần lại cho điểm chỉ dẫn liền tốt. Cái gì chỉ? Doflimo nhíu mày, nghiêng đầu lại, vừa định hỏi thăm. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cổ trùng trùng điệp điệp thương năng lượng màu trắng, lấy Adrian thân thể làm trung tâm, hướng phía bốn phía không chút kiên kỵ phát tiết khuếch tán ra tới. Linh áp, tanh nồng nước biển, gào thét đông phong, băng hàn khí hậu, hết thảy đều mất đi nhan sắc. Doflimo cùng Rosinen cảm giác bên trong, duy thừa này cổ không ngừng hướng về vô hạn cao viễn leo mà đi khí thế khủng bố, tâm thần não hải bị đánh đến trống rỗng. Oanh, cơ hồ là xuất phát từ bản năng phản ứng, Doflimo đôi mắt phút chốc ngưng tụ, bạo phát đi ra bẩm sinh bá vương sắc bá khí, ý đồ chống cự. Nhưng là này danh xưng là tượng trưng cho đại hải vương giả, bá giả khí phách, tại Adrian linh áp trước mặt, lại yếu đuối đến như là nến tàn trong gió, tự như trong khoảnh khắc liền sẽ dập tắt. Cho dù là tương lai hoàn toàn tiến vào, hoàn toàn thể, vương hạ thất vũ hải Doflimo, tại hiện tại Adrian trước mặt cũng không đáng chú ý, càng đừng đề cập là hiện giai đoạn Doflimo, nhưng bá vương sắc bá khí bạo phát, cuối cùng vẫn là dậy đến một lát giảm sóc thời cơ. Tối thiểu nhất đối với Doflimo tới nói, là như thế này. Về phần nói một bên khác Rosinen, vẫn như cũ là một bộ vẻ mặt hốt hoảng tư thái. Cũng may Adrian bản ý cũng không phải là vì hướng về đôi này Don Quixote nhà tộc huynh để triển lãm tự thân linh áp uy lực, hắn bộc phát ra tự thân linh áp, kỳ thực là vì hấp dẫn Sengoku cùng gấp chú ý lực. Ngắn ngủi mấy giây về sau, Adrian liền tán đi tự thân khí thế, đem vừa mới làm cho thiên địa thất sắc linh áp toàn bộ thu liễm nhập thể nội, dù bận vẫn ung dung nhìn về phía bên cạnh Doflimo cùng Rosinen. Khí thế kia, xem như chờ một lúc sắp hội bạo phát chiến đấu dư ba. Adrian hướng phía mồ hôi lạnh trên trán rơi Doflimo mỉm cười, đến ở bên cạnh này như cũ không có từ linh áp trùng kích bên trong lấy lại tinh thần Rosinen, thì bị hắn hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến. Cho nên, đợi lát nữa thời điểm, tận lực ở trên trời quan chiến. Vì chính các ngươi suy nghĩ. Doflimo nhếch lên bờ môi, nghiêm túc gật đầu. Lần này, so với lần trước khiêu chiến Adrian, lại bị tử thần băng cứng tại chỗ trong nháy mắt đóng băng, mang đến cho hắn bóng mờ còn phải lớn chút, tối thiểu nhất lần trước Adrian đến phất phất tay. Lần này lại chỉ là bạo phát dưới khí thế. Đại hải trình bên trong, chẳng lẽ còn sống đều là loại trình độ này quái vật sao? Doflimo cặp kia giấu ở kính trăm phía sau trong hai mắt, hiện lên một vòng hồi hộp, cùng ẩn tàng cực sâu nóng rực. Cùng một thời gian, trên đại dương bao la sắt thép trên chiến hạm. Sinh mệnh thể động tĩnh một lần nữa bình tĩnh trở lại, đại biểu cho ngươi cái kia con nuôi vị trí, đã bị chuyển di tốt. Gáp hai tay ôm ngực, bình chân như vậy nói. Thế nào chúng ta đầu tiên là đi cái kia tri chu đảo? Vẫn là đi ngươi con nuôi chỗ tân địa phương, hòn đảo nhỏ kia gọi là tri chu đinh không phải tri chu đảo. Sengoku uống nắng một câu, lập tức nói ra. Tiểu mễ quả sự tình, không cần lại đi lo lắng, chúng ta hàng đầu mục tiêu là Bạch U Linh. Gáp đào móc lỗ mũi, Sengoku gia hỏa này thay thế hào trình độ, đơn giản kém đến không hợp thói thường, tiểu mễ quả là cái gì? Đúng lúc này, phương xa chợt bộc phát ra một cổ kinh người không so khí thế. Hai vị hải quân rường cột trong đôi mắt không hẹn mà cùng hiện lên một tia sắc bén hồng quang, đại biểu cho hai vị này mở ra kiến văn sắc bá khí. Cảm thụ được này cổ giống như đã từng quen biết quen thuộc khí thế, gáp cái này lôi thôi lết thết tử, rốt cục thu liễm lại trên mặt vô vị tư thái, trong giọng nói càng là nhiều mấy phần trầm ngưng. Cổ khí thế này? Khác không nói, tối thiểu nhất năm đó Roger là tuyệt đối không có mạnh như vậy, liền xem như hơn 20 năm trước Rốc Jezebel, chỉ sợ cũng không có. Bạch U Linh quái vật kia cường đại, đã vượt qua nguyên bản lớn nhất dự đoán, Sen Gút biểu lộ đồng dạng nghiêm túc vô cùng. Không thể lại bỏ mặt dạng này tà ác rời rạc bên ngoài, gáp thần sắc phút chốc biến đổi, tại chỗ lật cái tức giận khinh thường, từ khi Sen Gút gia hỏa này lên làm đại tướng về sau, loại này quan thoại lời nói khách sáo cũng là nói càng ngày càng nhiều. Bắt Bạch U Linh, cái này so năm đó bắt lấy Siki độ khó khăn còn mạnh hơn có được hay không, tuy nhiên trong lòng đầu đen rau muốn ý nghĩ phi thường cường liệt, nhưng là gáp lại không nói gì nữa. Bạch U Linh bạo phát khí thế ý đồ hết sức rõ ràng, ta ngay ở chỗ này, chờ các ngươi đến, thiên hạ lại còn có hải tặc khiêu khích hải quân sự tình, Sen Gút cùng gáp ở giữa ăn ý trình độ, không cần nói cũng biết. Hai vị hải quân truyền thuyết liếc nhau, trực tiếp bắt đầu nhanh chóng hành động, vì ngăn ngừa người vô tội tai họa, bọn họ quyết định thật nhanh địa bỏ xuống hải quân chiến hạm, tự hành ngồi lấy một chiếc thuyền nhỏ, hướng phía khí thế bạo phát phương hướng vạch tới. Nhìn thấy lấy phương xa mặt biển bên trên không ngừng phóng đại thuyền nhỏ. Tại màu trắng trên vách đá chờ đã lâu Adrian, lộ ra một cái hài lòng nụ cười, chờ đợi đã lâu khách quý a, tới trước lên tiếng kêu gọi tốt. Sen Du kiểu thiên thái pháo, điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi. Điều chỉnh đơ, nhưng là đại não xác thực chạy không không ít. Chương 607, song hạng cấp S nhiệm vụ, chương 607, song hạng cấp S nhiệm vụ, tại Doflimo cùng vừa mới hồi phục tinh thần lại Rosinen đôi huynh đệ này hai này ngốc trệ vô cùng trong ánh mắt. Nguyên bản bầu trời trong trẻo trên đường chân trời, đột nhiên nhảy ra một tòa đỉnh thiên lập địa màu trắng đại Phật, ngàn cánh tay, ngàn đôi thủ chưởng bỗng dưng một chút mở ra, vô số cái lòng bàn tay bắn ra có thể so với ánh sáng mặt trời lóa mắt tái nhật quang mang. Hướng phía trên biển lớn huy sái ra một mảnh khủng bố vô biên nóng sáng quang vũ, màu tái nhợt quang vũ hạ xuống tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền từ đại Phật chưởng tâm rơi xuống trên mặt biển, lại không có chút nào cách trở địa xuyên qua đại hải, đánh xuyên từng mảnh nặng nề lớp nước, ngập trời bọc nước nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh cùng nhau bạo phát đi ra, biển dưới nước này gồ ghề nhấp nhô màu nâu đen thềm lục địa trong nháy mắt bị đập nện đến thủng trăm ngàn lỗ. Dù là chỉ là đứng ở hoang đảo trên vách đá dựng đứng xa xa quan sát, hai cái Don Quixote đều có thể từ bên kia không ngừng kích động biển trong nước, cảm nhận được tôn này Sen Du đại Phật, này phiến dày đặc quang vũ vô song uy lực. Người quản cái này gọi chào hỏi, Doflimo rất muốn xoay người lại, nắm chặt Adrian cổ áo, lớn tiếng chất vấn. Nhưng bị Sen Du kiểu thiên thái pháo uy năng rung động đến tứ chi phát lạnh hắn, nhưng căn bản bất lực triển khai hành động. Dây dây quả thực. Xin hỏi ác ma quả thực năng lực giả có thể thay đổi tự thân năng lực sao? Gần trong gang tấc Nazi quả thực năng lực giả Rosinen. Như nếu không phải nhớ kỹ tự thân phận, chỉ sợ lúc này đã kêu lên sợ hãi. Thế nhưng là tại Doflimo cùng Rosinen hai vị trong mắt căn bản là không có cách địch nổi linh áp quan pháo, tại thuyền nhỏ bên trên hai vị hải quân trong mắt, uy lực nhiều lắm là chỉ có thể coi là vẫn được trình độ. Tại hai vị Don Quixote rung động, kinh hỉ khác nhau trong ánh mắt, Sen Gút cùng Gáp hai người quả thực là đỉnh lấy linh áp quan pháo công kích, chân đạp Gepo, từ trên mặt biển trực tiếp bay đến tòa này băng nguyên hoang đảo. Tại cái này vòng Sen Du kiểu thiên thái pháo bên trong chánh thức nhận hủy diệt tính đả kích, chỉ có này chiếc gánh chịu lấy hai người tới hải quân thuyền nhỏ mà thôi. Adrian cũng không nóng nảy trực tiếp đem hai người này từ trên bầu trời đánh rơi xuống, ngược lại là phất phất tay, đem Sen Du đại Phật một lần nữa giấu kín trong hư không, an tâm chờ đợi gấp cùng Sen Gút hai vị điểm rơi tại khoảng cách ba người không tính quá xa địa phương. Trên đại dương bao la am hiểu không chiến nhân cực vì hiếm thấy, gấp cùng Sen Gút hai vị hải quân truyền thuyết cũng không bao hàm bên trong. Hai cái này lão binh, hoặc là nói trên đại dương bao la đại bộ phận đỉnh cấp cao thủ, đều am hiểu hơn lục địa chiến. Bao quát công, Jeffy cũng là như thế. Adrian muốn phát động Sen Gút cùng gáp khiêu chiến nhiệm vụ, cũng lại đạt được nhiệm vụ hạng mức cao nhất khen thưởng hạng mức tức năng lực trút thưởng, nhất định phải cho hai người cung cấp phù hợp chiến đấu sân bãi. Bạch U Linh. Sen Gút ánh mắt trầm ngưng nhìn lấy Adrian, lập tức liền chuyển dời đến bên cạnh hắn đứng đấy hai vị Don Quixote trên thân, nhu hòa chi sắc tại hắn mắt lóe lên liền biến mất, không người phát giác. Don Quixote Doflimo Don Quixote Rosinen đường đường thiên long nhân, lúc nào ưa thích cùng hải tặc cùng một dù, gáp đàng hoàng đứng ở một bên, hắn đồng dạng là biết Sen Gút cùng hắn cái kia con nuôi ở giữa liên quan tới Don Quixote giữa gia tộc kế hoạch, cho nên cũng không có nhảy ra phá. Doflimo tia không ngạc nhiên chút nào Sen Gút biết hắn cùng Rosi thân phận. Liên quan tới thiên long nhân tình báo tin tức, tại tầm thường trong mắt người là cực độ bí mật, nhưng là tại quyền cao chức trọng hải quân bản bộ đại tướng trong mắt, chỉ cần hữu tâm dò xét. Trên thế giới có thể che giấu bọn họ tình báo cũng không có bao nhiêu. Phu phu phu phu. Doflimo phát ra cái kia mang tính tiêu chí trầm thấp tiếng cười, mặt hướng hải quân đại tướng lời nói, không có chút nào rụt rè, ngược lại phách lối vô cùng hô. Nếu biết ta là thiên long nhân, này còn không thành thành thật thật địa ngoan ngoãn quỳ xuống hành lễ. Hải quân đại tướng thân phận xác thực vô cùng tôn quý, nhưng là này cũng phải nhìn theo người nào so sánh, cùng tầm thường Bắc Hải bang phái đầu mục làm so sánh, này không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Nhưng cùng áp đảo chính phủ thế giới cùng đại hải luật pháp phía trên Thiên Long Nhân làm so sánh, đồng dạng không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Thậm chí tại hải quân bản bộ đại tướng nhậm chức rất nhiều yêu cầu bên trong, liền bao quát một hạng trực tiếp đối Thiên Long Nhân phụ trách, bất luận một vị nào Marineford Thiên Long Nhân đều có tư cách trực tiếp điều động hải quân đại tướng làm việc. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ngày bình thường trừ ra vì Thiên Long Nhân chùi đít bên ngoài, hải quân đại tướng cực ít sẽ xuất hiện tại Thiên Long Nhân trước mặt. Giờ phút này Senkuk cầm Doflamingo thân phận làm văn chương, lại không nghĩ phản bị bắt lại chân đau. Mà lại lúc này Doflamingo nói ra lời này cũng không phải là không có bất luận cái gì khí. Không có nhìn thấy đứng tại bên cạnh ta là Bạch U Linh sao? Nhưng vì an toàn nghĩ, Doflamingo vẫn là hướng phía Adrian bên người dựa vào, đồng thời âm thầm đem Rosinen hộ tại sau lưng. Rosinen nhìn lấy âm thầm tới tại trước người mình Doflamingo bóng lưng, ánh mắt trong lúc nhất thời trở nên vô cùng phức tạp. Dù là đã từng ca ca xác thực làm ra như thế hành vi, nhưng là đối với mình cái này đệ đệ mà nói, hắn nhưng xưa nay đều không có này một khắc mất qua trách nhiệm. Hừ, Senkuk lạnh hừ một tiếng, dứt khoát không làm đáp lại. Adrian nhìn lấy đường đường hải quân đại tướng bị trực tiếp nghẹn đến nói không ra lời, ngược lại cảm giác thật có ý tứ. Tốt, không cần quản hai cái này đại hải rác rưởi, Gáp không kiên nhẫn đứng ra, nắm quyền xương, phát ra một trận làm cho người kinh hải rung rẩy ken két tiếng nổ đùng đoàn vang. Rosinen cái này bị Senkuk thu làm nghĩa tử Thiên Long Nhân, cũng có thể bỏ qua. Thế nhưng là Doflamingo đang nghe qua không ít liên quan tới Don Quixote gia tộc cố sự, Gáp trong mắt, tuyệt đối là cái tương đương hợp cách Thiên Long Nhân, đây không phải tán thưởng. Đây là xem thường. Bạch U Linh, thoải mái xuất hiện tại Tứ Hải, không phải liền là muốn tìm người đánh nhau sao? Gáp đem ánh mắt tập trung ở Adrian trên thân, khóe miệng tuét ra, lộ ra một thanh chỉnh tề sạch sẽ rõ ràng răng. Lão phu hiện tại đến, truyền kỳ lão binh bàn chân tại vách đá trên mặt đất trùng điệp đạp mạnh, trực tiếp dẫm ra một cái khắc sâu đến đủ để trông thấy dày đường vân ấn ký. Thân hình khổng lồ bộc phát ra hoàn toàn không tướng xứng đôi tốc độ siêu cao, món kia chính nghĩa áo khoác tức thì bị mang đến bay phất phới. Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang, hắn nhô ra tay phải, từ hư giữa không trung lôi kéo ra một thanh toàn thân tái nhợt trường kiếm, chính là nương theo lấy trước đây Toto Len hoàng đế vẫn lạc chi chiến cùng nhau nổi tiếng vu đại hải vô thượng đại khoái đao Thương Bạch hoàng đế. Oanh, thường thường không có gì lạ, Thương Bạch hoàng đế phong nhận, cùng gáp này bao trùm lấy đen nhánh vũ trang sắc bá khí thiết quyền đụng vào nhau, trực tiếp bộc phát ra một trận vang động núi sông tiếng oanh minh, cùng cùng khí lãng lấy va chạm điểm chỗ làm trung tâm, hướng phía bốn phía trút xuống mà đi. Song phương dưới thân tòa này màu trắng vách đá, tại cái này tuyệt thế cường giả va chạm lẫn nhau phía dưới, càng là khẽ rung lên. Mà đúng lúc này, hậu nhân một bước Senkuk, đồng dạng không tiếp tục lưu ý hai vị kia Don Quixote, hít thở sâu một hơi về sau, vị này hải quân đại tướng không chút do dự thi triển ra từ thân huyễn thú loại ác ma quả thực năng lực, biến thân trở thành nhất tôn toàn thân tản ra chói mắt kim quang đại Phật, hai chân cấp tốc dẫm đạp mặt đất. Lục thức so ru bị thuần thục vận dụng đến, Senkuk cùng Adrian ở giữa khoảng cách đồng dạng đang nhanh chóng rút ngắn. Adrian hơi hơi nheo cặp mắt lại, nguyên bản tới tại gáp phía trước thân hình phút chốc một trận mơ hồ biến hóa, tiếp mà xuất hiện tại Senkuk trước mặt, Thương Bạch hoàng đế mang theo lấy phá quân chi thế, hướng phía kim sắc đại Phật ngang nhiên bổ ra. Oanh, ngươi đã phát động cấp S khiêu chiến nhiệm vụ, Senkuk Đức Phật, ngươi đã phát động cấp S khiêu chiến nhiệm vụ, anh hùng Gáp, chương 608, kịch chiến thượng. Màn hình trong nháy mắt bắn ra hai hạng cấp S khiêu chiến nhiệm vụ nhắc nhở, phía sau đại biểu lấy phong phú khen thưởng càng là khiến lòng người hỏa nhiệt, nhưng là Adrian giờ này khắc này nhưng căn bản không rảnh bận tâm. Thân là hải quân đại tướng, Senkuk cùng hải tặc ở giữa chiến đấu kinh nghiệm không thể bảo là không phong phú. Hệ doan huyễn thú loại đại Phật quả thực giao phó Senkuk vượt qua thường nhân phòng ngự năng lực cùng vật kháng năng lực, cho dù là bị đệ nhất thế giới đại kiếm hào cầm nắm vô thượng đại khoái đao bổ trúng quyền phong, nhưng này tầng rèn luyện nhiều năm đen nhánh vũ trang sắc bá khí lại không phải tốt như vậy đột phá. Mặc dù Senkuk xác thực cảm giác được một cổ mạnh mẽ vô cùng sức lực tại quyền xương phía trên nở rộ ra, nhưng là hắn lại không chút nào biểu hiện tại trên mặt, nắm tay phải bị ngăn cản được, nhưng quyền trái vẫn như cũ trống không, hùng hồn vô cùng vũ trang sắc bá khí tiết ra, đem tầng kia lóe ra lóa mắt kim quang đại Phật chi quyền hoàn toàn bao trùm. Senkuk đôi mắt ngưng tụ, thừa dịp Bạch U Linh huy kiếm trảm kích khoảng cách, không chút do dự đem toàn thân còn thừa lực đạo ngưng tụ ở bên trái quyền phía trên, lại thẳng tắp đấm ra một quyền. Hung mãnh đại Phật quyền thế xé rách đại khí, hồ hồ rung động, vừa mới lách mình xuất hiện tại Senkuk trước mặt, cũng chém ra. Thương Bạch hoàng đế Adrian không có chút nào cảm thấy bối rối, hiện nay hắn cường đại, không hề chỉ là cực hạn tại kiếm thuật phương diện mà thôi. Trong đôi mắt hiện lên một đạo sắc bén hồng mang, Adrian bắp thịt cả người chăm chú kéo căng lên, cuồn cuộn huyết dịch như là duyên hống đồng dạng tại trong mạch máu chảy xuôi ra, mang theo mà ra to lớn lực đạo, lập tức liền tập trung ở hắn quyền trái phía trên, ẩn chứa đa trọng đặc tính vũ trang sắc bá khí đồng dạng đổ xuống mà ra. Lục thức ảo nghĩa lục vương thương, vũ trang sắc bá khí đặc tính mặt ngọc lưu anh kiên thiết băng sơn, Adrian này đồng dạng bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí quyền trái, giống như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo oanh ra, không chút nào yếu thế địa đón lấy sen gút vung ra quyền đầu. Hai cái lớn nhỏ không đều quyền đầu, giống như là như chớp giật đột phá không gian hạn chế, hung tận đụng vào nhau, oanh cạch, làm cho người... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hoa mắt thần mê tiếng oanh minh trực tiếp bộc phát ra, thiên thượng thiên hạ phản phất rơi hạ một đạo sấm sét giữa trời quang, chấn động đến người bên ngoài màn nhĩ ông ông tác hưởng. Lấy quyền đầu va chạm ra làm trung tâm, màu trắng khí lãng hóa thành từng vòng cuồn cuộn sóng xung kích, hướng phía bốn phía điên cuồng dũng mãnh lao tới, mấy người dưới chân màu trắng vách đá lần nữa phát ra một trận không chịu nổi tiếp nhận y rên rỉ. Đại lượng hòn đá từ trên vách đá dựng đứng lăn lăn xuống, nhập vào dưới phương đại hải, khuấy động ra mảng lớn màu trắng bọt nước. Nhìn thấy gáp, Adrian, Sen Gúc ba vị này đại hải đỉnh tiên cao thủ, một lời không hợp trực tiếp đánh, dù là vẻn vẹn chỉ là chiến đấu dư ba đều chấn động đến hòn đảo gào thét. Huyết dịch khắp người bắn ra, cái trán gân xanh thình thịch trực nhảy Dofalimo chỉ cảm thấy một trận hải hùng khiếp vía, liên tục không ngừng thi triển xuất tuyến dây quả thực năng lực, cấp tốc bắn ra mấy cái rất nhỏ đến thấy không rõ nhan sắc trong suốt dây nhỏ, câu liền bên trên bầu trời đám mây, mang theo giống như là bị dọa sợ, Rosinen cùng nhau, bay lên đám mây, xa xa quan chiến. Mà vừa mới bay tới bên trên bầu trời, Dofalimo liền bản năng cảm giác được một trận dị dạng, cái này tầng mây độ dày. Có điểm gì là lạ, Dofalimo kìm lòng không đặng đánh cái giật mình, nghiêng đầu lại, chỉ gặp một cái toàn thân tản ra nhàn nhạt màu trắng huỳnh quang Adrian, chính hướng phía hắn nhẹ nhàng phất tay, lập tức liền thân hình tiêu tán. Mimicry U Linh bắt chước trò chơi, Ngự Vân, Dofalimo, cùng Rosinen dẫm đạp bên trên dày đặc cứng cỏi đảo Vân, hai vị Don Quisto lẫn nhau ở giữa trao đổi cái chấn kinh ánh mắt, trong nội tâm tâm tình không ngừng lăn lộn. Theo liên thủ gáp cùng Sengúc phát sinh giao chiến, Adrian lại còn có thể trống đi ta tâm tư đến bận tâm chúng ta. Đây là Bạch U Linh từ lúc nào thi triển đi ra năng lực, thao túng hàng băng, thao túng đám mây. Bất quá hai huynh đệ cũng chỉ là lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, cũng không nói thêm cái gì, một giây sau liền đem chú ý lực chuyển dời đến phía dưới hòn đảo phía trên trong chiến đấu. Đối với Dofalimo tới nói, loại này khoảng cách gần quan sát đại hải đứng đầu cường giả ở giữa kịch chiến kinh lịch, đầy đủ trân quý, mà đối với Rosinen tới nói, hắn có thể không thèm để ý cái gì cường giả chiến đấu, hắn chỉ quan tâm nghĩa phụ Sen Gúc an toàn, băng nguyên hoang đảo, màu trắng vách đá. Adrian cùng Sen Gúc lẫn nhau trao đổi hai chiêu về sau, giữa hai người khoảng cách biến lại lần nữa kéo ra, lẫn nhau khoảng cách hơn 10 mét vị trí. Nguyên bản xông đến phía trước gáp, hiện tại làm theo cùng Sen Gúc một trước một sau, hiện lên một đường thẳng, đem Adrian tới ở giữa. Đối với Y Thiên Long Nhân Y rời sân, vô luận là Sen Gúc vẫn là gáp đều bảo trì thích nghe ngóng thái độ. Dù là Dofalimo cùng Rosinen sớm đã bị Marifort Thiên Long Nhân thị tộc công khai xóa tên, nhưng là thân là hải quân bản bộ cao tầng, có một số việc vẫn không thể tham dự vào. Tỷ như thương tổn Thiên Long Nhân, dù là vẻn vẹn chỉ là chiến đấu dư ba làm bị thương hắn nhóm, đến tiếp sau chuyện phiền toái cũng đầy đủ để người đau đầu. Ai có thể rõ ràng Marifort những cái kia thế giới quý tộc nhóm, đến có thể hay không bởi vì đã bị chính bọn hắn xóa tên rơi đồng tộc, tìm đến hải quân phiền phức đâu, hiện tại Dofalimo chủ động kéo dài khoảng cách. Ngược lại để Sen Gúc cùng gáp trong lòng chút thư giãn. Chờ một lúc cùng Bạch U Linh ở giữa chiến đấu, nhưng không cách nào bận tâm đến này hai cái gì thế giới quý tộc. Tự như ban đầu ở Marineford nghênh chiến kim sư tử Shiki thời điểm, cũng không rảnh bận tâm đến này không xa thành trấn. Thật không biết ngươi tiểu tử này đến là thế nào trưởng thành. Gáp hiếm thấy lộ ra nghiêm túc thần sắc, hắn hơi hơi bóp động quả đấm, cảm thụ được mới vừa từ thương Bạch Hoàng đế trên thân kiếm truyền lại trở về kinh người lực đạo, tuyệt đối là cuộc đời ít thấy. Sớm biết lời như vậy, năm đó nên trực tiếp đem ngươi mang về, gác, giống như vậy khoác lác vẫn là không muốn nói tiếp. Adrian xoay đầu lại, nhìn về phía đại danh đỉnh đỉnh truyền kỳ lão binh, cười khẽ vài tiếng. Huống chi, ta với các ngươi hải quân vốn cũng không phải là cùng người một đường. Hải quân ở trong phần lớn người, tin tưởng vững chắc chính nghĩa, càng nhiều là lấy đại cục làm trọng chính nghĩa, càng đừng đề cập các ngươi trên đỉnh đầu làm mưa làm gió chính phủ thế giới, cùng nhảy ra quy tắc bên ngoài Thiên Long Nhân. Mà ta, chỉ là cái hứng thú cho phép hải tặc mà thôi. Gáp trầm mặt xuống, không biết có phải hay không là hồi tưởng lại ban đầu ở Nam Hải chỗ gặp được sinh con ra sau khi cha, mẹ đẻ qua đời sự kiện. Hừ, lúc nào hải tặc có thể cùng hải quân thảo luận chính nghĩa, Sen Gúc lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy không ngờ nói. Đại thống trị biển chính nghĩa, có thể không phải là các ngươi những này ưa thích quấy đảng cục thế đại hải tặc nhóm có thể trung chuyển, Adrian đã không nguyện ý, cũng là lười đi theo Sen Gúc biện chứng cái gì hải tặc cùng hải quân chính nghĩa thì phi khái niệm, hắn lúc trước đến tột cùng là vì cái gì mới mang trên lưng lệnh truy nã. Ở đây mấy cái trong lòng người toàn đều nắm chắc. Nói về đến, trên đại dương bao la vẫn là cầm quyền đầu nói chuyện. Adrian tay phải cầm kiếm, tay trái bóp quyền, phách lối tư thái không ai bì nổi. Yên tâm, ta về sau hội lưu hai người các ngươi một cái mạng, chương 609, kịch chiến hạ, đối với Adrian câu này rác rưởi lời nói, Sengoku cùng Gáp Toàn đều bảo trì không nhìn. Hai người bọn họ lúc tuổi còn trẻ, lấy tàu chiến đầy đại hải chấp hành nhiệm vụ, đuổi bắt hải tặc, không biết từ bao nhiêu nhân khẩu bên trong nghe nói qua cùng loại lời nói, càng thêm phách lối cũng không phải không có. Chỉ bất quá là năm đó những đại đó thả hùng biện hải tặc đám tội phạm, toàn bộ đều bị ném nhập Impel Down, hóa thành hai người tích lũy quân công mà thôi. Bạch U Linh cùng năm đó những người kia ở giữa khác nhau, đại khái cũng chỉ là đối phương quả thật có thể làm đến một đối một đánh ngã chính mình. Không có cách, Adrian đơn thương độc mã chém giết chắc ló liên liên chiến tích, thật sự là quá mức huy hoàng, cho dù là Sengoku cùng Gap cũng không thể không nhìn. Nhưng là một đôi hai, năm đó xông xáo hải quân bản bộ kim sư tử Shiki, cũng nghĩ như vậy, lại hướng phía trước nhìn. Sengoku cùng Gap năm đó thế nhưng là liên thủ đem hải tặc vương Roger đuổi tới đầy đại hải chạy, đem một đời mới đại hải truyền thuyết Bạch U Linh bao vây ở giữa Sengoku cùng Gap hai người, cách không liếc nhau, không nói gì ăn ý chảy xuôi tại hai trong lòng người. Sau một khắc, hai vị này hải quân truyền thuyết không hẹn mà cùng hành động, cũng không có giống bên trên một vòng như thế đơn độc xuất kích. Trước đây đơn độc xuất kích, chẳng qua là muốn thử xem Bạch U Linh chất lượng mà thôi. Vừa mới đụng vào tính thăm dò, đã đầy đủ, huống hồ mất đi hai cái vướng chân vướng tay thiên long nhân. Cuối cùng là có thể buông tay ra để chiến đấu, nếm thử lão phu thiết quyền đi. Gáp nhảy tiến lên đây, giơ lên cái kia đóng các kích cỡ tương đương quyền đầu, tuyệt đối là đại hải trình độ cao nhất vũ trang sắc bá khí bao trùm lên, hướng phía Adrian vung ra một cái giản dị tự nhiên hải quân chính quyền. Adrian nâng lên cánh tay phải, hào hãn vô biên linh áp từ trong thân thể phát tiết đi ra, hoảng lại lấy thương bạch hoàng đế thân kiếm hướng phía phía trước phóng xuất ra một đạo uy lực mạnh mẽ thương cột sáng màu trắng, đón lấy Gáp hải quân thiết quyền. Oanh, Gáp thiết quyền cùng linh áp quang pháo ngang nhiên tiếp xúc đụng nhau. Ngưng luyện vô cùng tử thần linh áp, tiếp xúc đến truyền kỳ lão binh vũ trang sắc bá khí, giống như là pháo hoa đồng dạng bắn tung tóe ra, tản ra tái nhật quang mang linh áp hóa thành từng đầu nhiếp nhân tâm phách tái nhật ánh sáng roi, hướng phía màu trắng vách đá khắp nơi rút ra đánh mà đi, thỉnh thoảng còn sẽ có chút tản mát linh áp ánh sáng xen lẫn bên trong. Phanh phanh phanh, liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh khuếch tán ra đến, nguyên bản một mảnh vuông vức mặt đất bị linh áp ánh sáng roi rút ra đánh cho ngàn câu trăm khe bộ dáng, hòn đá vẫy ra, bụi mù phi vũ. Đang lúc Adrian cùng Gáp dây dưa thời điểm, hóa thân kim sắc đại Phật Sengoku đồng dạng vội tiến lên, cực đại không bàn hoàng kim nắm tay phải mang theo thế bất khả đáng uy lực, trực tiếp hướng phía Adrian phương hướng oanh kích mà đến. Chống đỡ lấy Gáp, Adrian tâm niệm vừa động, thi triển ra hồi lâu chưa từng ra sân năng lực. Quỷ vũ giả Onimusa, trước kia tới tại Sengoku hoàng kim nắm tay phải con đường tiến tới phía trước Bạch U Linh thân ảnh, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái không ngừng vuốt cánh tay, thần sắc vô tội thật màu trắng U Linh. Sengoku này tình thế bắt buộc nhất quyền trực tiếp thất bại, chỉ là nện trong không khí, oanh kích ra một vòng nhàn nhạt màu trắng gần sóng. Hai chân liên tục giẫm đạp mặt đất, vạch ra hai đạo khe rãnh về sau, Sengoku thành công tại sắp đụng vào Gáp thời điểm, ổn định thân hình, cặp kia đồng dạng tản ra kim quang ống ánh Phật nhãn bên trong, toát ra một đạo lóe lên liền biến mất hồng quang. Sau một khắc, thân hình cao lớn kim sắc đại Phật ngửa đầu nhìn lên trời. Vừa biến mất không thấy gì nữa Bạch U Linh, lại xuất hiện tại bên trên bầu trời. Mà liền tại ngắn ngủi này một lát, một đầu sinh động như thật màu trắng thương long xuất hiện tại Adrian bên người, còn quấn hắn trên thân thể hạ du đi, khoảng chừng hơn 10 mét vương người thân thể, lộ ra uy thế thình lình. Thương long chuyển diệt, tại Adrian ý niệm phía dưới, màu trắng thương long phát ra một trận nhiếp nhân tâm phách tiếng long ngâm, lập tức liền hướng phía dưới đập vào mà đến, mục tiêu trực chỉ hải quân đại tướng cùng hải quân anh hùng, long khu du tẩu ở giữa mang theo không khí chấn động. Sengoku trong đôi mắt hiện lên một đạo tàn khốc, hắn giơ lên nắm tay phải, sử dụng ra vũ trang sắc bá khí lực lượng bao trùm lên, lại đem này đôi tầng phòng ngự nâng lên ở trên đỉnh đầu, đánh về phía này từ trên trời giáng xuống màu trắng thương long. Giờ phút này hình thể tương đối thấp bé Gáp, làm theo đem thân thể trốn ở hóa thân kim sắc đại Phật Sengoku phía dưới, lấy tiết kiệm khí lực. Âm âm, thương long chuyển diệt đánh vào đại Phật kim quyền phía trên, chói lóa mắt nổ tung quang mang trong nháy mắt lấp lóe ra, tựa như vẫn thạch tinh bạo, nguyên bản kiên cố dày trọng đại mà bị trực tiếp vỡ ra đến, khối lớn đại tảng đá giống như là đạn pháo một dạng hướng phía bốn phía vẫy ra mà đi. Cả tòa màu trắng hoang nguyên mặt đất đều tại cái này hai cổ tuyệt thế lực đạo va chạm phía dưới rung lẫy bẫy đứng lên, mà này vung vứt màu trắng vách đá càng là bắt đầu mảng lớn đổ sụp, không ngừng có cự thạch miếng đất lăn xuống đại hải ở trong. Tại chính thức đỉnh phong đại hải cường giả trước mặt, tòa này Bắc Hải tiểu hình băng đảo, đơn giản yếu ớt không chịu nổi một kích, đảo vân phía trên, Doflamingo cùng Rosinen nhìn lấy bị một mảnh dày đặc bụi mù bao phủ lại băng nguyên hoang đảo, lâm vào thật sâu chấn kinh bên trong, cơ hồ liên hạ ba đều không khép được. Đây chính là đại hải cường giả thực lực chân chính à. Dễ như trở bàn tay địa hủy diệt hòn đảo. Sengoku đại tướng. Trên hoang đảo, bụi mù tan hết. Thương long chuyển diệt cũng không có đối chiến nước cùng Gáp tạo thành cái gì chân chính có hiệu đả kích thương tổn, nhìn như uy lực kinh người, kỳ thực chỉ bất quá hao phí bọn họ chút dư lực khí mà thôi. Adrian lại lần nữa cầm trong tay thương Bạch Hoàng Đế, rơi nhập trên mặt đất, cùng hai vị hải quân cao thủ triển khai cực kỳ hung hiểm đánh nhau tay đôi. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào, hải quân bản bộ đại tướng, hải quân trong truyền thuyết đem ở giữa lẫn nhau chém giết. Trong lúc nhất thời, băng nguyên trên hoang đảo tiếng oanh minh vang dội không thôi, kiếm khí, Phật quang, quyền thế, mỗi một đạo đều đủ để rung động khắp nơi, khiến cho đến hòn đảo chấn động oanh minh. Adrian, Sengúc cùng gáp ở giữa, giao chiến càng ngày càng kịch liệt, ba cái tâm tính cũng càng ngày càng phấn khởi. Đối với Sengúc cùng gáp tới nói, là bởi vì bọn hắn rất lâu không có gặp được loại này cấp bậc đối thủ, cho dù là hai người liên hợp cùng một chỗ đều có chút bắt không được cảm giác. Mà đối với Adrian tới nói, giống như vậy kịch liệt giao phong tràn cảnh, không hề nghi ngờ là có thể không ngừng soát lấy nhiệm vụ biểu hiện phân, phải biết, tính đến cho đến trước mắt, hắn mới vẹn vẹn chỉ là soát lấy ra gáp một hạng năng lực mà thôi. Tuy nhiên, hải quân thiết quyền thật thương tổn sở trường xác thực rất không tệ. Nhưng là cũng phải nhìn xem Sengúc a, Adrian từ trên người Sengúc, nhưng cho tới bây giờ đều không có soát từng tới cái gì tốt năng lực. Lần thứ nhất ý chí kiên định, lần thứ hai cao cấp cận chiến. Cái này giống như là đại hải đỉnh cấp cường giả, hải quân bản bộ đại tướng nên có năng lực, nói không chừng Sengúc khen thưởng đại bạo phát. Liền lần này, rầm rầm rầm, Adrian đem từ thân vũ trang sát bá khí cùng kiến văn sát bá khí vận chuyển tới cực hạn trạng thái, tứ trọng đặc tính liên tiếp huy sái, bảo trước tương lai không ngừng sử dụng, cùng Sengúc, gáp nhị nhân tổ triển khai chánh thức kịch liệt giao phong, cấp S nhiệm vụ kết xù khen thưởng, đỉnh cấp cường giả sở trường năng lực, ta lấy định, chương 610, lấy một địch hai, chương 610, lấy một địch hai, làm sao có thể? Bạch U Linh thực lực lại nhưng đã trưởng thành đến loại tình trạng này, nương theo lấy chiến đấu độ chấn động không ngừng tăng lên. Sengúc trong nội tâm kinh hải cảm giác cũng theo đó trở nên càng mãnh liệt. Nhất định phải toàn lực ứng phó tốc chiến tốc thắng, Hoàng Kim Đại Phật hai con ngươi ngưng tụ, hùng hồn khí thế cùng tia sáng chói mắt tức thì phun ra ngoài, giống như nhất tôn tự trong truyền thuyết thần thoại vượt cảnh mà đến Phật Đà, đối mặt với gần trong gang tấc Bạch U Linh, Lưu Kim cự chưởng trùng điệp đẩy, hùng hồn vô cùng đại Phật sóng xung kích, hóa thành một đạo màu ngà sữa trụ hình xạ tuyến, tập kích hướng Adrian phương hướng. Hòn đảo mặt đất bị xung kích sóng dư uy trực tiếp oanh mở, miếng đất hạt tròn văng tứ phía, giống như bị bọt nước tùy tiện xông mở hạt cát. Đang cùng gáp trong khi giao chiến, Adrian trong mắt hồng quang lóe lên, linh hồn chi phối cùng U Linh chế tạo song trọng lực lượng bao phủ mà ra, nguyên bản một mảnh trống rỗng trên đường chân trời, trong nháy mắt lóe ra nhất tôn màu trắng sen du đại Phật. Sau một khắc, Adrian tâm niệm vừa động, màu trắng đại Phật số ngàn cánh tay đồng thời tách ra hào quang óng ánh, như là giống như cuồng phong bạo vũ linh áp quang pháo từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc liền bao phủ Sengúc cùng đại Phật sóng xung kích, cắt ngang địch nhân thế công đồng thời còn tạo thành uy lực càng thêm mạnh mẽ phản kích, lít nha lít nhít linh áp quang pháo giăng khắp nơi, hóa thành một tầng cơ hồ kín không kẽ hở tấm võng lớn màu trắng, liên miên không ngừng mà công hướng Sengúc Đức Phật vị trí. Kinh nghiệm phong phú hải quân đại tướng khi thì vận chuyển vũ trang sát bá khí ngạnh kháng, khi thì thi triển lục thức kỹ xảo tránh né, bằng vào tự thân lực lượng trái bất chợt tới phải xông, đồng thời còn không quên vung ra uy lực không nhỏ đại Phật sóng xung kích, công hướng trên bầu trời tôn này màu trắng sen du đại Phật. Tại hỗn tạp ly thể vũ trang sát bá khí đại Phật sóng xung kích trước mặt, tổ cấu thành sen du đại Phật màu trắng u linh yếu ớt như là không tồn tại, mặc dù bị dày đặc như mưa linh áp quang pháo suy yếu không ít uy lực, nhưng sen du đại Phật nhưng vẫn bị đánh xuyên ra không lỗ hổng nhỏ. Adrian cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại đại hải đỉnh cấp cao thủ giao phong trong chiến đấu, sen du kiểu thiên thái pháo tác dụng là cung cấp hỏa lực trợ giúp cùng viễn trình công kích, nhờ vào đó đến không ngừng tiêu hao hết đối phương thể lực cùng bá khí, rất ít có thể đưa đến một pháo định càn khôn công hiệu. Trừ phi gặp được say khước mãn phu Kaidu. Thế nhưng là nói thật, năm gần đây Adrian cùng Kaidu ở giữa bạo phát chiến đấu, cái kia ngày xưa cực tin tưởng tự thân long lân phòng ngự lực huyễn thú Thanh Long, cũng không thế nào dám dùng thuần túy thân thể để ngăn cản linh áp quang pháo uy năng. Đi qua hư diện ngưng luyện đề bạc linh áp uy lực. Người nào thử ai biết, Sengúc tuy nhiên đối thân thể của mình cường độ đồng dạng có không nhỏ tự tin, nhưng là làm một tên năm ngoái linh lão binh, vẫn là biết rõ nói sao tại trong chiến đấu bảo đảm nuôi mình. Tại Adrian phân ra tâm thần, thúc đẩy sen du đại Phật đối chiến nước triển khai công kích thời điểm. Phản ứng nhạy bén gấp ý đồ bắt lấy cái này đứng không. Bạch U Linh tiểu quỷ này năng lực càng ngày càng khó quấn, nếu như bỏ mặc hắn tiếp tục như vậy xả kích lời nói, ta cùng sen gút thể lực tuyệt đối sẽ bị không ngừng tiêu hao. Cuối cùng giống như là bị đau cùng tử cắt thịt đồng dạng đánh bại, gấp cũng không phải là không có cùng Adrian giao thủ qua, sớm tại nhiều năm trước đó, hắn liền đã từng được chứng kiến Bosalino cùng Adrian lẫn nhau tia phóng xạ tràn diện. Là một tên tinh khiết cận chiến tay quyền anh sương mù, gáp không bình thường rõ ràng, một khi lâm vào bị màu trắng u linh vây công bên trong, vô luận là mình vẫn là Sengúc, sớm muộn cũng sẽ bị tiêu hao chết. Này kỳ lạ vô cùng năng lượng màu trắng lực công kích, cho dù là hắn cũng không dám khinh thường, chỉ có thể dùng vũ trang sát bá khí ngạnh kháng. Kế sách hiện nay, chỉ có cận chiến giao thủ, gáp ánh mắt ngưng tụ, toàn thân lực lượng ầm vang bộc phát ra, hai chân liên tiếp dẫm đạp không khí, cơ hồ dẫm ra hoàn toàn mơ hồ ảo ảnh, tấn công tốc độ không biết bạo tăng bao nhiêu. Hất lên món kia chính nghĩa áo khoác, vị này chánh thức truyền kỳ bách chiến lão binh hóa thành một đạo xuyên toa chiến trường tia chớp màu trắng, cấp tốc tiếp cận Adrian bên người, ẩn chứa uy lực kinh khủng cương mãnh quyền đầu, thông suốt đánh tới hướng Adrian đầu lâu. Ngay tại gáp quyền đầu sắp đánh trúng trong nháy mắt, Adrian thân ảnh đột nhiên biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại xuất hiện tại trên hòn đảo một vị trí khác, chính là nguồn gốc từ đã từng Tây Hải hào kiệt Moria quỷ vũ giả Onimusa. Ngay sau đó, gáp lại là lần lượt hướng lấy Adrian khởi xướng trùng phùng, nhưng là toàn bộ đều bị Adrian dễ như trở bàn tay địa vung kéo ra tới. Adrian du tẩu trên chiến trường, phát huy đầy đủ sức từ thân thể nhanh nhẹn thuộc tính, không ngừng biến hóa phương vị, để gáp theo sau lưng hít bụi. Lúc này Adrian chiến đấu mặt suy nghĩ vô cùng rõ ràng, tuy nhiên tự thân chủ chiến thuộc tính tuyệt đối chiếm ưu, nhưng là gáp cùng Senguk hai vị này hải quân lão tướng cũng không phải cái gì thủy hóa, tại lấy một địch hai tình huống phía dưới, một khi công hướng một phương nào, một phương khác liền sẽ nhanh chóng thi triển trợ giúp, tha là mình cũng sẽ cảm thấy không bình thường khó chơi. Liền xem như hiện nay Bạch U Linh cũng vô pháp làm đến, trong nháy mắt liền đánh bại gáp hoặc là Senguk ở trong mổ một người. Mà lại Adrian còn có ta suy nghĩ, muốn phải hoàn thành hai phần khiêu chiến nhiệm vụ, nhất định phải trì hoãn đầy đủ thời gian dài, tối thiểu nhất nửa giờ là cần. Mặt khác đem so sánh với gáp, hóa thân kim sắc đại Phật Senguk không chỉ có tiêu hao càng nhiều, đồng thời mục tiêu cũng lớn hơn, càng thích hợp triển khai tập hợp hỏa công kích. Vậy liền nhiều bắn cho hắn vài phát, Adrian lần lượt hóa giải gáp đột tiến thức tiến công, du tẩu tại đại địa chi thượng, cùng lúc đó vẫn không quên thôi động bên trên bầu trời Senju đại Phật hướng phía Senguk phát động thế công, thỉnh thoảng còn sẽ có một hai đầu tái nhật cự long từ Senju đại Phật sau lưng chui ra, tiếp tục gia tăng hỏa lực. Tại như thế dày đặc tấp nập linh áp công kích phía dưới, cho dù là có được đại Phật quả thực Senguk cũng vô pháp đứng đấy ngạnh kháng. Mà trừ ra linh áp bên ngoài, Adrian thậm chí còn có thể thỉnh thoảng địa thình lình thi triển ra mấy đạo đệ nhất thế giới đại kiếm hào cấp bậc phi tường cảm kích, không đánh gáp liền chặt Senguk. Đảo vân phía trên đứng cao nhìn xa Doflamingo cùng Rosinen thấy nhất thanh nhị sợ, cho dù là lấy một địch hai, Senguk như cũ giống như là bị vây ở thiên la địa võng bên trong con mồi một dạng, hoàn toàn lâm vào Bạch U Linh tiết tấu chiến đấu. Mà đi sát đằng sau sau lưng Bạch U Linh ý đồ phản kích gáp, nhưng căn bản liền đối phương góc áo đều kéo không được. Mặc dù gáp có đôi khi sẽ cùng Bạch U Linh phát sinh ngắn ngủi chiến đấu, nhưng là cũng sẽ bị nhẹ nhõm đẩy ra, tiếp lấy Bạch U Linh liền sẽ kiên nhẫn địa tiếp tục hướng phía Senguk phát động công kích. Adrian đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu như Senguk cùng gáp không bỏ ra nổi tốt hơn phương án lời nói, bọn họ cũng chỉ có thể với nuốt vào thất bại quả đắng. Doflamingo quả thực là thấy sảng khoái tinh thần, hoàn toàn coi nhẹ bên cạnh bờ môi kia đều nhanh cắn khai ra máu nhà mình lão đệ Rosinen. Thân là bị Marifort tước đoạt thân phận Thiên Long Nhân, hỏa liệt điểu mặc kệ là nhìn chính phủ thế giới, vẫn là nhìn hải quân đều sẽ cảm thấy bản năng khó chịu. Dưới mắt Senguk cùng gáp chật vật tư thái, để Doflamingo nhìn đơn giản giống như là tiết trời đầu hạ bên trong ăn caramel một dạng sảng khoái. Phu phu phu phu, Adrian lấy một địch hai, đánh bại Senguk Đức Phật cùng anh hùng gáp, đại hải bá quyền giao thế, muốn tới. Chương 611, truyền thuyết kết thúc, thần thoại xuất phát. Chương 611, truyền thuyết kết thúc, thần thoại xuất phát. Nếu để cho Adrian biết giờ phút này tung bay ở trên trời Doflamingo ý nghĩ trong lòng, nói không chừng sẽ trực tiếp trợn mắt trừng một cái, sau đó để tiểu minh bản thân qua ngồi vào cửa siêu thị trước dao động minh bạch. Đại hải bá quyền giao thế, đỉnh cấp hoàng kim rau hẹ là muốn tao đạp như vậy, Adrian nếu là thật có cái này lòng dạ thanh thản nghĩ, còn không bằng xông lên Redliner Marifort, trước tiên đem giấc ngủ của thần cái kia hãm hại Thiên Long Nhân nhiệm vụ cho hoàn thành lạc, đem so sánh với thờ phụng chính nghĩa hải quân, những cái kia thiệt cá bách tính thế giới quý tộc, mới thật sự là đáng chết một vạn lần, trọng điểm là phổ thông Thiên Long Nhân còn đặc biệt không đáng tiền, chỉ có thể coi chúng là thành mồi câu đến câu cá. Thời gian không khô mất, nửa giờ chớp mắt liền qua. Chính tại né tránh lấy gáp, yêu thiết quyền hệ liệt chi ái ông ấp, Adrian, nhẹ nhõm tự tại kéo ra màn hình, nhìn thấy song hạng cấp S khiêu chiến nhiệm vụ đã đạt tới nhiệm vụ khen thưởng thời gian dài nhất hạng mức cao nhất. Đầy đủ nên xuất ra bản lĩnh thật sự đến, Adrian hít thở sâu một hơi, mặt hướng lại lần nữa đánh tới gáp, lại lần đầu nghênh đón, ha ha ha hảo tiểu tử cuối cùng dám theo lão phu đến trận cứng đối cứng sao, gáp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lồng ngực bỗng nhiên một trống, toàn thân khí thế giống như là núi lửa phun trào hướng lên nhảy lên thăng lên, hai cánh tay hắn bắp thịt cao cao nổi lên. Mỗi một cái sợi cơ nhục đều bị kéo duỗi kéo căng, đã bị vận chuyển đến xuất thần nhập hóa vũ trang sắc bá khí tràn vào nắm tay phải, đem thật nồi đất đại nắm tay nhỏ phủ lên thành đen tối một mảnh nhan sắc. Cho dù là đảo vân phía trên quan chiến Doflamingo, giờ phút này đều từ trên người gáp cảm nhận được một cổ giống như kim đâm đồng dạng uy hiếp cảm giác, toàn thân lông tơ nổi lên, tựa như phổ thông sinh vật gặp phải thiên địch đồng dạng đỉnh cấp lực thực giả. Nhưng mà, đối mặt gáp khí thế ngưng kết, Adrian lại ngay cả mí mắt đều không có nhảy lên mấy phần, hắn chỉ là tay giơ lên, nắm chặt cùng lòng bàn tay đường vân mật thiết dán vào thương bạch hoàng đế chui kiếm. Gáp trên trán kéo căng lên gân xanh, đã ngưng tụ ra toàn thân khí lực bên phải quyền phía trên, trực tiếp hướng phía trước oanh kích ra một đạo trầm ngưng cẩn trọng hải quân chính quyền, phốc phốc phốc, còn như điện chớp xuyên toa không gian quyền thế, trực tiếp xé rách không khí chung quanh, xuyên thủng ra từng tầng hình vòng màu trắng khí lãng, phát ra làm cho lòng người sinh rung động bức tường âm thanh nổ đùng. Nhưng lại tại đạo này hải quân thiết quyền phía trước, một thanh lóe ra hỗn độn sắc màu hoa lệ trường kiếm, uyển giống như quỷ mị xuất hiện, rõ ràng là bao trùm lấy nồng đậm linh áp cùng đa trọng đặc tính vũ trang sắc, Thương Bạch Hoàng Đế. Đòn công kích bình thường, oanh, nháy mắt sau đó, hai đạo tuyệt đối sừng sững tại đại hải đỉnh điểm lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, kích phát ra hóa thành hơi mờ hình tròn năng lượng trùng kích sóng, cũng phi tốc bành trướng, năng lượng trùng kích sóng thể tích phạm vi trong nháy mắt khuếch tán đến non nửa tòa đảo. Tòa này nguyên bản tịch mịch không người băng nguyên hoang đảo, phản phất biến thành một chỗ hạch bạo điểm thí nghiệm, tia sáng chói mắt cơ hồ chiếm cứ bên trong thiên địa hết thảy. Hình tròn năng lượng tráo bành trướng tới cực điểm về sau, đại bạo tạc tiến đến, đây là đủ để siêu việt bình thường cảm giác đại bạo tạc, cơ hồ không ai có thể từ này ống ánh khắp nơi quang mang ở trong cảm giác được ta thứ gì, liền liền thính giác cũng đều cùng nhau bị tước đoạt. Gợn sóng đồng dạng sóng xung kích khuếch tán ra đến, cả tòa băng nguyên hoang đảo phản phất biến thành một khối mặt người chà đạp màu trắng vải rách, bị lần lượt cọ rửa ra nếp uốn, bị lần lượt cày bình khắp nơi. Nổ tung tại vụ âm thanh bên trong kết thúc. Vừa mới một quyền kia trực tiếp rút đi gáp non nửa bá khí cùng thể lực, dù là vị này thân kinh bách chiến hải quân lão binh đều có chút ăn không quá tiêu tan, hắn thở hồng hộc đứng tại chỗ, nguyên bản thiếp thân âu phục màu đen đã hóa thành từng mảnh rách rưới vải, cánh tay phải hoàn toàn trần trụi bên ngoài, gân xanh nổi lên da thịt phía trên mang theo rõ ràng huyết sắc dấu vết. So sánh dưới, đứng thẳng ở trước mặt hắn Adrian, lại giống như là một người không có chuyện gì một dạng, bình thường đến thật giống như chỉ là tiến hành một lần phổ thông huy kiếm liên hệ. Gáp đứng tại chỗ, hơi có chút khô cạn bờ môi toét ra, tựa hồ muốn nói cái gì. Adrian thân ảnh lại một lần nữa lách mình biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại vừa mới giẫm đạp Gepo, bay khỏi ra sóng xung động phạm vi sen gút trước người. Thương Bạch Hoàng Đế giữ trong tay, như muốn hóa thành thực chất linh áp cùng lóe ra đa trọng nhan sắc vũ trang sắc bá khí bao trùm lên, Adrian nhắm ngay phía trước kim sắc đại Phật, không chút do dự lần nữa vung động trong tay vô thượng đại khoái đao. Phổ phổ thông thông, đòn công kích bình thường lại hiện ra, sen gút song trong mắt tách ra vô cùng tinh quang, bẩm sinh vương giả khí chất từ hắn trong thân thể tán phát ra. Chấn động đến bốn phía không gian lóe ra đại lượng đỏ thẫm xen lẫn hẹp dài hồ quang điện. Đảo vân phía trên Dofilimo kinh hãi không khỏi, thân là chính phủ thế giới chó săn, phục vụ tại Thiên Long Nhân Hải quân đại tướng, Sen Gúc Đức Phật vậy mà lại có được. Bá vương sắc bá khí, giờ phút này Sen Gúc đã vô pháp cố kỵ tại những này hải tặc ác đồ trước mặt bộc lộ ra tự thân nắm giữ bá vương sắc bá khí bí mật, chứng kiến vừa mới gáp bộ dáng hắn, chỉ có thể xuất ra tự thân trạng thái đỉnh cao nhất. Tới nghênh chiến quái vật đồng dạng bạch u linh, đại Phật quả thực vũ trang sắc bá khí bá vương sắc cuốn quanh, VSC, đòn công kích bình thường, oanh, một cổ không chút nào kém cỏi hơn vừa mới Adrian cùng gáp ở giữa giao phong đại bạo tạc trong nháy mắt bộc phát ra, đã bị hoàn toàn chà đạp một bên băng nguyên hoang đảo, lần này rốt cục lại cũng không chịu nổi cường giả ở giữa chiến đấu dư ba. Nguyên bản một mảnh hoàn chỉnh hòn đảo mặt đất, trực tiếp vỡ ra ra vô số đầu giăng khắp nơi rảnh sâu hạp cốc, không ngừng có miếng đất đá vụn vẫy ra ra, đánh vào đại hải ở trong. Vẹn vẹn chỉ là chiến đấu dư ba, liền để tòa này không biết lưu giữ tại bao lâu thời gian Bắc Hải tiểu đảo hoàn toàn tứ phân ngũ liệt, đại hải cường giả chi uy, khủng bố như vậy, trên bầu trời, Dofilimo nhìn lấy gần trong gang tấc bị hoàn toàn vỡ ra đến tầng mây, vô ý thức cổ động cổ họng, nuốt mấy ngụm nước bọt. Đây là... cái gì? Thần thoại truyền thuyết A. Gáp cùng Sen Gúc liên thủ, cũng không phải là tốt như vậy tới. Nhưng là nhiệm vụ mục tiêu đã hoàn toàn đạt thành, đồng thời xuất ra bản lĩnh thật sự Adrian trước mặt. Thực cũng không phải khó như vậy đánh, thông qua linh áp quang pháo không ngừng tiêu hao hết Sen Gúc cùng gáp thể lực cùng bá khí, lại thông qua khoảng cách gần không giữ lại chút nào giao phong, tới khiến cho bọn họ điên phong trạng thái trượt. Adrian liền một chút như vậy chỉ xuống đất từng bước xâm chiếm lấy thắng lợi chi quả. Đại nửa ngày thời gian qua đi. Toàn thân trên dưới vết thương chồng chất Sen Gúc Đức Phật cùng anh hùng gáp, đứng ở một mảnh hỗn độn băng nguyên hoang đảo, không, là hòn đảo toái phiến phía trên, nhìn qua đối diện này vẫn không có hiển lộ ra một tơ một hào vẻ mệt mỏi bạch u linh. Không thể không thừa nhận một việc, cho dù là hai người bọn họ liên thủ, cũng không phải lúc này Bạch U Linh đối thủ. Đã từng ngăn cản qua thế giới người nào đều không thể ngăn cản hắc ám tà ác ở truyền thuyết lão binh, nhìn qua này hào hoa phong nhã truyền kỳ hải tặc, siết chặt quyền đầu, phát ra một trận ken két tiếng vang kỳ quái. Lão phu nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì ưa thích chủ động đầu hàng người A, gáp lần nữa ưỡn ngực, phát ra mang máu tức giận gào thét. Chưa bao giờ dự liệu được loại kết quả này Sen Gúc, tỉnh táo ánh mắt xuyên thấu qua vỡ vụn hơn phân nửa kính mắt thi thể. Ngắm nhìn vị kia cuộc đời ít thấy địch nhân, không nói một lời, vẹn vẹn chỉ là ở trong lòng lưu lại chút đối tiểu mễ quả, còn không tới kịp nói ra miệng nhắc nhở. Chủ động đầu hàng ta chỉ cần tán thành kết quả là được. Adrian thu hồi Thương Bạch Hoàng Đế, quay người bay hướng lên bầu trời, đúng là tại chỗ từ bỏ hai cái hải quân lão tướng. Sững sờ tại nguyên chỗ, hai mặt tư dò xét Sen Gúc cùng gáp, không thể tin được Bạch U Linh vậy mà liền dạng này buông tha hai người bọn họ. Bên trên bầu trời tung bay câu nói tiếp theo tới. cựu thời đại truyền thuyết nhóm, thời đại đã biến. Các ngươi những này tàn đảng, nên đàng hoàng hướng đi lịch sử phần mộ. Chương 612, cái gì phá năng lực đều có, chương 612, cái gì phá năng lực đều có, nguyên bản đang định ép khô toàn thân trên dưới tia khí lực cuối cùng, cùng Bạch U Linh đánh nhau chết sống, dầu gì cũng phải dùng chính mình đầu này mạng già cho Bạch U Linh lưu lại một thê thảm đau đớn khó quên giáo huấn gác. Nhìn lấy dần dần hóa thành chân trời một chấm đen nhỏ bóng lưng kia, sau cùng khẩu khí này cuối cùng vẫn là không thể lại đè lên, dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất. Ông bạn già, chúng ta thua. Ý chí cứng cỏi cường độ viễn siêu thường nhân tưởng tượng truyền kỳ lão binh, không để ý chút nào trên thân này chật vật tư thái, dùng cặp kia vết thương chồng chất đại thủ, trực tiếp che cái kia già nua không chịu nổi khuôn mặt, trầm thấp vô cùng thanh âm từ khe hở ở giữa lộ ra. Giờ này khắc này gáp, thật có như vậy một tia dáng vẻ già nua, Sen Gút trạng thái thân thể không thể so với Gáp tốt hơn bao nhiêu, nhưng là nhờ vào hệ doan huyễn thú loại đại Phật quả thực thân thể thuộc tính tăng thêm, nguyên bản tại chiến đấu kịch liệt bên trong sắp tiêu hao sạch sẽ khí lực giá trị cùng thể lực giá trị cũng đang nhanh chóng hồi phục. Bất quá trạng thái thân thể hồi phục, lại không cách nào làm cho Sen Gút tinh thần trạng thái cũng cùng nhau hồi phục lại. Hải quân đại tướng đồng dạng đang thấp giọng đáp lại truyền kỳ lão binh lời nói, không có chút nào tính tích cực có thể nói. Trên thực tế, từ hải quân bản bộ Marinfo một đường chạy tới Bắc Hải, trừ ra quả thật địa đối Don Quisto Rosinen cảm thấy lo lắng bên ngoài, Sen Gút đồng dạng là hướng về công nguyên soái xuống quân lệnh trạng, muốn cùng Gáp liên tay nắm lấy Bạch U Linh, bỏ mặc một vị vốn hẳn nên tại đại hải trình nửa đoạn sau tân thế giới bên trong, cùng những quái vật kia tranh đoạt đại hải hoàng đế chi vị truyền kỳ hải tặc, cứ như vậy chậm rãi du đảng tại bình tĩnh không lay động tứ đại bên ngoài hải. Hải quân bản bộ nhưng cho tới bây giờ đều không có này một khắc buông xuống đa nghi đến, du đảng bên ngoài biển Bạch U Linh, không phải tốt hải tặc. Đây là hải quân bản bộ chung nhận thức. Nhưng là Bạch U Linh này vượt quá tưởng tượng thực lực cường đại, lại tại lần lượt điện ngăn cản hải quân bản bộ Hà Đạt đuổi bắt mệnh lệnh. Đơn thương độc mã xông sáo Tô Tô Len, xử lý chát ló Linh Linh sự tích, chứng minh Bạch U Linh thực lực đã vượt qua bình thường đại hải đỉnh cấp cao thủ một cái cấp độ, phải biết cho dù là râu trắng Edward Newgate cũng vô pháp làm đến, đánh giết chát ló Linh Linh trình độ này. Nói một cách khác, mặc dù hải quân bản bộ muốn đem Bạch U Linh đưa vào Impel Down qua, nhưng là bọn họ không bỏ ra nổi thí sinh thích hợp, mà lại hải quân cần phải chịu trách nhiệm quản lý phạm vi rộng lớn như vậy, căn bản điều không ra túc lượng cao thủ. Sen Gút Đức Phật Anh Hùng Gáp, đây đã là hải quân bản bộ có thể lấy ra, sẽ không ảnh hưởng hải quân chỉnh thể vận chuyển bình thường chiến lực lớn nhất, thậm chí đây cũng là năm đó phụ trách đuổi bắt hải tặc Vương Roger, cũng thành công bắt Kim Sư Tử Shiki phối hợp, tại từ hải quân bản bộ trước khi lên đường, Sen Gút cùng Gáp cũng từng dự đoán qua sau chiến đấu kết quả. Lấy một địch hai, vẫn là phối hợp nhiều năm bạn nối khố. Đại khái dẫn đầu Bạch U Linh không địch lại, bay thẳng đi, xác suất nhỏ Bạch U Linh không địch lại, bị tóm tại chỗ. Về phần lật xe tỷ lệ, chỉ có thể nói là tối thiểu, ai biết. Thế mà thật đúng là lật xe, Sen Gút cùng Gáp liên thủ, chẳng những không có đối Bạch U Linh tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí chỉ là tại trải qua ngắn ngủi một ngày không đến lúc đó ở giữa, liền bị đối phương hoàn toàn tiêu hao hết thể lực cùng tinh lực, cơ hồ bất lực tái chiến. Phải biết bình thường đại hải đỉnh tiêm cao thủ từ trước đến nay là đánh liền muốn đánh cái mấy ngày mấy đêm, chỉ có thể nói Bạch U Linh hiện nay thực lực đã vượt xa khỏi mọi người tưởng tượng. Chúng ta không chỉ có thua, thậm chí còn bị tiểu tử kia chế giễu nói là cựu thời đại tàn đảng, phốc ha ha ha. Gáp dùng lực xoa xoa mặt, ngữ khí tựa như khôi phục bình thường, nhưng là từ này hơi đỏ lên hai mắt liền có thể nhìn ra, vị này từ trước tới giờ không sẽ chủ động nhận thua lão binh, nội tâm tuyệt đối không có bình phục lại. Chúng ta không chỉ có là cựu thời đại tàn đảng, vẫn là bị hải tặc tận lực buông tha thất bại giả. Tốt, Gáp không cần lại nói. Cho tới giờ khắc này, Sen Gút hoàn toàn từ bỏ ý đồ bắt Bạch U Linh kế hoạch. Tại nguyên trước kế hoạch tốt hải quân đại bản kế hoạch bên trong, một khi Sen Gút thành công thăng nhiệm hải quân bản bộ nguyên soái, liền sẽ lập tức nghiêng hết tất cả năng lực tình báo sưu tập Bạch U Linh tương quan tin tức, lại thôi động hải quân lớn nhất từ trước tới nay quy mô đồ ma lệnh, một mình đồ ma lệnh Bạch U Linh, nhưng là hiện tại xem ra, cái này kế hoạch không đợi thành công ra đời ngày ấy, liền trực tiếp phá sản. Bởi vì cho dù là tại một mình đồ ma lệnh bên trong, Sen Gút mong muốn xuất ra lớn nhất phối trí, cũng chỉ là hai vị hải quân đại tướng mà thôi. Đối với Bạch U Linh tới nói, hai cái đại tướng cấp bậc cao thủ có thể làm cái gì, chớ nói chi là đó còn là mấy năm sau Bạch U Linh, Sen Gút giật ra cái kia rách mướp kính mắt, tiện tay ném lên mặt đất, sau đó lại nhìn về phía chân trời này đóa chậm rãi bay khỏi mây trắng. Tiểu mễ quả. Nghĩa phụ vô dụng. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đảo vân phía trên. Dofilimo tự như là đang nhìn thần minh một dạng đang nhìn Adrian. Hỏa liệt điểu trước kia lớn nhất mong muốn, cũng là Adrian sẽ cùng liên thủ lại Sen Gút cùng Gáp đánh lên cái mấy ngày mấy đêm, tối đa cũng là không phân thắng thua. Kết quả hiện tại thế nào, một ngày không đến lúc đó ở giữa, Adrian liền trực tiếp đem hai vị liên thủ hải quân truyền kỳ cho đánh ngã, từ đầu tới đuôi đều không có lộ ra một tơ một hào dấu hiệu thất bại, từ đầu tới đuôi đều là tại cầm thuần thực lực nghiền ép. Cái gì gọi là truyền thuyết đại hải tặc A chiến thuật ngửa ra sao, Bạch U Linh thực lực đều như vậy. Này danh xưng là đại hải mạnh nhất nam nhân râu trắng, không nổi bay rồi. Không, không nên nghĩ như vậy, cho dù là râu trắng thực lực, cũng không sánh bằng Sengoku cùng Gap liên thủ đi. Dứt bỏ suy nghĩ lung tung Doflamingo. Rosinen cũng là tại khó có thể tin nhìn lấy Adrian. Vị này làm đệ nhị hồng tâm, sáng tác, hải quân nằm, nam nhân, hoàn toàn không biết Bạch U Linh đến tột cùng là vì sao lại trực tiếp buông tha Sengoku cùng Gap. Bất quá giờ phút này Adrian mới không có chú ý hai vị này Don Quisto ý nghĩ, mà chính là trực tiếp kéo ra màn hình. Nhiệm vụ hoàn thành, nên rút thưởng, cấp S khiêu chiến nhiệm vụ Sengoku Đức Phật đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được 23.2 ức điểm kinh nghiệm, ngươi lấy được được thưởng, ngẫu nhiên rút ra một hạng địch nhân kỹ năng hoặc là sở trường, đang ngẫu nhiên bên trong. Rút ra hoàn tất, mời tại phía dưới 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Văn thư chi long kỹ năng, cao dài thư pháp kỹ xảo. 2. Kính mắt phái kỹ năng, đều đều kính không hạng chủng loại, gia tăng tự thân 20 mị lực giá trị. 3. Đón đỡ phản chấn kỹ năng, bá khí vận dụng kỹ xảo, sử dụng kỹ năng lúc tới địch nhân công kích 1/4 thương tổn, nếu như là cận chiến giao phong, làm theo đem nghiên cứu đỡ được bộ phận này thương tổn hóa thành vật lý công kích bắn ngược cho công kích giả. 4. Ngã Phật từ bi kỹ năng, bị động, tay không lực công kích 8, đón đỡ tỷ lệ 5/5, tới truyền kỳ cận chiến kỹ xảo sở trường, người nắm giữ đại lượng cận chiến kỹ xảo, người công kích ngẫu nhiên có thể tạo thành ngoài định mức hiệu quả, cận chiến thương tổn 15, tỷ lệ bạo kích 30, đón đỡ dẫn đầu 30, nhanh nhẹn 300. Chương 613, đây chính là hải quân truyền thuyết năng lực. Chương 613, đây chính là hải quân truyền thuyết năng lực. Cam đây đều là cái quỷ gì năng lực? Khi nhìn thấy màn hình bên trên hạng thứ nhất khen thưởng lựa chọn văn thư chi long thời điểm, Adrian trong nội tâm liền chậm rãi hiện ra một tia dự cảm không tốt. Đạo này năng lực trước đó cũng từ trên người Sengoku soát lấy ra, đó còn là Adrian lần thứ nhất đến quần đảo Sabao thời điểm, cầm thiên long nhân câu đại tướng lúc, từ trên người Sengoku rút ra đến năng lực một trong. Dựa theo Adrian lúc ấy đẳng cấp năng lực thuộc tính, cùng tại trong chiến đấu đối chiến nước tạo thành thương tổn, rút đến văn thư chi long loại năng lực này chẳng có gì lạ. Dù sao khi đó Adrian, vô luận là u năng vẫn là kiếm thuật, đối chiến nước liên phá phòng đều làm không được. Phải biết lúc trước nhưng vẫn là có Phật tính loại này để cho người ta cũng không biết nên nói cái gì cho tốt kỳ hoa kỹ năng. Nhưng là hiện tại loại trình độ này chiến đấu kịch liệt, còn rút đến năng lực này, có phải hay không có chút lạ? Adrian ánh mắt tiếp tục hướng xuống, lập tức liền nhìn thấy kính mắt phái cái này càng làm cho người ta im lặng năng lực. Bình tĩnh mà xem xét, Sengoku bộ kia hắc sắc tiểu viên kính mắt, đến có cái gì tốt đáng giá đề bạc mị lực a? Adrian đơn giản đều muốn đem màn hình từ hư huyễn ở trong bắt tới, tại đem nó cổ áo trực tiếp nắm chặt mục, nhưng lập tức sau một khắc, hắn lại hồi tưởng lại trước đó từ râu trắng Eswood Newgut trên thân rút ra đến này hạng đồng dạng là tăng phúc mị lực thuộc tính năng lực Huyền Nguyệt sợi râu. Nhớ kỹ trước đó Huyền Nguyệt sợi râu chỉ là tăng phúc 15 điểm mị lực a, mà kính mắt phái tăng phúc lại có 20 điểm. Nói cách khác tại màn hình bình phán bên trong, Sengoku so râu trắng đẹp trai hơn. Adrian trong lúc nhất thời đều có chút hoài nghi người phát lên, vừa mới thân thủ cầm xuống hai đại hải quân truyền thuyết cảm giác hưng phấn, sớm cũng không biết bay đến địa phương nào qua. Dựa vào cái gì à, không đúng, cái này hai dạng kỳ hoa năng lực, mặc kệ là cái nào, đều căn bản không đáng cao như vậy mị lực thuộc tính được không? Adrian tại nội tâm ở trong hảo hảo mà đậu đen rau muốn một phen, lập tức lượt qua trước hai hạng nói không nên lời là cảm giác gì quái năng lực. Đón đỡ phản chấn. Nha, năng lực này cũng không tệ lắm, hơn nữa còn là thuộc về bá khí vận dụng tiểu kỹ xảo, chỉ là vừa mới tại trong chiến đấu hoàn toàn không có cảm nhận được. A Đơ tử thần hạng định trai đần hồi tưởng lại chính mình này miễn dịch vật lý công kích, tử thần thân thế, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đệ tứ hạng khen thưởng lại là một cái kỳ hoa kỹ năng. Hiệu quả coi như không tệ, nhưng tên để cho người ta trầm mặc. Ngã Phật từ bi. Ngươi cái này hoàng kim đại Phật cũng là như thế lòng dạ từ bi, thêm đón đỡ, thêm tay không công kích. Khá lắm, ý tứ liền là người khác đánh ngươi thời điểm, ngươi tiện tay chống chọi người khác tiến công, lại vươn tay ra, dùng nắm đấm điên cuồng chủ yên người là a, đây đều là cái gì kỳ hoa năng lực a, màn hình ngươi chính là như vậy khảo nghiệm ta, mấu chốt nhất là, năm hạng năng lực rút ra, trước bốn hạng tất cả đều là kỹ năng khen thưởng, cái này đã rất phá Adrian bình thường vận khí dây, dưới tình huống bình thường, thấp nhất đều có hai hạng sở trường khen thưởng, cũng may sau cùng một hạng, truyền kỳ cận chiến kỹ xảo hiệu quả khá kinh người. Adrian tuy nhiên không biết rõ vì cái gì truyền kỳ cận chiến kỹ xảo gia tăng nhiều như vậy hiệu quả đặc biệt về sau, chỉ là tăng độ nhanh nhẹn thuộc tính. Nhưng là cân nhắc đến đây là từ trên người Sengoku soát lấy ra sở trường năng lực, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Adrian không chút nghĩ ngợi làm ra lựa chọn. Ngươi thu hoạch được sở trường, truyền kỳ cận chiến kỹ xảo, màn hình truyền đến nhắc nhở. Đại lượng chiến đấu kinh nghiệm từ Adrian chỗ sâu trong óc tuôn ra, nhưng là tại gần vạn điểm trí lực thuộc tính phía dưới, bị nhanh chóng làm rõ tiêu hóa, biến thành hắn năng lực chính mình kinh nghiệm. ngắn ngắn sau một lát. Adrian liền đem truyền kỳ cận chiến kỹ xảo kinh nghiệm tư liệu tiêu hóa trống không. Sengoku. Adrian âm thầm oán thầm không ngừng. Sớm biết là đen như vậy cao cấp rau hẹ, vừa mới nên trực tiếp duy nhất một lần thu hoạch, đến cái huy hoàng 10 liền đại bạo lại thế nào, 10 rút ra 4 khen thưởng phạm vi cũng sau cái này 5 tuyển một hiệu quả có quan hệ tốt đi. Thật đúng là không nhất định, tính cả trước đó, 3 lần gặp nhau, 3 lần cấp S nhiệm vụ, tính gộp lại 15 lần rút thưởng, rút đến hàng tốt cũng liền lần này, bị từ trên người Sengoku rút ra đến kỳ hoa năng lực ý xấu tình, một phương diện khác cũng là từ đối với tự thân vận khí hoài nghi, Adrian dứt khoát tạm thời đình chỉ gáp năng lực rút ra. Chờ đến cái hoàng đạo cát nhật, lại rút ra, ta đường đường bạch U Linh tuyệt đối không phải cái gì không phải tù, chỉ là Sengoku căn này rau hẹ quá tối, màu trắng đảo vân trên bầu trời chậm rãi bay xa. Cũng không lâu lắm sau. Adrian, Dofolimo, cùng Rosinen ba người liền từ hoàn toàn vỡ vụn băng nguyên hoang đảo, trở về tới Don Quixto gia tộc chỗ Tri Chu Đinh. Đem Don Quixto hai người huynh để đưa đến Tri Chu Đinh về sau, Adrian liền dự định cáo từ rời đi. Lợi dụng y tiểu mễ quả khi câu được y đại tiên điêu, thuận tiện còn đưa cái gì lão hầu tử mang kia. Chuyến này thu hoạch đã tương đương có thể nhìn. Dù là đại tiên điêu Sengoku năng lực rút ra chất lượng cao thấp không đều, nhưng tốt xấu sau cùng một hạng bạo phát đâu, chớ nói chi là còn có hơn 20 ức điểm kinh nghiệm khen thưởng, cùng còn không tới kịp rút ra gáp sở trường năng lực. Cách trước khi đi, Adrian cố ý đưa mở Rosinen, đem Doflimo lưu lại. Song hạng cấp S khiêu chiến nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp xuống hành động lộ tuyến cũng không cần phải để cái này hải quân nằm biết, miễn cho tâm lý cách ứng. Adrian, còn có chuyện gì cần phân phó sao? Nếu như nói quan chiến trước đó Doflimo, trong nội tâm còn lưu giữ nhất định vì ta có thể khiêu chiến Bạch U Linh địa vị ý nghĩ lời nói, hiện tại liền căn bản không có loại kia suy nghĩ. Tinh khiết bị Adrian thực lực biểu hiện chinh phục, đương nhiên, xác thực có một điểm cuối cùng sự tình cần ngươi hỗ trợ. Adrian gật gật đầu, lập tức liền nói ra tự thân thỉnh cầu. Ngươi biết Bắc Hải Kiệt Ngươi Mã Vương quốc vị trí sao? Kiệt Ngươi Mã Vương quốc, Doflimo nhíu nhíu mày, cái kia lính đánh thuê vương quốc có thể làm sự tình, chúng ta Don Quixto gia tộc cũng có thể hoàn thành. Adrian cười không nói, chỉ là lắc đầu. Cái này thật đúng là không phải, ta muốn Kiệt Ngươi Mã Vương quốc làm sự tình, ngươi Don Quixto gia tộc đừng nói có thể làm, liền đụng đều không đụng tới một bên, tối thiểu nhất hiện tại không đụng tới một bên. Doflimo gặp Adrian không định giải thích, trong nháy mắt minh bạch đối phương có ý nghĩ của mình. Nội tâm thoáng cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng Doflimo không có biểu hiện tại trên mặt, trực tiếp đem Kiệt Ngươi Mã Vương quốc hiện nay tại hải vực vị trí tình báo, chuyển cáo cho Adrian. Đạt được tình báo Adrian, cũng không có lại tại Tri Chu Đinh bên trong dừng lại, thân hình phóng lên tận trời, dựa theo trong trí nhớ hải đồ, hướng phía Kiệt Ngươi Mã Vương quốc chỗ hải vực bay đi. Băng hải tặc mũ rơm đầu bếp Vince Mosanji, nhưng đối với Adrian tới nói, quan trọng hơn là đã từng lệ thuộc vào MAGS khoa học gia, Vince Mosuger, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 614, Giờ Ma 66, Hải Viên Lịch 1507 năm, đầu năm. Trên đại dương bao la tràn ngập nhàn nhạt sương mù màu trắng, này là do ở Bắc Hải quá khí hậu lạnh giá mà ngưng kết nước chảy hơi, Minh Uyên Hào màu xanh nhạt thuyền xác đẩy ra vũ khí chậm rãi hướng về phía trước, chạy nhanh hướng về phía trước này một mảng lớn cự đại hắc ảnh. Vũ khí tản ra, hắc ảnh lộ ra phía sau chân dung. Đây là mấy cái cao đến mấy chục mét trở lên cự đại ốc sên, ngoại hình cực giống phóng đại gấp trăm ngàn lần điện thoại trùng, này thô ráp cứng rắn ốc sên xác bên trên, chính chở đi một khối hình vuông dày đặc vỏ quả đất, trên mặt đất đứng sừng sững lấy một tòa tạo hình kỳ lạ thành bảo, pháo đài đỉnh đầu tung bay lấy cự đại cờ xí bên trên khắc lấy GERMA-66 đánh dấu. Đây cũng là Bắc Hải tên xấu chiêu lấy lính đánh thuê vương quốc Giơ Ma Vương quốc, từ Don Quixto gia tộc chỗ Tri Chu Đinh đảo sau khi rời đi, Adrian không tiếp tục qua phản ứng Doflimo, cùng Rosinen đối với Thiên Long Nhân huynh đệ ở giữa tương ái tương sát cố sự, cứ việc tại về sau phẫu thuật quả thực xuất thế về sau hắn có không nhỏ có thể sẽ lại trở về Bắc Hải. Tại trải qua một đoạn thời gian phi hành thuật về sau, Adrian bỏ qua một bên trước đây không ở ý hải quân tai mắt, không có quấy nhiễu đến bất kỳ người, thuận lợi đến Giơ Ma Vương quốc chỗ hải vực. Giơ Ma Vương quốc là trên thế giới độc nhất vô nhị không có cố định quốc thổ hải thượng quốc nhà, bình thường từ mấy chục con thuyền tách ra hành động, sát nhập cùng một chỗ chính là vương quốc. Quốc dân binh lính tạo thành khiến thế giới sợ hãi quân đội Giơ Ma 66, quốc gia cùng quân đội thống trị đỉnh điểm cũng là Vinsmo gia tộc. Trừ cái đó ra, Giơ Ma 66 còn có chiến tranh chuyên gia, chiến tranh phòng, ác quân đội, biệt danh, càng là nhiều lần đem trên biển anh hùng Sola đẩy vào tuyệt cảnh tà ác tổ chức ân. Cái này tại Bắc Hải cũng là thường thức A đến từ cái nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh thế giới kinh tế tin tức liên tục manga Hải Dương chiến sĩ Sola trung thực fan, chính phái người, thường thức người, tử vong ngoại khoa thầy thuốc. Không quá lý giải. Lão Tân Văn Chim Morgan Stelvin Smo Jugger ở giữa còn có như thế một mối liên hệ sao? Minh Nguyên Hào bông tàu, Adrian trong tay chính cầm một bản thế kinh báo xuất bản chính phẩm manga Hải Dương Chiến Sĩ Sola, thấy say sưa ngon lành, một bên mấy cái tiểu bất điểm cũng là như thế. Không có nhớ lầm lời nói, giờ mà vương quốc quốc vương Vinsmo Jugger phu nhân tên liền kêu là làm Sola đi. Tại manga bên trong lại bị miêu tả thành đôi kháng giờ mà 66 Hải Dương anh hùng, thậm chí còn bị tính chuyển. Cái này bên trong tuyệt đối có chút gì cố sự a. Đây chính là ác quân đội tà ác chiến hạm sao? Gần đoạn thời gian đến đối Hải Dương Chiến Sĩ Sola có chút mê mẩn ung ti, thả ra trong tay manga, ánh mắt hung hăng mà nhìn xem này mấy cái siêu đại hình điện thoại trùng, tự hồ tại nghĩ đến chờ một lúc muốn làm sao phá hư chỗ này tà ác sao huyệt. Manga chiếu nhập hiện thực, nói cũng là lần này tràn cảnh. Nhưng có sao nói vậy, Hải Dương Chiến Sĩ Sola tại Bắc Hải phạm vi bên trong dễ bán, ở một mức độ nào đó, xác thực đề cao Bắc Hải bọn đối với hải quân cùng chính nghĩa hảo cảm. Cứ việc cái này thế đạo vẫn là hư hỏng như vậy. Bạch U Linh sắp tiến về Dơ Ma Vương quốc, tin tức, tại Adrian nhắc nhở dưới, bị Doflimo sớm địa thông tri cho Vinsmo gia tộc. Dù sao hắn lần này là tới tìm cầu hợp tác, cũng không phải nhất định phải làm phá cửa ác khách. Nhìn thấy danh chấn đại hải Di Minh Uyên Hào xuất hiện về sau, cự đại ốc sen phía trên lúc này truyền đến thông báo lời nói, làm Dơ Ma Vương quốc người thống trị Vinsmo Jugger, càng là tự mình xuất hiện tại cảng khẩu chờ. Bạch U Linh, sơ lần gặp gỡ, chờ đợi đã lâu. Vinsmo Jugger thái độ không gọi được thân thiện, nhưng cũng là nho nhã lễ độ. Mà tại tầng này lễ phép thái độ sát ngoài phía dưới, ẩn giấu trên thực tế là mờ mịt tâm tình. Ăn ngay nói thật. Làm Bắc Hải lừng lẫy nổi danh lính đánh thuê vương quốc, giờ mà vương quốc cùng Don Quixote giữa gia tộc là tồn tại nhất định sự vụ xung đột quan hệ. Khi Doflimo phát điện thoại tới trùng liên lạc thời điểm, Jugger còn tưởng rằng Don Quixote gia tộc sẽ dương mở cái gì hành động lớn, hoặc là có chuyện gì vụ cần thuê mướn giờ mà vương quốc hỗ trợ. Kết quả không nghĩ tới là, hắn lại thu đến liên quan tới Bạch U Linh tin tức. Làm lâu dài hoạt động tại tứ hải phạm vi bên trong thế lực thủ lĩnh, Vinsmo Jugger đối với Bạch U Linh tình báo hiểu biết đến cũng không tính nhiều, nhưng cũng đầy đủ phong phú. Tối thiểu nhất, Jugger là biết vị này trong truyền thuyết đại hải tặc, đã là đại hải đỉnh cấp cường giả, tuyệt đối không kém hơn hải quân bản bộ đại tướng lại, hoặc là tân thế giới trên biển hoàng đế tồn tại, như không phải là bởi vì Bạch U Linh từ trước đến nay đều là cái độc lai độc vãng độc hành hiệp lời nói. Trên thế giới không có bất kỳ người nào hội hoài nghi hắn sẽ lên ngôi trở thành Tân Hải Thượng Hoàng đế, thậm chí còn là siêu việt trâu trắng, mạnh nhất cái kia, cấp bậc như vậy cường giả đi vào Bắc Hải, đã đầy đủ để cho người ta cảm thấy nghi hoặc. Kỳ quái hơn là Bạch U Linh vậy mà lại đi vào Dơ Ma Vương quốc. Cho dù là Jugger bản thân, đều không cảm thấy Dơ Ma Vương quốc tại phương diện gì có thể trợ giúp cho Bạch U Linh, lại hoặc là có năng lực gì bản lĩnh sẽ nhận được đối phương mắt xanh đối đãi. Cũng không thể Bạch U Linh hội để ý nhân bản binh lính bản sự đi. Nhưng là sự tình cũng là như thế phát sinh. Cứ việc Jugger lơ ngơ, nhưng cũng ý thức được đó là cái cơ hội tuyệt hảo. Phải biết, Dơ Ma Vương quốc tổ tiên cũng từng rộng rãi qua. Lịch sử phía trên, Dơ Ma Vương quốc đã từng dựa vào cường đại vô cùng vũ lực khống chế toàn bộ Bắc Hải vương tộc, đồng thời thông qua một lần tứ quốc trảm sự kiện, duy nhất một lần đánh bại bốn quốc gia quốc vương. Nhưng những năm gần đây, bởi vì Don Quixote gia tộc thế lực không ngừng khuếch trương, gián tiếp dẫn đến Dơ Ma Vương quốc thế lực một lại co rút. Lại thêm các người chơi buông xuống, một đám giết thế nào cũng không giết chết, không chết lưu dân, một đám làm lên nhiệm vụ đến tích cực đến không tưởng nổi, không chết lưu dân. Dơ Ma Vương quốc mấy năm qua này thời gian thật không dễ chịu. Tại nguyên lấy thời gian tuyến bên trên, dù là thiếu người chơi tồn tại, nhưng là do ở Doflimo thành công thăng nhiệm vương hạ thất Vũ Hải, đồng thời trở thành hắc ám thế giới vương giả Chi Joker, không ngừng củng cố, khuếch trương Bắc Hải thế lực địa bàn, thậm chí dẫn đến Dơ Ma Vương quốc thế lực không thể không rời khỏi Bắc Hải. Đến mức Vinsmo Jugger gửi hy vọng ở thông qua cùng chát ló gia tộc quan hệ thông gia, mượn nhờ Big Mom hải tặc đoạn lực lượng để Dơ Ma lại một lần nữa thống trị Bắc Hải, đây cũng là Toto lên phần nguyên do một trong. Hiện tại phiên bản bên trong, cứ việc Don Quixote gia tộc thế lực còn không có phát triển đến loại trình độ kia, nhưng là do ở người chơi tồn tại, Dơ Ma vương quốc thế lực so với nguyên tác càng thêm không chịu nổi. Ngoài ý muốn đến Bạch U Linh, có lẽ sẽ là trợ giúp Dơ Ma Vương quốc một lần nữa trèo lên đỉnh Bắc Hải thời cơ, không, thô to nhất chân, đối đãi vị này xuất thân từ MRS đỉnh cấp khoa học gia, Adrian thái độ cũng mười phần lễ phép. Sơ lần gặp gỡ, tùy tiện bái phỏng hy vọng không để cho các ngươi cảm thấy không thoải mái. Jugger trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch U Linh thái độ vậy mà lại như thế ôn hòa đến đơn giản. Không giống cái hải tặc. Nhưng là hắn không biết là, nếu như hắn về sau chưa đầy đủ Adrian nhu cầu lời nói, có lẽ liền có thể mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tử thần. Chương 615, khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất. Chương 615, khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất. Adrian có thể biểu hiện được như thế lễ phép, cũng không có nghĩa là Jugger có thể không có áp lực chút nào để tiếp nhận xuống tới. Vị này tại Bắc Hải cư dân ở trong có được quái điểu Karura kinh khủng như vậy bá khí sinh hào bá khí quốc vương, đối mặt với Bạch U Linh biểu hiện ra ngoài khiêm tốn, trực tiếp tới nhất đại sóng không có chút nào dinh dưỡng thổi phồng. Chuyện phiếm bên trong, giờ ma vương quốc chủ thành bảo đến. Đây là một tòa xa so với phía dưới cự đại ốc sên cao đến hắc sắc thành bảo, trừ ra trung tâm pháo đài bên ngoài, hai bên cánh pháo đài bày biện ra cổ quái uốn lượn hình dáng, nhưng đối xứng vô cùng, thể hiện lấy quái dị đối xứng cảm giác, cũng không biết có phải hay không là thân là khoa học gia ác thú vị. Thành bảo chỗ cửa lớn, trải lấy một đạo hoa lệ dài dằng dặc thảm đỏ hai bên đứng vững song liệt binh lính, bọn họ khuôn mặt tất cả đều giống như đúc, trừ ra thân cao nhắc nhở bên ngoài, liền liên phát sắc màu mắt đều không kém chút nào, đơn giản tự như là một cái mô bản bên trong sao chép được một dạng. Đây cũng là tại Bắc Hải ở trong tiếng xấu truyền xa ác quân đội, giờ mà 66 người nhân bản binh lính, Adrian ánh mắt tại người nhân bản quân đội binh lính trên thân từng cái xẹt qua, tử thần quả thực lực lượng lặng yên không một tiếng động khuếch tán ra đến, có thể dò xét linh hồn chi phối cũng bị vận chuyển mà ra. Không biết nên như thế nào miêu tả. Giờ mà vương quốc người nhân bản, hoàn toàn không có linh hồn có thể nói hoặc là đổi câu càng thỏa đáng miêu tả, đây chính là dùng máu cùng thịt làm thành máy móc, chẳng qua là làm thành nhân loại bộ dáng. Minh Nguyên Hào đến thời điểm, vừa lúc là chạng vạng tối bữa ăn chính thời gian, toàn bộ Dơ Ma Vương quốc các đầu bếp tụ tập tại thành bảo bên trong, vì Bạch U Linh vị này chỉ ở tin tức báo chí bên trên thấy qua tôn quý khách nhân dân lên bọn họ tốt nhất trù nghệ. Thành bảo trong phòng yến hội, Dơ Ma Vương quốc y vương tộc kỳ các thành viên tụ tập dưới một mái nhà. Trừ ra Vinsmo Jugger bên ngoài, Vinsmo Reju, cùng Vinsmo Ichi, Vinsmo Niji, Vinsmo Yonji toàn bộ ở đây. Thậm chí bao gồm được xưng là huyết thống cải tạo thất bại phẩm, gia tộc sĩ nhục, Vinsmo Sanji, đồng dạng thân mang hoa lệ phục sức, xuất hiện tại phòng yến hội ở trong. Vinsmo Sanji. Adrian hơi hơi nheo cặp mắt lại, ánh mắt tại cái kia tiểu hoàng mau trên thân hơi hơi dừng lại mấy phần. Nói đến, Sanji đồng dạng là hắn chuyến này đi vào Dơ Ma Vương quốc mục đích một trong. Không vì cái gì khác nguyên nhân, làm băng hải tặc mũ rơm đầu bếp, Vinsmo Sanji đã làm cho Adrian chạy đến một chuyến. Huống chi Adrian còn đã từng từ Robin cùng Brook trên thân phát động qua băng hải tặc mũ rơm ẩn tàng mộng tưởng nhiệm vụ, không có đạo lý Sanji không thể phát động. Hiện tại vấn đề ở chỗ, Sanji trước mắt tuổi tác quá nhỏ, khoảng cách tương lai băng hải tặc mũ rơm còn có một đoạn tương đương khắp thời gian dài. Có không nhỏ khả năng hội giống trước đó Jim Bay như thế, phát động không mộng tưởng nhiệm vụ. Nhưng là cũng khó nói. Adrian trong đầu cấp tốc nhớ lại liên quan tới Sanji tuổi thơ tình báo. Sanji bởi vì không tán đồng thành viên gia tộc lý niệm cùng tác phong, liên tiếp thụ phụ thân quá trình huấn luyện cùng phát sinh thân thể xung đột cũng đánh không lại tay chân hắn, nhiều năm bị phụ thân cùng tay chân nhục nhã khi dễ, thậm chí bởi vì vì phụ thân thời gian dài coi thường cùng lạnh bạo lực mà lưu lại nội tâm vẻ lo lắng, cuối cùng hắn bị thất vọng cùng cực phụ thân đeo lên thiết đầu bộ, nhốt vào địa lao dài đến nửa năm lâu. Mà tại giám trong lao, lúc ngẫu nhiên xuyên thấu qua gia tộc người hầu thư tịch, biết được thế giới một chỗ lưu giữ vốn có bốn cái hải dương sở hữu sắp xếp nguyên liệu nấu ăn hoang tưởng hải vực, Ôn Blue, rời nhà thám hiểm tinh tiến trù nghệ ý nghĩ chính thức ở trong lòng nảy sinh. Nhớ kỹ Sanji đạt được Trây Du trợ giúp, thoát đi ngục giam thời điểm, là tại 8 tuổi khoảng chừng. Đại khái là tương lai một thời gian 2 năm, hiện tại phát động đến Sanji mộng tưởng nhiệm vụ độ khó, cũng không tính quá cao về sau có lẽ có thể thử một lần, cũng là này cái gọi là Ôn Blue có chút khó làm mặc kệ, có thể phát động nhiệm vụ lời nói, trước phát động. Lại phóng tới về sau hoàn thành cũng được, tự như là Robin biết được quá khứ như thế. Adrian tâm tư từ Sanji ẩn tàng mộng tưởng nhiệm vụ bên trên dời ra chỗ khác, ánh mắt chậm rãi trượt, rời đến Sanji này cùng dư huynh đệ hoàn toàn không giống lông mày trên lông. Vinsmo gia tộc con gái, toàn bộ đều là Jugger thông qua khoa học kỹ thuật, chăm chú bồi dưỡng ra ngày nửa sinh thể chất khác hẳn với thường nhân hài tử. Trừ ra Reju bên ngoài, Sanji cùng hắn ba vị huynh đệ càng là nhất bào tứ thai, nhưng là không giống với hắn huynh đệ tỷ muội. Người khác nương theo lấy dần dần trưởng thành, thu hoạch được cùng tiên thiên đem đối ứng siêu phàm thể chất cùng siêu phàm năng lực, chỉ có Sanji như cũ duy trì xuất sinh về sau thường nhân tư thái. Adrian đương nhiên biết làm băng hải tặc mũ rơm thành viên, Sanji cái gọi là thường nhân tư thái, bất quá là còn chưa mở ra hắn trời sinh hắc. Nhưng là hiện tại Vinsmo gia tộc có thể không cho là như vậy. Khục, nói xa. Adrian chính thức mục tiêu cũng không phải vì mở ra Sanji siêu năng lực. Hắn đi vào Dơ Ma Vương quốc mục tiêu, chỉ là vì Vinsmo Jugger, lại hoặc là nói đã từng MAGS đưa ra phát huyết thống thừa số kỹ thuật, đã từng MAGS là một cái toàn bộ từ siêu đỉnh phong khoa học gia tổ cấu mà thành khoa học tổ dệt, nhưng là chính như cùng nó tên một dạng, cái tổ chức này chỗ nghiên cứu nội dung có thể xưng điên cùng MAG vô cùng, liền Adrian biết rõ, đã từng MAG tổ chức S trong thành viên, bao quát trí tuệ siêu việt thế giới 500 năm, Dr. Vegapunk tiến sĩ, ưa thích hát, nhảy, rap cùng chè đậu đỏ, dịch tai Queen, tinh thông huyết thống thừa số cải tạo kỹ thuật, Vinsmo Jugger các loại. Giống như trà trộn vào qua cái gì kỳ quái đồ vật. Nhưng là về sau, bởi vì MAG tổ chức S chỗ nghiên cứu nội dung thật sự là quá mức điên cuồng, lại hoặc là nói quá mức nguy hiểm, dẫn đến chính phủ thế giới cố ý điều động dưới trướng tổ chức đặc công, hoàn toàn phá hủy cái này đã từng hưởng dự nhất thời siêu đỉnh phong khoa học tổ dệt. Dr. Vegapun, tiến sĩ bị chính phủ thế giới, Chiêu An, biến thành chính mình nghiên cứu nhân viên, về sau càng là nghiên cứu ra đủ để cải biến đại hải bố cục Pacifica đa hệ liệt. Am hiểu cơ giới học cùng sinh hóa học Quinn, từ lúc ấy đuổi bắt bên trong thuận lợi đào thoát, tuy nhiên mất đi một đầu cánh tay trái, nhưng là về sau thành công băng hải tặc bách thú, trở thành tam đại tranh vẽ một trong. Mà Vince Mojugger cũng may mắn trở về Bắc Hải, tiếp tục tự thân nghiên cứu đồng thời, làm lên khôi phục tổ tông vinh quang mộng đẹp. MRS ở trong có thể sinh nhân tài xuất hiện lớp lớp. Dr. Vegapunk tiến sĩ, Adrian tạm thời tiếp xúc không đến. Quinn tiến sĩ, Adrian đối với hắn nghiên cứu am hiểu phương hướng tia không có hứng thú chút nào. Chỉ có ở vào Bắc Hải Vince Mojugger, am hiểu huyết thống thừa số kỹ thuật, thậm chí còn giao phó chính mình mấy đứa bé vượt qua thường nhân đặc thù năng lực, giống như là cái gì cường ngạnh xương vỏ ngoài, độc dịch năng lực. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tia lửa năng lực, chờ một chút, có lẽ có thể thỏa mãn Adrian mục tiêu, lấy siêu đỉnh phong khoa học gia thông minh tài trí, người tới vì phục khắc màn hình khen thưởng đạo cụ. Không sai, nói cũng là ác ma quả thực dung hợp thẻ, đã sửa đổi hoàn tất. Thật muốn sửa đổi một chút thói quen. Ngày mai đổi mới muốn sớm, chương 616, hắn vẫn chỉ là đứa bé A, chương 616, hắn vẫn chỉ là đứa bé A, ác ma quả thực dung hợp thẻ chỗ kỳ diệu, không cần nói thêm. Từ hoàng tuyền quả thực cùng u linh quả thực dung hợp mà đến ngụy bất tử bất diệt huyễn thú loại tử thần quả thực, chính là mạnh mẽ nhất nói rõ. Cứ việc trước đây Adrian tại vạn quốc Toto Len hoàn thành cấp S nhiệm vụ chát ló gia tộc thời điểm, ngẫu nhiên khen thưởng bên trong rút ra đến tấm thứ hai ác ma quả thực dung hợp thẻ, đồng thời một mực đặt ở màn hình đạo cụ cột bên trong còn không có sử dụng. Nhưng là giống ác ma quả thực dung hợp thẻ cái này đạo cụ, mặc kệ lúc nào cũng sẽ không ngại nhiều. Ác ma quả thực dung hợp thẻ có thể không nhìn đa trọng ác ma quả thực năng lực xung đột, để năng lực giả tận lực có được song trọng quả thực năng lực. Đáng giá thừa nhận là, trương này đạo cụ thẻ hiệu quả xác thực có thể xưng nghịch thiên. Nhưng là ác ma hoa thực dung hợp canen với dung hợp ác ma quả thực, cũng vẹn vẹn chỉ là giới hạn trong một cái. Nếu xuất thân MRS Vince Mojugger thật có thể lấy hắn huyết thống thừa số kỹ thuật, làm đến y nhân tạo ác ma quả thực dung hợp thẻ y hiệu quả. Giả như nhân tạo ác ma quả thực dung hợp kỹ thuật hoàn toàn đại thành, không hề đứt đoạn dung hợp nhập không cùng loại ác ma quả thực, cho đến năng lực hoàn toàn bảo hòa. Lại lấy màn hình khen thưởng ác ma quả thực dung hợp thẻ đến dung hợp cái viên kia nhân tạo ác ma quả thực dung hợp kỹ thuật dung hợp đi ra ác ma quả thực lời nói, sẽ tạo thành hậu quả gì? Bao quát thế giới vạn tượng hỗn độn quả thực, hết thảy ngọn nguồn ác ma quả thực mẫu thụ, vô luận như thế nào, đáng giá thử một lần, mà lại theo Adrian, lấy Vince Mojugger huyết thống thừa số cải tạo kỹ thuật đến tiến lên hắn mộng tưởng y nhân tạo ác ma quả thực dung hợp kỹ thuật, là thật có không nhỏ khả năng. Vince Mo gia tộc bốn đứa bé, bao quát thẳng đến trước mắt chưa bao giờ triển lãm qua năng lực thiên phú Vince Mo Sanji, bọn họ tự thân vốn có y siêu năng lực y toàn bộ đều là số nhiều cấp, dù là ở một mức độ nào đó mượn từ dơ ma khoa học kỹ thuật chế tạo thành đặc chế hình dáng trí nhớ khải giáp, nhưng là này bẩm sinh siêu phàm thể chất, siêu cường lực lượng, kiên cố xương vỏ ngoài, có thể cũng không làm bộ. Chớ nói chi là Reju cùng nàng ba cái kia thật chớ đến cảm tình smart đệ đệ vốn có đặc dị siêu năng lực, kịch độc, tia lửa, điện giật, bàn kéo. Những năng lực này điệt chung vào một chỗ, không phải là Adrian đoán kỳ năng lực dung hợp sao? Bất quá nếu là Vince Mojugger vô pháp làm đến lời nói, Adrian cũng không tính từ bỏ, chỉ là dự định đem kế hoạch thoáng lui về phía sau. Trước mắt không biết người ở phương nào, nhưng xác suất nhỏ có lẽ tại Pung Hazard Dr. Vegapunk tiến sĩ mới là tốt nhất mục tiêu, mà lại đem so sánh với am hiểu nhân bản cùng cơ nhân kỹ thuật Vince Mojugger, Dr. Vegapunk tiến sĩ đối với ác ma quả thực nghiên cứu càng xâm nhập thêm. Tương lai dung hợp Kijaru tia sáng laser dây năng lực Pacifica, đồng dạng là ác ma hoa thực năng lực dung hợp hữu hiệu ví dụ chứng minh, thật sự khoa học kỹ thuật mới là thứ nhất sức sản xuất. Sang yến chính thức bắt đầu. Thật dài trên bàn cơm trưng bày đủ loại kiểu dáng mỹ vị món ngon. Jugger lấy dơ ma quốc vương thân phận ngồi tại bàn ăn xoay chủ vị, bên tay phải hắn ngồi lấy thì là bị ký thác kỳ vọng Reju các loại mấy đứa bé, Lafu, Robin bọn người làm theo ngồi tại bàn ăn xoay bên tay trái. Adrian vị trí là tại bàn ăn xoay cuối cùng, cùng Jugger cách không ngồi đối diện. Sang yến tiến hành đến một nửa, một đạo không có không cái gì lễ nghi tư thái có thể nói chất vấn âm thanh bỗng nhiên vang lên. Bạch U Linh, người thật giết chết Big Mom sao? Dơ ma nhị vương tử, Vince Moichi, cứ việc tuổi tác còn nhỏ, nhưng tính khí lại không nhỏ, có được hỏa diễm năng lực hắn, tương lai càng là xông ra tia lửa Kureni ngoại hiệu. Ichi im miệng, Jugger nhíu mày, lớn tiếng quát lớn. Vince Mo gia tộc mấy đứa bé, bỏ qua một bên Reju cùng Sanji bên ngoài, 1, 2, 3 hào, tuy nói danh xưng là vừa ra đời liền bị Jugger hoàn toàn tước đoạt cảm tình, là bị cải tạo đến không có cảm tình máy móc. Nhưng là không có cảm tình, cũng không có nghĩa là mấy hài tử kia hội giống dây truyền sản xuất chế tạo ra đến nhân bản binh lính như thế không có tâm tình. Trên thực tế, vô luận là Vince Moichi, vẫn là hắn đồng bào huynh đệ Niri, lại hoặc là Yonji, trời sinh tính cách đều 10 phần cao ngạo lại máu lạnh vô tình. Bị Joker thân thủ giao phó gì thiên phú, lại thêm từ trên người Sanji chiếm lấy mà đến gì lòng tin, càng làm cho Ichi, Niri hoặc là Yonji nhận định bọn họ lại sinh ra bất phàm. Đơn giản tới nói, mấy cái hùng hài tử mà thôi, thiếu khuyết xã hội đánh đập. Có câu nói là nói thế nào, hắn vẫn chỉ là đứa bé a. Adrian hoàn toàn không có đem cái này tiểu hài tử chất vấn coi ra gì, hắn thả ra trong tay ngân sắc dao nĩa, sau đó tâm bình khí hòa nói, đáp án là phủ định. Ta chỉ là... Trước kia Adrian lúc đầu muốn nói là, ta chỉ là giết chắc ló Linh Linh lần thứ nhất mà thôi, phục sinh về sau cái kia quái bà nương là bị Shanks cùng Kataki liên thủ đánh giết. Adrian còn đã từng đau lòng qua phục sinh về sau cái kia không biết là chắc ló Linh Linh, vẫn là Karuma tu nữ quái vật kia cấp S khiêu chiến nhiệm vụ cùng Huy Hoàng 10 liền đây. Nhưng là biểu lộ sắp chảnh thượng thiên Vince Moichi lại trực tiếp lỗ mãng địa cắt ngang Bạch U Linh lời nói. Quả nhiên là giả, Adrian im lặng. Có câu nói thế nào, hắn chỉ là đứa bé a, ngàn vạn không thể bỏ qua hắn, Joker cảm thấy trước đó chưa từng có đau đầu. Trên thực tế, hướng Bạch U Linh hiện ra Reiju, Ichi, Niji, dùng gì mấy đứa bé năng lực thiên phú, vốn chính là Joker kế hoạch. Hắn thấy, bỏ qua một bên Sanji tên phế vật kia bên ngoài, ta mấy đứa bé toàn bộ đều là chính mình, tối cao kiệt tác, riêng là Ichi cái này ba bào huynh đệ. Joker cũng không biết Bạch U Linh bỗng nhiên giá lâm Dơ Ma Vương quốc đến tột cùng là có gì muốn làm, nhưng vị này trong truyền thuyết đại hải tặc luôn không khả năng là ăn no căng lấy, chỉ là tâm huyết dân trào muốn đến xem Dơ Ma Vương quốc quan cảnh a, cho Bạch U Linh triển lãm Ichi mấy hài tử kia năng lực thiên phú, một phương diện có thể triển lộ Joker chính mình nghiên cứu khoa học năng lực, cùng Dơ Ma Vương quốc trình độ khoa học kỹ thuật, một phương diện khác cũng có trợ giúp điều tra Bạch U Linh chính thức mục đích, làm sao ông chặt đối phương bắp đùi làm nền. Nhưng kết quả Joker cái này lão cha còn chưa kịp dựng tốt sân khấu, bị Ichi cái này hùng hài tử trực tiếp cho mang ra cây cột. Mang ra còn không phải phổ thông cấu tạo trụ, là thừa trọng trụ, đơn giản thiên thọ. Không đợi Adrian vị lão đại này phát biểu. Ngày bình thường tự xưng là lạc Bạch U Linh dưới trướng số một tiểu đệ, ung ti cảm nhận được trước đó chưa từng có lửa giận. Bành, nguyên bản trong tay chính nắm vuốt một cây đại cốt nhục ung ti, cầm trong tay khối thịt hung tợn nện ở trên bàn cơm. Ung ti động tác trực tiếp gây nên ngồi tại đối diện nàng Vince Moniri ứng kích phản ứng. Vị này tính cách cao ngạo tự phụ, không chút nào kém cỏi hơn Kaka Ichi số 2 điện kích lam, ỉ vào cái kia tiểu người nhỏ bé, trực tiếp nhảy lên bàn ăn xoay, nhất quyền hung hăng đánh hướng về phía trước. Quyền đầu trực chỉ Ung Ti tinh xảo khuôn mặt nhỏ, căn bản không có bất luận cái gì tiến bộ a. Hôm qua lời nói giống như là đang nói phét, chương 617, lấy đức phục người tiểu Robin, chương 617, lấy đức phục người tiểu Robin, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Ung Ti trước mặt, trong nháy mắt triển khai một tầng trong suốt tự nhiên bình chướng, nhìn như yếu ớt giống như là pha lê, lại ổn ổn đương đương đem Vince Moniji này ẩn ẩn lóe ra lam sắc hồ quan điện nắm tay nhỏ ngăn cản được. Hệ Paramecia bình chướng quả thực. Thân sắc lạnh lẽo Tây Oan đem hắn ngón trỏ cùng ngón giữa lẫn nhau giao điệp cùng một chỗ, bày ra bình chướng quả thực đặc thù lên tay tư thế. Luận đến đối Adrian tôn kính cùng ủng hộ, tính tình nội liễm Tây Oan có thể không chút nào tại Ung Ti phía dưới. Huống chi ngươi cái này tóc xanh quái là có mấy cái lá gan dám ở ta mí mắt dưới đánh ta chị gái a. Vince Moniji nguyên bản trùng điệp vung ra, nhanh như thiểm điện quyền đầu, tại bình chướng quả thực vô song phòng ngự phía dưới, căn bản không thể lập xuống tất công. Mà mọi người đều biết, tác phẩm tâm huyết dùng là tương phản. Trước kia bị Niji gần như toàn lực đánh ra quyền đầu, tại bình chướng quả thực phản kích phía dưới, lực đạo trực tiếp phản tác dụng về bản thân hắn. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy răng rắc. Niji này hung tợn đập nền tại trong suốt bình chướng bên trên nắm tay nhỏ. Cổ tay vị trí xương cốt trực tiếp gãy xương sai chỗ, lâm ly máu tươi thuận bàn tay không ngừng hướng phía dưới chảy xuôi, kịch liệt đau đớn trực tiếp để vị này tính cách ngạo mạn Dơ Ma tiểu vương tử trong nháy mắt kêu thảm kêu rên lên. Phù phù, bên trên một giây khí thế hung hung nhảy lên bàn ăn xoay Niri, một giây sau trực tiếp quỳ rạp xuống trên mặt bàn, chung quanh hắn trên bàn cơm này lộng lẫy phi phàm ngân sắc bộ đồ ăn cùng các loại mỹ thực bị lật tung một mảnh, thức ăn nước canh khắp nơi hắt vẫy. Ngồi tại chỗ không có chút nào động tác Ung Ti, đầu tiên là cho nhà mình tốt lão để thay quan một cái khen ngợi ánh mắt. Lập tức chậm rãi nhìn lấy bình chướng bên ngoài này kêu thảm không ngừng Vince Moniri, biểu môi. Liền cái này, Joker có chút ngồi không yên. Hắn lúc đầu có chút lo lắng bị Bạch U Linh mang đến cái này quỷ tộc tiểu cô nương chớ hoài nghi đỉnh phong gian khoa học gia chú ý lực, sẽ bị Niji nhất quyền đánh cho ngao ngao thẳng khóc, lại không ngờ tới Niji đứa nhỏ này vậy mà bị lật tung. Cái này sao có thể được, mà các ngươi lại là ta tối cao kiệt tác a. Đang lúc Joker chuẩn bị đứng dậy ngăn lại nhà mình hùng hài tử bạo động thời điểm, một cổ giống như đến từ hoàng tuyền địa ngục linh hồn uy áp trực tiếp tác dụng tại vị này hùng tâm bừng bừng Dơ Ma quốc vương trên thân, áp chế cho hắn căn bản không thể động đậy. Cứ việc ngồi tại đối diện Bạch U Linh như cũ không nói một lời, như cũ tại tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem này sắp bạo phát giao chiến, nhưng là Joker phát huy lên cái kia thân là khoa học gia thông minh đầu não, trong nháy mắt ý thức được đối phương căn bản không thèm để ý chút nào Ichi cùng Niji, lỗ mãng, ngược lại vui thấy thành. Joker nguyên bản sắp nhất đến cổ họng cẩn thận bẩn, trong nháy mắt bị thả lại đến trong bụng. Không quan hệ. Không phải liền là đánh nhau sao, nam hài tử chảy điểm huyết làm sao, đánh cho lão tử hung hăng đánh tới Bạch U Linh người này cao hứng mới thôi. Nhìn thấy Niji trong nháy mắt thất bại, Ichi cùng Yonji hai vị vương tử trong nháy mắt mắt đỏ. Ba người bọn họ thế nhưng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra hảo huynh đệ, cơ hồ là từ nhỏ đã tại trên một cái giường lớn lên, mỗi ngày đều hội ăn cơm ngủ đánh Sanji. Sanji, hiện tại Niji bị trong nháy mắt quật ngã, để Ichi cùng Yonji làm sao có thể yên lòng. Riêng là Ichi, vừa mới trận này xung đột cũng là hắn chủ động bốc lên đến, hai người huynh đệ vô cùng kiên kỵ đi nhìn một chút như cũ đứng sừng sững ở trên bàn cơm tầng kia nhiễm máu tươi trong suốt bình chướng. Đối với nó phòng ngự lực lòng dạ biết rõ. Niji không đánh tan được phòng ngự, hai người bọn họ cũng rất không có khả năng đánh vỡ. Hai vị đồng bào huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, đồng dạng dự định nhảy lên cái bàn, từ khía cạnh triển khai công kích. Tầng bình chướng này chỉ có thể ngăn cản được chính diện trùng kích Niji, lại ngăn cản không nổi từ cánh tiến công Ichi cùng Yonji. Nhưng vào lúc này, từng đầu trắng nõn tinh tế cánh tay bỗng nhiên từ Ichi cùng Yonji cái cổ về sau mọc ra, giống như là điên cuồng đồng dạng hướng về phía trước duỗi ra, một tay nâng Ichi cùng Yonji cái ót, một tay nắm chặt Ichi cùng Yonji hàm dưới. Không cần hồ nháo a, người đẹp thiện tâm tiểu Robin hai tay giao nhau trước ngực, ngữ khí vô cùng dịu dàng, từ Ichi cùng Yonji trên thân chui ra những cánh tay đó, chính là hệ Paramecia quả hoa hoa kiệt tác. Không phải vậy lời nói, liền sẽ giống như vậy răng rắc rơi, vừa dứt lời, bày đặt tại bàn ăn xoay ở giữa nhất tấm kia cự đại trên bàn ăn heo sữa quay trên thân, đồng dạng chui ra mấy cái cánh tay, những này trắng nõn tinh tế cánh tay vặn chặt heo sữa quay đầu, giống như là hái dưa một dạng. Vô cùng dễ dàng mà đưa nó từ heo sữa quay trên thân hái xuống. Nguyên bản đang định triển khai phản kích Ichi cùng Yonji trong nháy mắt trong lòng ác hàn, căn bản không dám có chút động đậy. Cho dù là có được siêu phàm thân thể Ichi huynh đệ, cũng không cho rằng giờ này khắc này bọn họ hai vị tiểu đầu lại so với đầu heo càng kiên cố hơn, càng đừng đề cập Robin này giống như ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhõm tư thái. Ichi cùng Yonji không bình thường tin tưởng, đã bị Robin khống chế lại bọn họ, bị hái rơi đầu độ khó khăn tuyệt đối sẽ không rất cao. Giờ này khắc này tính cách mười phần hướng nội lại yếu đuối Sanji, nhìn xem quỳ rạp xuống trên bàn cơm kêu thảm không ngừng Niji, nhìn nhìn lại trong nháy mắt động cũng không dám động Ichi cùng Yonji, sau cùng lại đem ánh mắt nhìn thấy nhẹ nhàng bưng chén rượu lên Robin trên thân. Cứu khổ cứu nạn thần tiên tỷ tỷ a. Nếu không phải là bởi vì tuổi tác thực sự quá nhỏ lời nói, Sanji lúc này đoán chừng liền sẽ trực tiếp mắt bốc hồng tâm, công khai tỏ tình. Ân. Vinsmo gia tộc háo sắc truyền thống, xuyên qua tại bốn bà huynh đệ ở giữa, đúng lúc này, bị Robin hái rơi xuống đầu heo, bị một cổ vô hình lực lượng tác dụng, khinh khinh phiêu phiêu địa phi múa đến giữa không trung, lập tức lại tinh chuẩn rơi xuống Ichi cùng Yonji trước người. Cùng lúc đó, trước kia trói buộc Ichi cùng Yonji những cánh tay đó, cũng trong nháy mắt hóa thành từng mảnh phấn màu trắng cánh hoa tung bay rơi xuống, cho đến tiêu tán trống không. Perona trong lúc vô hình xua chi tay, nhưng đối diện mấy cái Vinsmo gia tộc hài tử không có một cái nào nhìn ra. Bỏ qua một bên chưa xuất thủ Reiju, lần này đối kháng, Vinsmo gia tộc trong nháy mắt toàn bại. Robin, người tại sao như vậy? Unti cảm thấy bất mãn hết sức. Lần này vốn là hẳn là nàng hướng Bạch lão đại biểu hiện trung tâm, nhưng không nghĩ tới trừ ra La Phu đại đầu tỷ bên ngoài, ta hai người cũng lặng lẽ bộ ngực địa xuất thủ, trái lại Unti chính mình, thuần lời nói chuyển vận một đợt. Tốt, Unti, muốn giảng lễ phép. Adrian lời nói, lập tức trấn an dưới Unti tâm tình bất mãn. Giúp cơ chào hỏi thị nữ tới. Đem thụ thương Niri từ trên bàn cơm chuyển di rời đi, lại dự định đem Reju các loại mấy đứa bé cũng cùng nhau đưa đi, lại bị Adrian ngăn lại xuống tới. Nói đúng ra, Adrian đem Reju cùng Sanji lưu lại, nhưng là để Joker đem Ichi cùng Yonji đưa đi. Joker tiến sĩ. Vượt quá Joker đoán trước, Bạch U Linh hô lên xưng hô cũng không phải là quốc vương, mà chính là vị tiến sĩ. Nhiều xa xôi chữ. Vừa mới Vinsmo Niri chỗ biểu diễn ra năng lực, là điện qua Nga, là như thế này không sai. Joker gật gật đầu, quả không phải vậy, Bạch U Linh đi vào Dơ Ma Vương quốc mục đích, hẳn là hắn kỹ thuật. Đây là tên là huyết thống thừa số cải tạo kỹ thuật. Cứ việc không rõ lắm lâu dài hoạt động tại Đại Hải Trình Bạch U Linh, đến là thế nào đối Dơ Ma Vương quốc năng lực biết được đến rõ ràng như vậy, nhưng... Mặc kệ nó, Joker hướng Adrian giải thích cặn kẽ hắn huyết thống thừa số kỹ thuật, đồng thời còn giải thích Niji vừa mới chỉ là bởi vì tuổi tác quá nhỏ, cho nên không thể đánh vỡ tầng bình phong kia. Chờ đến về sau huyết thống thừa số hoàn toàn trưởng thành về sau, nhất định có thể đánh vỡ vân vân. Adrian mang theo cổ quái nhìn một chút Joker. Bình chướng quả thực có thể là có thể hoàn toàn phòng bị Kozuki Oden trảm kích, ngài lý giải đây là cái gì đẳng cấp lực lượng sao? Thẳng thắn tới nói, ta đối với ngươi sản phẩm cũng không có hứng thú, ta để ý là ngươi người này. Adrian thẳng thắn, cũng hiếm thấy phát ra chiêu mộ lệnh. Jugger tiến sĩ, ngươi nguyện ý vì ta công tác sao? Sửa đổi xong. Chương 618, huyết thống sở nghiên cứu. Chương 618, huyết thống sở nghiên cứu. Ta nghe được cái gì? Jugger đồng tử hơi hơi co vào, mười phần ngoài ý muốn nhìn lấy miệng ra nói bừa Bạch U Linh. Dù là tại Bạch U Linh đem hắn chánh thức mục tiêu nói ra miệng trước đó, Jugger đã ở trong nội tâm làm quá nhiều lần suy đoán. Thí dụ như đối phương muốn nhờ Dơ Ma Vương quốc thế lực tại Bắc Hải xưng bá, thí dụ như đối phương muốn nhờ Dơ Ma 66 dị ác quân đội đến tổ kiến danh chấn Đại Hải Hải Tặc đoàn. Nhưng là cái này hết thảy trụ cột đều là xây dựng ở bình đợi hợp tác trên cơ sở. Jugger tuyệt đối không ngờ rằng là hắn vốn cho là hắn có thể theo Bạch U Linh hữu hảo hợp tác, kết nếu như đối phương muốn đem hắn thu làm tiểu đệ, bình tĩnh mà xem xét. Thấy Bạch U Linh công tác mất mặt sao? Hoàn toàn không mất mặt, mặc kệ Adrian là ở nơi nào thả ra câu nói này, mặc kệ là tại Tân Thế Giới vẫn là tại Nhạc Viên, cũng hoặc là tại tương đối bình thản an ổn Tứ Hải, chỉ cần hắn thật nguyện ý mời chào cấp dưới, vài phút thời gian liền có thể kéo lên thật lớn một thuyền người, nguyện ý ông bắp đùi, mà lại ông vẫn là Bạch U Linh vô thượng kim đại thối tiểu đệ, đơn giản như là cá giết sang sông. Nhưng có một chút có thể xác nhận, cái này bên trong cũng sẽ không bao quát Vinsmo Jugger. Jugger cuộc đời nguyện vọng là cái gì? Trước kia thời điểm, có lẽ là cùng MAGS các khoa học gia cùng nhau nghiên cứu thế giới cùng khoa học tối cao huyền bí. Nhưng bây giờ lúc này, Jugger chỉ muốn khôi phục tổ tông vinh quang, để Dơ Ma Vương quốc trèo lên đỉnh, Bắc Hải Chi Vương, ngai vàng, muốn trở thành Bắc Cảnh Chi Vương ta không khỏi dịu bị người mời chào qua làm tiểu đệ, làm sao có thể, trên thế giới nào có làm còn nhỏ đệ quốc vương, huống hồ nếu là thật thay Bạch U Linh công tác. Như vậy khổ tâm kinh doanh nhiều năm Dơ Ma Vương quốc muốn làm sao, sợ không phải muốn bị Bạch U Linh liền da lẫn xương cùng một chỗ ăn. Nhưng mà nhìn lấy Bạch U Linh bộ kia y trịnh trọng sự tình gì biểu lộ, Dơ Ma quốc vương Vinsmo Jugger bây giờ nói không ra nửa điểm cự tuyệt lời nói. Mặc kệ Bạch U Linh giờ phút này biểu hiện được đến cỡ nào nho nhã lễ độ, chiêu hiền đại sĩ, cũng đừng quên đối phương nhưng là chân chính trèo lên đỉnh đại hải trình, một mình từng đánh chết một vị trên biển hoàng đế truyền thuyết cấp hải tặc, cự tuyệt đại hải tặc yêu cầu. Về sau hội nghênh đón hậu quả gì, Jugger dù là chỉ là dùng hắn đầu ngón chân muốn đều có thể nghĩ đến kết quả. Giờ mà quốc vương nội tâm mười phần không cam lòng, hắn có lòng muốn nói điểm mềm lời nói, hạ thấp tư thái, như cái gì, tại hạ cao tuổi không chịu nổi, khó nhận hậu ái, lão hủ thân thể tàn phế, chỉ nguyện vì khôi phục tổ tông vinh quang phụng hiến, loại hình lời nói. Nhưng là trải qua thời gian dài thân là Giờ mà vương quốc quốc vương cùng ác quân đội thủ lĩnh chỗ bồi dưỡng đứng lên uy nghiêm cảm giác, để hắn cổ họng giống như là tạm ngừng một dạng khô khốc. Nhìn thấy Bạch U Linh nguyên bản một mảnh bình thản trịnh trọng thân sắc, dần dần hơi cao mày, trở nên không kiên nhẫn thời điểm, Jugger trên trán đều nhanh phải gấp ra mồ hôi lạnh. Cùng một thời gian, Jugger đã rõ ràng cảm nhận được từ trên người Bạch U Linh bắt đầu tiêu tán đi ra này giống như cao sơn hải nguyên đồng dạng nặng nề nguy nga cảm giác áp bách, mà hắn tứ chi thân thể thậm chí vì vậy mà không thể động đậy, phản phất giống như là tiếp nhận vạn tấn trọng áp, cốt cách đều tại hơi hơi rối loạn vang lên. Muốn dĩ lý phục nhân sao? Khoảng cách Adrian phát ra câu kia mời, đã qua mấy phút đồng hồ thời gian. Jugger như cũ cứng nhắc vô cùng đứng tại chỗ, một câu đều nói không nên lời. Đúng lúc này, trước đây bị tận lực lưu lại Reju tiểu la lị, hai mắt lăng long lốc chuyển động, bỗng nhiên khóe miệng một xẹp, bắt đầu oa oa khóc lớn lên. Tiểu la lị thê thảm tiếng kêu khóc, đánh vỡ yến hội trong đại sảnh ngưng trọng không khí. Jugger chỉ cảm thấy từ trên người Bạch U Linh truyền đến này cổ ép che tại thân thể cùng linh hồn phía trên bàn đại uy áp rốt cục bắt đầu dần dần tiêu tán, kìm lòng không đặng thở phào, giật mình tỉnh lại sau chỉ cảm thấy phía sau đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Từ khi thoát ly MAGS về sau, trải qua thời gian dài tại Bắc Hải xưng vương xưng bá, cùng đối với mình thân thủ sáng tạo ra đến khoa học bộ đội, người nhân bản quân đoàn cường đại lòng tin, để Jugger lòng tự tin có chút tung bay đến bầu trời. Điểm ấy tại nguyên lấy ở trong đồng dạng nhìn ra được. Bởi vì đối khoa học kỹ thuật quá độ tự tin, Jugger cho dù là tại đối đại tứ hoàng Big Mom thời điểm cũng không thấy mảy may kính sợ, ngược lại cho rằng Dơ Ma Vương quốc cùng vạn quốc Toto Len có thể bình khởi bình tọa, cùng quan hệ thông gia càng là môn đăng hộ đối bình đẳng hôn nhân. Adrian vừa mới này thoáng bạo phát đi ra, linh áp, không hề nghi ngờ là cho Jugger dội một chậu nước đá. Khoa học kỹ thuật đúng là thứ nhất sức sản xuất. Thế nhưng là đại hải đệ nhất đẳng khoa học gia, cũng không phải ngài Vinsmo Jugger à, về phần nói Jugger vẫn lấy làm kiêu ngạo gian khoa học kỹ thuật cùng huyết thống thừa số cải tạo. Dứt bỏ vương quốc Wano phần không nói. Mọi người đều biết, cho dù là liền Jugger chính mình cũng không biết kiệt xuất nhất tác phẩm Sanji, tại cùng Don Quixote gia tộc đệ nhất hồng tâm Virgo giao chiến thời điểm. Đều có thể một chân đá nứt chính mình xương cốt, Bạch U Linh. Đại nhân. Jugger trên mặt chất lên lấy lòng giả cười, vừa mới đối Bạch U Linh thực lực nhìn thoáng qua, đã để vị này ị giả tâm bừng bừng người quốc vương nhận rõ ràng lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt, cho nên cũng xuất ra nên có cung kính thái độ. Vô luận trong nội tâm không có nhiều tình nguyện, Jugger chỉ có thể nói như vậy nói. Giờ Ma Vương quốc nguyện ý vì ngài phục vụ. Tại Joker nói ra lời này đồng thời, Ray Du giả khóc cũng lập tức dừng lại. Rất tốt, nhưng là... Adrian gật gật đầu, vậy ta cũng không cần Giờ Ma Vương quốc thế lực, ta nhìn trúng chỉ có ngươi bản thân mà thôi. Lần này đến phiên Joker có chút không nghĩ ra. Hắn vừa mới là thật sự cho rằng Bạch U Linh chuẩn bị đem Giờ Ma Vương quốc tính vào chính mình thế lực phạm vi. Có thể hiện tại xem ra, tự như là hiểu lầm đối phương, Adrian hướng phía Ray Du vẫy tay. Cái này người mặc phấn sắc váy đầm tiểu la lị cố nén phanh phanh trực nhảy trái tim nhỏ, mười phần khéo léo đi đến đại hải tặc Bạch U Linh bên người. Một bên giày xéo giả khóc la lị Ray Du cái đầu nhỏ, Adrian một bên hướng phía Joker nói ra, "Về Joker tiến sĩ, có thể hướng ta phơi bày một ít Giờ Ma Vương quốc khoa học kỹ thuật sao? Ta chỉ là trừ ra ngài mấy hài tử kia bên ngoài." "Đương nhiên không có vấn đề," Joker một cái giật mình, lớn tiếng đáp lại nói. Mọi người tại Joker dẫn dắt phía dưới, từ yến hội đại sảnh ở trong đi ra, bảy lần hoặc tám lần rẽ về sau, đi vào một cái mười phần cự đại, tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác sắt thép trước cổng chính phương, băng lãnh kim loại bên trên khắc lấy đỏ tươi Giờ Ma 66 chữ. Joker lấy xuống bao tay, duỗi ra hai tay, phân biệt đặt tại 66 tiêu chí trống rỗng phía trên, đồng thời đem gương mặt tới gần đại môn, sắt thép môn bắn ra một đạo cỡ nhỏ cameras, thu thập đồng tử tròng đen về sau, nương theo lấy từng đạo cơ quan tiếng vang, sắt thép đại môn phát ra giải tỏa tín hiệu. Giờ Ma quốc vương chậm rãi đẩy tới một bên, cùng lúc đó, sắt thép đại môn hướng phía hai bên trượt ra, lộ ra bên trong chân dung. Mời xem đi, nơi này chính là Giờ Ma có 102. Huyết thống sở nghiên cứu, chương 619, sinh mệnh bản thiết kế, chương 619, sinh mệnh bản thiết kế, thu vào mọi người tầm mắt, là một tòa phong cách siêu việt thời đại cự đại phòng thí nghiệm, bên trong tràn đầy đều là lóe ra các loại ánh đèn dụng cụ thí nghiệm, cùng đại lượng thân mang màu trắng áo dài nhân viên nghiên cứu khoa học. Như nếu không phải Adrian trước đây liền tại Esbab bảo thủ Adam bên trong được chứng kiến thiên vương Uranus phòng điều khiển lời nói, Giờ Ma Vương quốc huyết thống sở nghiên cứu, tuyệt đối được xưng tụng là hắn gặp qua lớn nhất không phù hợp hải tặc phong cách vẽ địa phương, liền liền tọa lạc tại băng tuyết chi đảo tương lai vương quốc Bandimo cũng không sánh nổi. Mời để cho ta tới vì các hạ giới thiệu Giờ Ma Vương quốc khoa học kỹ thuật đỉnh cao tạo vật. Joker một ngựa đi đầu, đi vào huyết thống sở nghiên cứu bên trong, Adrian bọn người theo sát sau. Nương theo một đạo đặc thù chỉ lệnh âm thanh, một hàng nguyên bản dấu ở không đáng chú ý chỗ cường tráng các binh sĩ phút chốc đi ra, bọn họ thân mang giống như đúc phục sức, dẫm lên giống như đúc tốc độ, liền liền dưới thân thể tiếng tim đập đều gần như giống như đúc. Đây cũng là nổi tiếng Bắc Hải ác quân đội, mỗi một vị binh lính đều không sợ tử vong, không sợ đau xót, không sợ phản bội, giúp cơ, dùng một loại mười phần kiêu ngạo lại tự hào ngữ khí, hướng phía mọi người giới thiệu nói. Có sao nói vậy, tại Don Quixote gia tộc cuộc khởi trước đó, Giờ Ma Vương quốc xưng bá Bắc Hải lớn nhất khí. Cũng là trước mắt cái này hàng Ý quân đội, nhìn đứng thẳng phía trước, chắp hai tay sau lưng, xếp thành một hàng người nhân bản các binh sĩ, trừ ra Adrian nghề này khách nhân bên ngoài, liền liền Vinsmo gia tộc hai đứa bé cũng đều là thần sắc khác nhau. Ai bảo Ray Du, cùng Sanji toàn bộ đều là đem tình cảm bảo lưu lại đến thành viên gia tộc đâu, hiện giai đoạn tính cách tương đương hướng nội Sanji, tại mang theo hoảng sợ nhìn một chút người nhân bản binh lính về sau, liền lập tức cúi đầu xuống. Mà Ray Du đồng dạng là thần sắc không đành lòng. Nếu như không phải là bởi vì quá mức sợ hãi đứng ở một bên phụ thân uy nghiêm lời nói, nàng lúc này đều không nhịn được muốn trực tiếp rời sân. Tiểu tinh quái Unti sờ sờ cầm, nhớ lại nàng trước đó tại Hải Dương chiến sĩ Sola manga bên trên nhìn thấy nội dung, hết sức tò mò mà hỏi thăm, những binh lính này, bọn họ hội đổ máu sao? Joker nhìn một chút Adrian, đạt được gật đầu ra hiệu về sau, mới nhìn hướng Unti, đương nhiên mặc dù bọn hắn mỗi một cái đều là lấy một chọi mười cường đại chiến sĩ, nhưng là sau khi bị thương, đồng dạng hội đổ máu. Này. Vì cái gì không cần sắt thép tới làm binh lính đâu, Unti hỏi nói, robot chiến sĩ không phải lợi hại hơn sao, Joker trong nháy mắt nghẹn lời. Hắn am hiểu phương hướng cũng không phải máy móc cải tạo, cơ giới cải tạo, là Quinn tên kia sở trường có lẽ Dr. Vegapunk quái vật kia cũng biết. Adrian hai mắt hơi hơi nheo lại, âm thầm vận chuyển lên, linh hồn chi phối năng lực. Không ngạc nhiên chút nào, cứ việc đóng tại huyết thống sở nghiên cứu bên trong những này người nhân bản binh lính, tại bình quân trên thực lực khẳng định vượt qua trước đó tại thành bảo cửa gặp đến những cái kia. Nhưng tương tự không có linh hồn. Cứ như vậy, thật đúng là không bằng tạo cái sắt thép binh lính, ngược lại càng thêm nhẫn nhịn một số. Mười mấy năm sau Dr. Vegapunk tiến sĩ căn cứ vương hạ thất vũ hải một trong bạo quân Kuma vì mô bản, chế tạo mà ra Pacifita, mới là đại biểu tương lai phương hướng phát triển. Bất quá ta lúc đầu cũng chướng mắt Giờ Ma Vương quốc ác quân đội, quản nó mạnh không mạnh, khục khục. Giờ Ma Vương quốc đồng dạng sẽ có đủ để sánh ngang cương thiết chiến sĩ cường đại binh lính, chờ một lúc lại đến hướng các ngươi giới thiệu. Joker ho khan hai tiếng, xuất lĩnh lấy một đoàn người đi vào huyết thống sở nghiên cứu một chỗ khác. Đây là một chỗ cùng loại với khoa học kỹ thuật triển lãm bãi đất cao phương, khắp nơi có thể thấy được màu trắng trụ bàn trang điểm bên trên, phân loại địa trưng bày đại lượng phong cách kỳ lạ khoa học kỹ thuật tạo vật. Giúp Gơ đi đến tòa thứ nhất màu trắng triển lãm trước sân khấu, cầm lấy một đôi tạo hình cổ quái khoa học kỹ thuật giày, giày đặt giày bên trên, trước sau các an đặt một cái bày biện ra hình bầu dục bán cầu thể, hai cái giày gót chân chỗ đồng thời còn an bài có phun ra lỗ thông hơi. Phù du chiến hoa mặt này đôi chiến hoa, có thể để người sử dụng phiêu phù ở giữa không trung, mà gót chân chỗ gia tốc trang bị cũng có thể khiến người sử dụng có thể tùy tâm sở dục tại giữa không trung tốc độ tăng lên hoặc chuyển di phương hướng. Tại phù du chiến hoa về sau, Jugger còn hướng về một đoàn người triển lãm có thể biến ảo ra đặc biệt hình dáng trí nhớ khải giáp, phun ra độc dịch điện quang tia lửa, khoa học kỹ thuật súng ống, có thể vừa phía sau cảnh tượng hình chiếu đến toàn thân, ẩn hình chiến y các loại. Khóc, Ung Ti hai mắt sáng lên nhìn lấy này đôi phù du chiến hoa, mà một bên Tây Oan đồng dạng ánh mắt hỏa nhiệt. Giúp Gơ chỗ biểu diễn ra những này, sớm tại Hải Dương Chiến sĩ Sola bên trong cũng đã đề cập tới, hoặc là nói có đối ứng đồ vật. Giờ mà 66 biến thân chiến y, Giúp Gơ tận tâm tận lực địa thay Adrian một đoàn người giảng giải xếp đặt nơi này chỗ khoa học kỹ thuật sản phẩm, nơi này hết thảy toàn bộ đều là hắn khoa học tri thức kết tinh tạo vật, từng cái đều có giá trị không nhỏ. Adrian thô thô quét mắt bày đặt tại triển lãm trên đài những vật này, hắn không bình thường vững tin, vô luận xuất ra thứ nào đến. Những này đạo cụ tất nhiên có thể tại trước mắt người chơi quần thể ở trong nhất lên sóng to gió lớn, đối với lâu dài sinh hoạt tại chất gỗ thuyền buồm cùng kiểu cũ súng kiếp thời đại bối cảnh các người chơi tới nói, những này vượt thời đại khoa học kỹ thuật binh khí, tuyệt đối là thu hoạch được hắc thoải mái cảm giác tối cường đạo cổ, nhưng là những vật này có thể hoàn toàn hấp dẫn không Bạch U Linh chú ý. Giúp Gơ tiến sĩ, ta muốn có thể cũng không phải là những này thần kỳ đạo cụ, tối thiểu nhất trong mắt ta, chúng nó giá trị cũng liền như thế. Adrian nhìn về phía Giúp Gơ, ánh mắt sáng ngời có thần. Ta từ đầu đến cuối đều tại cường điệu, ta cần ngài đến vì ta công tác, Giúp Gơ tiến sĩ. Ta cần, là ngài, Vinsmo Giúp Gơ tiến sĩ nắm giữ huyết thống thừa số cải tạo kỹ thuật. Giúp Gơ trong mắt hưng phấn quang mang dần dần biến mất, thay vào đó địa tắc là cảnh giác, để huyết thống thừa số. Đây chính là Dơ Ma Vương quốc có thể đặt chân Bắc Hải căn cơ cứ như vậy, ngài hẳn là có thể với hiểu được nó tầm quan trọng. Dù là đã vừa mới bị Bạch U Linh này kinh hồng nhất hiện thực lực sợ mất mật, nhưng đây cũng không có nghĩa là giúp Gơ hội cam tâm tình nguyện nỗ lực trong tay toàn bộ bài. Chó gấp sẽ còn cắn người, không? Chó gấp sẽ còn nhảy tường đâu, đương nhiên, ta lại quá là rõ ràng. Adrian khóe miệng hơi hơi câu lên, giọng nói nhẹ nhàng. Huyết thống thừa số, lại hoặc là nói là sinh mệnh bản thiết kế, là lúc trước ngài tại cái kia được mệnh danh là MAGS khoa học kỹ thuật trong tổ chức, cùng Dr. Vegapunk tiến sĩ bọn người cùng nhau phát hiện cấm chế năng lực, độ cao cơ hồ chạm tới mảnh này đại hải chánh thức trần nhà. Mà liên quan tới MAGS tổ chức khởi nguyên cùng sụp đổ, cùng Dơ Ma khoa học bộ đội trọng sinh, nên không cần ta lại giải thích cặn kẽ a, ngươi. Vì cái gì? Giúp Gơ trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, Bạch U Linh nói tới những vật này, cho dù là tại Dơ Ma trong vương quốc bộ đều cơ hồ không người biết được, đối phương là làm sao biết, ta tổng có thể biết chút bí ẩn tin tức, Giúp Gơ tiến sĩ. Adrian nhẹ nói, nhưng là cũng không cần quá mức kiên kỵ, ta nói qua, ta cần ngài đến vì ta phục vụ, ta cần ngài huyết thống thừa số kỹ thuật. Đến thay ta nghiên cứu số nhiều cấp ác ma quả thực năng lực dung hợp phương pháp. Chương 620, cho dù là chết cũng. Chương 620, cho dù là chết cũng. Ác ma quả thực năng lực dung hợp, cái này cũng có thể làm đến sao? Nghe nói Adrian lời nói, tại học thức phương diện rất có nghiên cứu Robin cùng Perona nhìn không được liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau ở giữa đều cảm thấy có chút nói mơ giữa ban ngày. Robin là quả hoa hoa năng lực giả, Perona là phiêu phiêu quả thực năng lực giả. Hai người đều biết không ít liên quan tới ác ma quả thực quy tắc. Tỷ như, trên đại dương bao la căn vốn không ai có thể sử dụng đồng thời dưới hai cái ác ma quả thực. Câu nói này cho thấy cái gì? Cho thấy chính là dù là đem thời gian tuyến kéo đến trong lịch sử, cũng không tồn tại xác thực ác ma quả thực năng lực dung hợp. Ví dụ, nếu như Dơ Ma 66 trình độ khoa học kỹ thuật có thể làm đến bước này lời nói, đây chẳng phải là bọn họ kỹ thuật đã toàn diện siêu việt lịch sử. Nói đùa cái gì? Nếu là Dơ Ma Vương quốc thật cũng có loại kỹ thuật này lời nói, như vậy bọn họ thế lực địa bàn làm sao lại bị chỉ là Bắc Hải có hạn chế, càng là suýt nữa bị Đôn Quyết Xô gia tộc đuổi ra ngoài, Tây Oan đồng dạng có chút hoài nghi. Ngược lại là tính cách thiên nhiên Ung Ti tại hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng chờ mong cảm giác bạo rạp. Tự khoe là Bạch lão đại dưới trướng số một trung tâm côn đồ Ung Ti, trước mắt còn không có nuốt vào bất luận cái gì một cái ác ma quả thực, dù là trước đó Adrian đã cho qua nàng thời cơ, nhưng là bị nàng lấy y không có có công lao, liền không xứng ủng có quá nhiều khen thưởng ghi danh nghĩa cự tuyệt rơi. Có thể từ lúc nhìn thấy lão đệ này mạnh đến tăng mạnh bình chứng quả thực năng lực về sau, Ung Ti nói không hối hận, vậy khẳng định là giả. Tiểu quỷ đầu này nhân sinh mộng tưởng một trong, cũng là ăn một khỏa mạnh đại ác ma quả thực, đây là sớm tại băng hải tặc bách thú trong lúc đó liền bồi dưỡng đứng lên. Nhưng hiện tại xem ra, lúc đó không có ăn ác ma quả thực, thế mà còn là một chuyện tốt. Adrian lão đại nói kia là cái gì dung hợp, có phải hay không đại biểu về sau ta có thể một người có được mấy loại đặc thù năng lực, không biết ảo tưởng nghĩ đến cái gì hình ảnh, Ung Ti cao hứng con mắt đều nheo lại. Jugger ngụy giả trang ra một bộ tỉnh táo tư thái, thanh âm bình tĩnh nói, ở người đây là đang nghĩ ngợi hảo huyền dung hợp, không cần vội và phủ nhận, Jugger tiến sĩ. Adrian ngữ khí bình tĩnh cắt ngang Jugger lời nói, hắn đến gặp cả lưng, nhẹ nhàng xoa bóp, thật không dám động, Reju khuôn mặt. Reju công chúa áo da thịt tạm thời xưng hô nó như vậy đi, ta không rõ lắm giờ mà trong vương quốc bộ là xưng hô như thế nào tầng này cứng cỏi phòng ngự. Tự hồ là xương vỏ ngoài dù sao cái này cũng không giống như là phổ thông nhân loại có thể có được năng lực. Hiện nay Adrian, đối với tự thân lực lượng đem khống tuyệt đối vị vu đại hải đỉnh phong trình độ, mà lại hắn lực quan sát đồng dạng cẩn thận nhập vi. Trong mắt hắn, dù là Vince Moreju bây giờ mới bất quá chỉ là mấy cái năm tuổi, nhưng là nàng này kiều nộng trắng nõn mềm nhẵn da thịt, lại có được cùng loại thép như sắt thép độ cứng, chân thực tan chát ló linh linh. Áo ảnh tan Vince Moreju. Mà trừ ra Reju bên ngoài, vừa mới nhất quyền đánh tới tay quang bình chướng phía trên. Ngược lại đem tay mình cổ tay cho làm gãy Vince Moniri, cùng hắn hai cái song bào thai huynh đệ, thân thể bọn họ phòng ngự lực đồng dạng khá xuất chúng. Đương nhiên, Sanji ngoại trừ. Còn chưa giác tỉnh tự thân huyết thống thừa số Sanji, thật sự một cái lại phổ thông bất quá tiểu hài tử. Mặc cho ai đều vô pháp tưởng tượng, chính là như vậy một cái tại phụ thân, bào huynh bào đệ trong mắt tinh khiết phế vật, tương lai lại có thể vẻn vẹn chỉ là dựa vào tự thân phòng ngự lực. Liền đức đoạn hệ doan cổ đại chủng oản long quả thực năng lực giả quyên toàn lực chém ra mảnh hán đại đao, đây chính là băng hải tặc bách thú hai tranh vẽ, cơ hồ đứng hàng hoàng phó giai cấp lần đỉnh cấp cường giả, cái này sống sử thi tăng cường liền thật không hợp thói thường ba hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường tốt, Adrian lại bổ sung nói ra, đề mặt khác, vừa mới này Vince Moniri thiểm điện năng lực, cũng không phải cái gì khoa học kỹ thuật súng ống có thể giải thích, đây tuyệt đối là thuộc về hắn bản thân kỳ là bản lĩnh. Giúp Gơ lâm vào trầm mặc. Hắn cố ý cho Bạch U Linh một đoàn người triển lãm như thế đông đảo khoa học kỹ thuật tạo vật, chính là muốn đem Dơ Ma Vương quốc chánh thức bí mật cho che lấp lại qua. Reju, Ichi, Niji, Yonji, cái này bốn đứa bé, mới là hắn chánh thức cho rằng vì lại Dơ Ma Vương quốc cuộc khởi căn cơ, làm sao có thể giống như này vô duyên vô cớ địa bạo lộ tại trong mắt người khác. Adrian thành tâm thành ý nói, cho nên nói a, giúp Gơ tiến sĩ ngươi đã đem xương vỏ ngoài, thiểm điện, quái lực mấy dạng này đặc thù năng lực thành công dung hợp một chỗ, lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì xung đột. Ta cho rằng ngài quả thật có thể đạt thành ta nhu cầu. Ngươi muốn hạng kỹ thuật này đừng nằm mơ Bạch U Linh, giúp Gơ thần sắc biến đổi, trong nháy mắt từ phía sau triển lãm trên đài lấy ra một cái ống tròn hình dáng màu xám nhạt kim loại thùng, phía trên ấn viết có viết kép chữ cái gì. Huyết thống thừa số kỹ thuật là Dơ Ma Vương quốc thống nhất Bắc Hải ỷ vào, ta cho dù chết, cũng sẽ không đem hạng kỹ thuật này chuyển giao cho người khác. Thoại âm rơi xuống, giúp Gơ chuyển động trong tay kim loại thùng, tướng mảnh địa đội lên bên hông. Ống tròn chợt bắt đầu nhanh chóng chuyển động, hai đầu không ngừng phóng xuất ra hơi mờ không biết dịch thể, giống như là mạng nhện đồng dạng cuốn quanh kiện hàng tại hắn trên thân thể. Adrian có chút hăng hái mà nhìn xem cái này sắp cây thương tổn con mắt, đại lão gia biến thân, La Phu, Robin bọn người nhìn thấy hắn trấn định tự nhiên, cũng an tâm. Đoạn thời gian gần nhất đến không bình thường si mê hải dương chiến sĩ Sola Manga Unti cùng Pay One, tại hai mắt tỏa ánh sáng đồng thời, đều nhanh muốn nhìn không được gào thét đi ra vai phụ. Mau nhìn là Dơ Ma 66 chiến đấu phục, à đây là Dơ Ma 66 quái điểu, giống như ốc sên nhúc nhích hai giây thời gian trôi qua, giúp Gơ rốt cục hoàn thành hắn biến thân, nguyên bản thịnh trang có mặt quốc vương lễ phục, đã bị một bộ khác trang phục chỗ thay vào đó. Trên đỉnh đầu là nhất tôn khắc rõ 66 kim loại đầu khôi, phía dưới là một bộ phong cách ngắn gọn sâu công bụi song bài khấu áo khoác vạt áo chỗ các ấn có hai cái đại đại lục, phía sau thì là một kiện 10 phần khoa trương tranh sắc áo choàng, phần tay. Cước bộ riêng phần mình mặc vào trước đây đã từng gặp qua Dơ Ma khoa học kỹ thuật tạo vật, điện giật bao tay, phù du chiến hoa chờ một chút, trên tay phải còn nắm một thanh 10 phần cự đại điện giật trường thương. Khác không nói, liền cái này bề ngoài, xác thực vẫn được. Ba ba ba, Unti không bình thường cho mặt mũi vỗ tay, không biết là bởi vì kiến thức đến manga bên trong chỗ miêu tả khoa học kỹ thuật chiến y, hay là bởi vì Jugger biểu hiện ra muốn khiêu chiến Adrian chiến đấu muốn. Bạch U Linh, đây là tập hợp Dơ Ma đỉnh phong khoa học kỹ thuật, là một thể chiến đấu phục, nương theo nhiều năm chiến đấu phục, lại lần nữa giao phó Jugger nói chuyện khí. Huyết thống thừa số kỹ thuật, là không thể nào bên ngoài giao ra, sách, Adrian lắc đầu, hắn phát hiện trước đó tự hồ có chút biểu hiện được quá mức ôn tồn chút, vốn cho là giống Vince Mo Jugger dạng này khoa học gia đáng giá hắn tôn trọng, hiện tại xem ra. Giống những này giả tâm bừng bừng hạng người, vẫn là đến quyền kia đầu thuyết phục mới được, vũ trang đầy đủ, đồng thời đem lòng cảnh giác lý kéo căng Jugger. Chỉ nhìn thấy Bạch U Linh thân hình trong nháy mắt gần sát trước người hắn, nhanh đến mức hắn căn bản phản ứng không kịp, liền bị đối phương thủ trưởng đặt tại trên trán. Một trận phản phất dẫm tại nhẹ nhàng trên đám mây cảm giác truyền đến. Khi Jugger lại lần nữa thấy rõ thời điểm, hắn đã biến thành một đầu yếu đuối cô hồn giả quỷ, bị Bạch U Linh tay cầm đem nắm địa nắm ở trong tay. Nhìn, Jugger tiến sĩ, ngươi đã chết một lần. Adrian phất phất tay chưởng, đồ bẩn đồng dạng đem Jugger linh hồn lại lần nữa thả vào hắn thể xác ở trong. Hiện tại nguyện ý toàn tâm toàn ý vì ta phục vụ sao? Chương 621, lại lần nữa trở nên dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới. Chương 621, lại lần nữa trở nên dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới. Thần sắc hoảng hốt, Dút Gơ mở hai mắt ra, nhìn qua gần trong gang tấc Bạch U Linh. Này hoảng sợ ánh mắt phản phất giống như là thấy cái gì hoàn tuyển ác quỷ, không có chút nào cái gì quốc vương uy nghiêm có thể nói. Có một số việc, chỉ có các thân thể sẽ về sau mới có thể hiểu được. Dút Gơ thà chết cũng không chịu giao ra huyết thống thừa số kỹ thuật. Nhưng khi linh hồn hắn giống như là bị con cá một dạng bị Adrian từ tên kia vị thân thể trong nước biển nhẹ nhõm câu ra, tự mình thực địa cảm thụ một đợt cái gì gọi là nguyên địa linh, hồn, thăng, ngày sau. Dút Gơ lập tức liền hiểu được. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu khoa kỹ chiến y, ngăn cản không nổi Bạch U Linh, liền nửa giây đều tới không, nếu như Bạch U Linh nguyện ý lời nói, đối phương thậm chí có thể dùng loại năng lực này tại nửa phút bên trong liền bị tiêu diệt toàn bộ Dơ Ma Vương quốc, liền một tơ một hào hữu lực chống cự đều sẽ không gặp phải, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, như vậy Dơ Ma Vương quốc liền còn có phục hưng khả năng. Đã lời như vậy, chỉ là huyết thống thừa số kỹ thuật, lấy ra thay Bạch U Linh phục vụ, cũng không phải là không thể được. Miệng há lớn đến cơ hồ có thể nhìn cổ họng Nhi Rây Du, thật vất vả mới kềm chế thét lên ý nghĩ. Nàng chỉ cảm thấy vừa mới nhìn thấy hết thảy đơn giản như là huyễn mộng. Mới vừa từ phụ thân trong thân thể rút ra lấy ra cái kia quỷ hồn đồ vật bình thường. Chẳng lẽ cũng là phụ thân linh hồn à? Đây chính là đại hải tặc Bạch U Linh năng lực à? Quả thực là đùa bẩn linh hồn ma quỷ. Một bên khác, đồng dạng yên lặng nhìn thấy phụ thân ý đồ tới, xuất ra chiến y, trong nháy mắt quải điệu, một lần nữa phục sinh, đại hí san di, trong đầu đồng dạng là hỗn loạn tưng bừng, biểu lộ quản lý hệ thống đều nhanh muốn hoàn toàn sụp đổ rơi. Trái lại La Phu, Robin, Perona bên này, liền không có cái gì khác sâu cảm thụ. Rút ra linh hồn cái gì? Adrian ở trước mặt các nàng lại không chỉ là làm qua lần này. Tốt xấu. Lúc này không có chết người, không phải sao, thật có lỗi, Bạch U Linh đại nhân, ta vừa mới có chút kích động. Trải qua một lần linh hồn thăng ngày sau, Dút Gơ lại lần nữa trở nên dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên, ngữ khí càng là trước đó chưa từng có cung kính khiêm tốn. Dơ Ma Vương quốc nguyện ý toàn tâm toàn ý vì ngài phục vụ, vô luận là huyết thống thừa số kỹ thuật, cũng hoặc là ta đỉnh phong khoa học kỹ thuật, chỉ cần ngài cần, Dơ Ma đều muốn miễn phí nỗ lực. Mặt khác, nếu như có thể lời nói, ta muốn thay vừa mới lỗ mãng tới làm ra một phen đền bù, Dơ Ma nguyện ý vì ngài không ràng buộc cung cấp 100 chui điện kích thương, cùng. Thân là đương thời đỉnh phong khoa học gia, Dút Gơ trí lực không bình thường bình thường. Bị Adrian dùng tuyệt đối nghiền ép thực lực trong nháy mắt thức tỉnh về sau, vị này giả tâm bừng bừng khoa học gia, vắt hết óc muốn đền bù vừa mới hắn ý đồ đập vào đối phương y sai lầm. Không không không, Dút Gơ tiến sĩ, ngài lại một lần hiểu lầm ta. Adrian lắc đầu, khẽ cười nói. Ta một mực đang cường điệu là, ta cần ngài thông minh tài trí, đến thay ta phục vụ. Cứ việc ta bị chính phủ thế giới đám người kia quan thượng hải tặc tên tuổi, nhưng là cá nhân ta cho là mình cũng không phải là cái gì ưa thích cưỡng đoạt hải tặc. Nếu là công tác lời nói, như vậy lẽ ra được hưởng thù lao. Dút Gơ ngoan ngoãn đứng tại chỗ, không nói một lời. Mặc kệ Bạch U Linh nói cái gì, hắn thấy, chính mình đàng hoàng nghe xong, nghiêm túc địa làm tốt là được. Công việc gì, cái gì thù lao? Lão bản bánh vẽ nha, công việc này hắn cũng quen. Đã Dơ Ma Vương quốc nguyện ý thay ta nghiên cứu như thế nào dung hợp số nhiều cấp ác ma quả thực năng lực, như vậy ta cũng nguyện ý nỗ lực đủ khả năng trợ giúp. Tỷ như, cung cấp trợ giúp Dơ Ma một lần nữa trèo lên đỉnh Bắc Hải. Trèo lên đỉnh Bắc Hải, Dút Gơ trong nháy mắt ngẩng đầu. Mấy phút đồng hồ về sau, chỉnh lý tốt tâm tình Dút Gơ, xuất lĩnh lấy một đoàn người từ huyết thống sở nghiên cứu, chỗ rút lui đi ra, đi vào thành bảo lầu một trong phòng tiếp khách. Liên quan tới nhất thống Bắc Hải. Là thật à, đại nhân, vừa hạ xuống tòa, Dút Gơ liền không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. Đó cũng không phải hắn kiên nhẫn không đủ, nói thật, khôi phục tổ tông vinh quang, thật sự là Dút Gơ cả đời này truy cầu, đồng thời cũng là Vinsmo thành viên gia tộc cần gánh vác trách nhiệm, nhất thống Bắc Hải. Adrian lắc đầu. Tha thứ ta nói thẳng, Dút Gơ tiến sĩ, trong lịch sử Dơ Ma Vương quốc quả thật có thể làm đến điểm ấy, nhưng là hiện tại nha. Ta biết Dơ Ma Vương quốc là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước một trong, như vậy theo ngài, chính phủ thế giới hội cho phép xuất hiện dạng này một cái hoàn toàn thống nhất mổ phía ngoại hải cự đại vương quốc sao? Dút Gơ hai tay vô ý thức gấp nắm thật chặt cùng một chỗ. Chính phủ thế giới đám kia hấp huyết quỷ. Làm sao lại trơ mắt nhìn cái nào đó gia nhập liên minh thực lực quốc gia lực khuếch trường đến lớn như vậy cấp độ, ở trong mắt chính phủ thế giới, cái gọi là gia nhập liên minh nước, chẳng qua là bọn họ tùy ý thu hoạch, Heavenly Tribute, công cụ túi tiền mà thôi. Về phần nói thoát cách chính phủ thế giới thống trị, trở thành độc lập quốc gia. Ý tưởng như vậy chỉ là tại Dút Gơ trong đầu lóe lên liền biến mất, lập tức liền bị từ bỏ rơi. Cũng đừng quên, nhiều năm trước đó Dút Gơ còn từng là MRS một viên. Nói một cách khác, đã bị chính phủ thế giới hạ lệnh thủ tiêu rơi MRS là cái phi pháp tổ chức, mà Dút Gơ cũng là đào phạm, nếu như thoát ly và gia nhập liên minh nước ở tầng này phòng ngự, không thể nói được chính phủ thế giới sẽ lập tức phái binh tiến về Bắc Hải, trực tiếp đem Dơ Ma Vương quốc từ trên xuống dưới toàn bộ cầm xuống. Giúp cơ không bình thường, rõ ràng Dơ Ma 66 trình độ khoa học kỹ thuật đối tại chính phủ thế giới sức hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Vậy ngài vừa mới nói tới. Giúp cơ 10 phần không cam lòng nói ra. Giúp cơ tiến sĩ, thời đại biến. Adrian tâm bình khí hòa nói ra. Dơ Ma Vương quốc không có thể trở thành thống nhất Bắc Hải siêu cường quốc, nó có thể làm đến là trèo lên đỉnh Bắc Hải thế lực đứng đầu bảng. Giúp cơ hỏi, "Ê Don Quisto gia tộc đâu?" Adrian nói ra, "Ta cùng Don Quisto Doflimo quan hệ không tệ, theo ta được biết, Don Quisto gia tộc ít ngày nữa liền sẽ rời đi Bắc Hải, tiến về Đại Hải Trình." Giúp cơ trong mắt lóe lên một trận tinh quang, vô cùng ngu xuẩn Đại Hải Trình tuy nhiên cơ duyên đông đảo, nhưng là đồng dạng chăm chú dựa vào tại chính phủ thế giới mí mắt dưới, căn bản không có khả năng thu hoạch được quá lớn thực lực mở rộng thời cơ. Adrian từ chối cho ý kiến, mặt khác, Tây Hải ra vô đảng, không biết giúp cơ tiến sĩ có thể từng nghe nói qua, đương nhiên, cho dù là tại Bắc Hải, ta cũng nghe qua không ít lần ra vô đảng danh hào, đó là cái đã hoàn toàn nhất thống Tây Hải địa hạ xã hội tổ chức to lớn, thậm chí đã nửa tẩy trắng y giúp cơ nửa là hâm mộ, nửa là ghen tị nói ra. Adrian mỉm cười. Ra vô đảng, là ta. Giúp cơ chớp chớp hai mắt, vui lòng phục tùng. Adrian rốt cuộc có thể nhảy qua cái này hắn hoàn toàn không có hứng thú đề tài. Để mục đích chuyển dời đến hắn chánh thức mục tiêu lên. Giúp cơ tiến sĩ, theo ngài, ác ma quả thực dung hợp kỹ thuật, có thể tại huyết thống thừa số kỹ thuật trợ giúp dưới làm đến sao? Giúp cơ suy nghĩ nửa ngày, đáp lại nói. Ta cho rằng, rất không có khả năng. Chương 622, giúp cơ, ác ma quả thực bản chất, là cơ nhân biến dị. Chương 622, giúp cơ, ác ma quả thực bản chất, là cơ nhân biến dị. Adrian mi đầu hơi hơi bốc lên, nhưng cũng không có nóng lòng biện tố, mà chính là bảo trì lại một bộ yên tĩnh lắng nghe lễ phép tư thái. Nhìn qua Bạch U Linh biểu hiện ra ngoài dáng vẻ, Dục Gơ mắt nhất thời xẹt qua một vòng dị sắc. Từ khi trở thành Dơ Ma Vương quốc quốc vương đến nay, hắn không biết cùng bao nhiêu cường đại nhân vật đã từng quen biết, gặp qua hải tặc số lượng không có một vạn cũng có 8.000, nhiều vô số kể. Giống Bạch U Linh dạng này trước sau như một lễ phép hải tặc, đơn giản như là thâm hải trân châu đồng dạng hiếm thấy. Dừng lại một lát, Dục Gơ cấu tứ tốt nội tâm ý nghĩ, chậm rãi đưa ra một vấn đề. Bạch U Linh đại nhân, ngài cảm thấy ác ma quả thực bản chất là cái gì? Vượt quá giúp cơ đoán trước là, Bạch U Linh cho ra trả lời lại là, đặc biệt dị năng lực vật dẫn. Thẳng thắn tới nói, Adrian đối với ác ma quả thực nghiên cứu cũng không sâu nhập, dù là hắn hiện nay đã là đại hải gần như không tồn tại song trọng quả thực dung hợp người. Nhưng là, hắn đối với ác ma quả thực nghiên cứu cũng không phải dốt đặc cán mai. Không nói đến nguyên bản cất giữ tại Ohara tiểu đảo biết hết chi thụ trong tiệm sách, những đống đó tại ác ma quả thực nghiên cứu tư liệu phong phú siêu tập. Adrian bản thân vốn có rất nhiều phó chức nghiệp bên trong, bác học giả xen lẫn sở trường năng lực, chính là có thể phân tích đối thủ sử dụng ra ác ma quả thực năng lực, lý tính phân tích. Giúp cơ 10 phần nghiêm túc gật đầu, xem như tán thành Adrian trả lời, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, chậm rãi nói ra, Bạch U Linh đại nhân, ngài trả lời lại chính xác bất quá, thật có chút lệch cách chúng ta trước đây đề tài. Không đợi Adrian trả lời, Giúp cơ còn nói thêm, trong mắt của ta, ác ma quả thực bản chất, cũng là này từng hạt huyết thống thừa số. Adrian giữ im lặng, hắn cùng Giúp cơ hai cái khác biệt đáp án, chỉ có thể nói là từ khác nhau góc độ phân tích ác ma quả thực. Huyết thống thừa số, hoặc là nói là sinh mệnh bản thiết kế. Giúp cơ thần sắc trở nên cuồng nhiệt, ngữ khí cũng nhịn không được đề cao mấy phần. Nó tồn tại cùng bị sử dụng, trên thực tế, hoàn toàn có thể coi như là bị ẩn chứa tại ác ma quả thực ở trong huyết thống thừa số, đối với người dùng trong gen sinh mệnh tại cải tạo, hoàn toàn mới thiết kế mà cải tạo về sau khác biệt kết quả, phản ứng đến người dùng bản thân. Liền sẽ bày biện ra khác biệt phẩm loại đặc thù năng lực. Học thức uyên bác Robin giơ bàn tay lên, lòng bàn tay ở trong tách ra một đóa phấn nộn hoa lệ bông hoa, để giúp gơ tiến sĩ ngài ý là, giống như vậy siêu năng lực, trên thực tế là ác ma quả thực đối nhân thể cải tạo về sau kết quả, không sai. Giúp gơ lớn tiếng đáp lại, hắn nhìn lấy Robin lòng bàn tay ở trong này một gốc bông hoa, là hệ Paramecia quả hoa hoa A. Đạt được Robin chuẩn xác trả lời về sau, giúp gơ lại liên tiếp nói ra một nhóm lớn lời nói. Lấy vị tiểu thư này quả hoa hoa làm thí dụ, đương chi trước nàng ăn ác ma quả thực, mặc kệ là ăn một khối nhỏ ác ma quả thực thịt quả, vẫn là toàn bộ nuốt ăn, tại nàng xác thực địa ăn quả hoa hoa thịt quả về sau, khối kia thịt quả ở trong ẩn chứa huyết thống thừa số, liền sẽ lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ xâm nhập vào vị tiểu thư này nguyên thân gen bên trong, cũng đem nguyên bản gen năng lực sửa đổi hoặc bao trùm, cũng để cho nàng tự thân huyết thống thừa số bắt đầu hướng phía đặc biệt phương hướng biến dị. Hít sâu mấy hơi thở, giúp gơ thở thở, tiếp tục giảng giải. Vâng, biến dị. Mỗi một vị ác ma quả thực năng lực giả trên thực tế đều là thoát ly nguyên bản tộc quần biến dị người. Vô luận là nhân loại, vẫn là trường thủ tộc, cũng hoặc là minh tộc, chỉ cần hắn nàng ăn ác ma quả thực, hắn nàng liền đã cùng nguyên bản chủng tộc hoàn toàn thoát ly. Tỷ như vị tiểu thư này tốt, Robin tiểu thư trước đó là thuần chủng bất quá phổ thông nhân loại, nhưng là ăn quả hoa hoa về sau, liền biến thành hoa hoa người dạng này một cái toàn tân sinh mệnh thể. Phòng tiếp khách bên trong, chỉ còn lại có giúp gơ này thao thao bất tuyệt giảng thuật âm thanh. Đợi thoại âm rơi xuống về sau, một hồi lâu mới có người nhấc tay đặt câu hỏi. Nếu... Ung Ti giơ lên nàng cánh tay nhỏ, giống như là cái tại trên lớp học hướng lão sư nhấc tay đặt câu hỏi ngoan học sinh ngoan một dạng. Không hề nghi ngờ, vừa mới giúp gơ nói tới này hết thảy, đã hoàn toàn đưa nàng chấn nhiếp, quên trước đây đối phương mưu toan khiêu chiến Bạch lão đại trò hề. Nếu có một người loại, ăn hệ doan quả thực, này sẽ như thế nào? Giúp gơ hai mắt hơi hơi tỏa sáng, hắn nâng chung trà lên tiểu hớp một cái, làm dịu sắp bốc khói nhi cuốn họng. Trên thực tế, hệ doan ác ma quả thực chính là chèo chống ta huyết thống thừa số cải tạo lý luận lớn nhất cơ sở. Căn cứ số liệu thống kê, chỉ muốn ăn hệ doan ác ma quả thực, người dùng tính cách liền sẽ hoặc nhiều hoặc ít hướng lấy nên loại động vật chuyển biến. Tỷ như ăn cỏ hệ động vật quả thực đem sẽ làm cho người dùng tính cách trở nên khuynh hướng ôn hòa, ăn thịt hệ động vật quả thực sẽ để người dùng tính cách trở nên cấp tiến táo bạo, đây đều là có cụ thể các xác thực án lệ xem như tham khảo. Tầng sâu tính cách cải biến, luôn không khả năng là bởi vì thu hoạch được một hạng toàn năng lực mới, a đây là Yuki bởi vì cải biến tạo thành. Adrian sờ sờ cầm, hắn đoạn đường này đến gặp được hệ doan ác ma quả thực năng lực giả cũng không hề ít, riêng là băng hải tặc bách thú đều sắp thành vì hệ doan năng lực giả đại bản doanh. Tham khảo lấy giúp gơ cho ra thuyết pháp, lại so sánh trước đó gặp được những hệ doan đó năng lực giả đại khái tin tức, xác thực đối được cái 7-8 phần. Ung Ti bị giúp gơ một chuỗi dài lời nói giảng được có chút mơ mơ màng màng, mi đầu chăm chú nhíu chung một chỗ một hồi lâu, sau đó mới buông ra, nàng vừa mới nghĩ hỏi vấn đề không chỉ có riêng chỉ là như thế. Nếu là ta vừa mới nói người kia ăn là hệ doan nhân nhân quả thực hình dạng người đâu, nguyên bản bình chân như vậy giúp gơ trong nháy mắt bị nghẹn một chút. Phổ thông nhân loại ăn phổ thông nhân nhân quả thực, đây là cái gì quỷ phối hợp, người khác đều là hoa hoa người, tung bay người, hỏa diễm nhân, hắn là cái người người người, tố dưỡng cực mạnh giúp gơ tiến sĩ bị Cung Ti Hào một phát đánh chìm, não hải lâm vào hỗn loạn ở trong. Sinh hoạt hàng ngày tại phụ thân cưỡng chế phía dưới Reju cùng Sanji, trông thấy giúp gơ lâm vào xấu hổ trạng thái yên lặng, nguy hiểm thật không có cười ra tiếng. Hảo chết không chết Ung Ti, lại như là cắm đau một dạng địa bổ sung mấy câu, để nhân loại ăn nhân nhân quả thực, cũng sẽ giống ngài vừa mới nói như thế tiến hành biến dị sao nếu như hội biến dị lời nói, hội gọi yêu người người người sao nếu như là người người người, này biến dị địa phương hội ở nơi nào đây? Adrian cho Robin nháy mắt, ra hiệu nàng đem cái này tiểu đòn khiêng tin, trầm mặt một chút. Tuy nhiên Ung Ti vấn đề không bình thường đáng giá nghiên cứu thảo luận, về sau trên đại dương bao la cũng xác thực sẽ xuất hiện 50 berry một cái, người người hưu. Nhưng là... hiện tại là sách vấn đề này thời điểm sao? Đợi Robin đè lại nóng nảy động không ngừng Ung Ti về sau, giúp gơ lại vội vàng uống mấy hớp trà, cái này mới rốt cục khôi phục tỉnh táo. Bạch U Linh đại nhân, vừa mới ta nói những cái kia, chính là ta không đồng ý ác ma quả thực dung hợp lý do. Giúp gơ thành tâm thành ý nói. Hồi ức một chút, trên đại dương bao la nhưng cho tới bây giờ đều không có người nào đồng thời ăn qua hai quả ác ma quả thực. Nếu như một người huyết thống thừa số đã bị một cổ ác ma quả thực lực lượng thay thế bao trùm, đến lúc đó nếu là lại ăn dưới viên thứ hai lời nói, cái thứ hai ác ma quả thực lực lượng liền sẽ cùng viên thứ nhất ác ma quả thực lực lượng triển khai xung đột chính diện, giúp gơ suy tư một lát, lại bổ sung nói ra. Vô luận là thân thể tố chất vô cùng mạnh mẽ quái vật, trong bọn họ bên trong gen đều là tương đối yếu ớt. Tại hai cổ ác ma quả thực lực lượng xung đột phía dưới, người dùng sẽ chỉ nên tới một cái kết quả, cái kia chính là bành, giúp gơ bày ra một cái pháo hoa biệt động thế. Không bình thường cảm tạ, lời đồn sinh tại Parker dừng ở Ô Đông, 200 sách tệ khen thưởng. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 623, Sanji là cái gian chiến sĩ. Chương 623, Sanji là cái gian chiến sĩ. Adrian trên mặt không nói một lời, nhưng trong lòng đang âm thầm lắc đầu. Dưới tình huống bình thường, Joker lý luận cùng suy đoán không có nửa điểm mau bệnh, mà lại đại hải trong lịch sử cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì song trọng ác ma quả thực năng lực giả. Bao quát Adrian bản thân, hắn cũng không phải vô cùng đơn giản, cu linh quả thực à hoàng tuyền quả thực, mà chính là lợi dụng màn hình đạo cụ đem hợp hai làm một, dung thành độc nhất vô nhị, tử thần quả thực. Nhưng là... trong lịch sử không, hiện tại cũng không có, không có nghĩa là tương lai không có, tại nguyên lấy thời gian tuyến bên trên, râu đen Masan dê tích tại cuộc chiến thượng đỉnh chiến dịch, dùng quả bóng tối đặc biệt dị năng lực chiếm lấy vốn thuộc về râu trắng quả chấn động, đồng thời tại chỗ ăn vào, trở thành xưa nay chưa từng có song trọng ác ma quả thực năng lực giả. Trong lịch sử ác nhất tự nhiên hệ quả bóng tối, thế giới mạnh nhất hệ Paramecia quả chấn động. Adrian thậm chí hoài nghi râu đen tương lai sẽ còn tiếp tục nuốt ăn một quả vô cùng cường đại hệ doan ác ma quả thực, cứ việc Odea lão tặc còn không có hoạch định một bước kia, râu đen tồn tại, đánh vỡ đại hải thường quy, đồng thời cũng chứng minh giúp gơ huyết thống thừa số lý luận bỏ sót chỗ. Thực cũng không phải vậy. Adrian hơi hơi nhíu mày, lâm vào trầm tư. Thân là một tên cảm giác tiên tri hắc cường giả, Hắn nhưng là biết trâu đen điểm đặc biệt, ở chỗ cái kia hư hư thực thực bẩm sinh đặc thù thể chất, gọi Alin. Bực này đặc thù thể chất, không chỉ có thể để trâu đen lâu dài không rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, thu hoạch được siêu việt thường nhân gấp 2 thời gian thọ mệnh, đồng thời còn có thể làm cho hắn đồng thời gánh vác lên nhiều mai ác ma quả thực lực lượng. Đơn giản tới nói, trâu đen tồn tại, chỉ có thể xem như là trường hợp đặc biệt, mà không thể xem như là phổ biến tình hình. Trong phòng tiếp khách lâm vào khó được trầm mặc. Joker đang đợi lấy Bạch U Linh hồi phục, hắn thấy, vừa mới giảng giải lý luận đã đầy đủ tỉ mỉ xác thực đầy đủ. Dung hợp ác ma quả thực năng lực cái gì? Thuyết pháp này đơn giản quá bất hợp lý, đang lúc này, Robin bỗng nhiên nhìn về phía Reju cùng Sanji, mở miệng dò hỏi, ơi như vậy Joker tiến sĩ, vừa mới vị kia có thể sử dụng điện quang quyền đầu vương tử lại nên giải thích thế nào đâu? Robin tự nhiên là tin tưởng Adrian, thậm chí có thể nói là tín nhiệm đến gần như mù quáng trình độ. Nàng không hoài nghi chút nào Adrian nhãn quan cùng thuyết pháp. Chớ nói chi là nàng vừa mới cũng tận mắt nhìn thấy Vince Moniri quá trình chiến đấu, cự lực, kiên gia, hồ quang điện. Không hề nghi ngờ, vừa mới Vince Moniri bày ra, cũng là tam trọng đặc thù năng lực. Cái này không gọi năng lực dung hợp kêu cái gì, Niri bọn họ, bao quát Reju đương nhiên, muốn trừ ra cái này, Joker chỉ Sanji, ngữ khí mơ hồ không rõ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.